Nhưng là cái này nguyên khí đến Tần Thiên Tuyệt Hồn Hải bên trong, thế mà ngay cả Hóa Linh trung kỳ bình chướng đều không có đánh vỡ, còn kém một chút nguyên khí. Lúc này, Lạc Kim Hoàng lại là một tiếng kinh hô, sau đó dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, điều khiển tự mình bản mệnh vũ hồn. Bản mệnh vũ hồn tại nồng đậm nguyên khí ra chỉ dưới, lập tức xông phá sinh mệnh giam cầm, lần nữa tấn thăng. Siêu phàm hậu kỳ. Lạc Kim Hoàng khoảng cách hồn linh giả, lần nữa tiến lên một bước. Thiết Khiêm cơ hồ bị hết thảy trước mắt, làm cho sẽ thất thở. Rõ ràng là tại sông nham thạch bên cạnh, Thiết Khiêm lại cảm thấy mồ hôi lạnh đều thuận tự mình phía sau lưng chảy xuống. Thiên cấp võ kỹ. Cái này Tần Thiên Tuyệt, trong tay đến cùng có bao nhiêu át chủ bài? Không đúng, nếu như có nhiều như vậy, hắn đến cùng là thế nào tấn thăng đi lên? Hắn chẳng lẽ không sợ thiên đạo uy áp sao? Dạng này người, ta thế mà còn dám đi trêu chọc, may mắn Lạc Kim Hoàng tới, nếu không ta đem đắc tội kinh khủng bực nào tồn tại. Không được, không thể lưu lại, thực lực của hắn mạnh như vậy, đừng cho là ta lòng mang ác ý, ta cũng không lội cái này bãi nước đủ. Thiết Khiêm đích thật là bị sợ choáng váng, thậm chí hối hận không thôi. Hắn giang chống đỡ lấy nụ cười, ngựa khí kinh ngạc, lại đồng dạng là có chút chân tình thực lòng ở bên trong. Tần sư đệ, ngươi thực lực này thật sự là quá vượt quá ta dự liệu, ngay cả hồng hoang dị chủng đều có thể tùy tiện giết chết. Ta nhìn đại trận bên trong, ra trung ương nhất khu vực, ngươi cái nào đều có thể đi, ta còn có việc, ta đi trước. Tần Thiên Tuyệt giống như cười mà không phải cười nhìn lướt qua Thiết Khiêm, sắc mặt của đối phương thật sự là không dễ nhìn. Chuyến này ta cũng thu hoạch rất nhiều, may mắn mà có sư huynh, về sau có loại chuyện tốt này lại tới tìm ta. Nhất định, nhất định. Thiết Khiêm nói như vậy, trên thực tế nhưng trong lòng cũng không dám lại trêu chọc Tần Thiên Tuyệt. Thiết Khiêm quay người rời đi, chỉ để lại Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng tại cái này, rốt cục có thể không chút kiêng kỵ nói chuyện. Trong cơ thể ngươi hấp thu nhiều ít đạo thiên cấp đạo ngân rồi? Có 4 đạo. Lạc Kim Hoàng trả lời. Trong đó 2 đạo là Lạc Kim Hoàng tại Lạc Thị Hoàng triều đương công chúa thời điểm, dùng ăn nguyên liệu nấu ăn đạt được, một cái là Tần Thiên Tuyệt tại Vạn Cổ Tọa Đạo ở trong đạt được. Còn có 1 đạo Thiên Hỏa đạo ngân, thì là gia nhập Niết Bàn Thánh Điện về sau, từ điệu tâm ở trong lĩnh ngộ. Ừm, ta đem cái này địa cấp vũ hồn giao cho Niết Bàn Thánh Điện, đổi mấy cái thiên viêm quả cho ngươi, lĩnh ngộ thật sự là quá chậm, chỉ sợ không cách nào tại trong vòng 15 ngày tấn thăng hồn linh giả. Lạc Kim Hoàng mắt phượng có chút trừng lớn, ngươi muốn để ta tại trong vòng 15 ngày tấn thăng hồn linh giả, cái này sao có thể? Có ta ở đây, không có gì không có khả năng, ngươi yên tâm, nên chuẩn bị, ta đều sẽ chuẩn bị kỹ càng, ngươi chỉ cần nghĩ đến, ngươi muốn đối mặt mấy phần thiên uy, muốn hay không tại tấn thăng hồn hải ở trong cái khác vũ hồn. Chương 169, chỉ bằng ngươi. Lạc Kim Hoàng trong tay có 3 cái thiên cấp vũ hồn, Hoàng Long Phi Trù, Hoàng Long Ấn, Địa Mạch Nham Tương vũ hồn. Chỉ có Địa Mạch Nham Tương vũ hồn mới là hỏa chi vũ hồn, tấn thăng về sau có thể vận dụng. Trước ngươi đề nghị ta tấn thăng Hoàng Long Ấn. Lạc Kim Hoàng nói. Vâng, cái này vũ hồn 10 phần đặc biệt, cũng thích hợp ngươi. Tần Thiên Tuyệt nói. Vậy liên tấn thăng cái này. Ừm, Niết Bàn Thánh Điện Phượng Hoàng Thuật, ngươi học tập sao? Tần Thiên Tuyệt hỏi thăm. Phượng Hoàng Thuật là Niết Bàn Thánh Điện căn bản, liền như là Thủy Nguyệt Giáo phái Thủy Nguyệt Mạc Thiên đồng dạng. Nhưng là Phượng Hoàng Thuật là cực mạnh công kích pháp thuật, khác biệt duy nhất ngay tại ở sau cùng Niết Bàn chi pháp, nghe nói Niết Bàn Thánh Điện người có thể vô hạn phục sinh, mà lại mỗi một lần đều càng ngày càng mạnh. Niết Bàn Thánh Điện đáng sợ nhất ngay tại ở Phượng Hoàng Thuật học tập đến sau cùng Niết Bàn chi pháp đã nắm giữ. Lạc Kim Hoàng Thiên Phú so tiêu trước còn mạnh hơn, 3 tháng ngắn ngủi, ngoại trừ hấp thu nguyên khí tấn thăng thực lực bên ngoài, Phượng Hoàng Thuật thế mà chỉ dùng nửa tháng liền học được. Cái này Phượng Hoàng Thuật cùng Lạc Kim Hoàng Hắc Hoàng Vũ Hồn hỗ trợ lẫn nhau, thật sự là phi thường thích hợp với nàng thuật pháp, tăng thêm Lạc Kim Hoàng có hỏa nhãn năng lực, lĩnh ngộ đạo ngân tốc độ cực nhanh. Vậy liền tấn thăng cái này 3 cái đi. Lạc Kim Hoàng trong lòng có chút nghi hoặc, cuối cùng vẫn gật đầu, liền hỏi cũng không hỏi lối ra, được. Ngươi có vấn đề, liền hỏi ra, dù sao đây là ngươi tấn thăng, ngươi có phải hay không đang nghĩ, tiêu trước tấn thăng thời điểm, cũng không có mang Phượng Hoàng Thuật, vì cái gì ngươi muốn như thế tấn thăng, mà không phải tại trở thành hồn linh giả về sau, đi tàng thư các học tập. Lạc Kim Hoàng nhìn ý nghĩ của mình bị vật trần, cũng chỉ có thể ngượng ngùng gật gật đầu. Vâng, Tam sư huynh thực lực cũng rất mạnh, nhưng là tấn thăng thời điểm, vũ hồn võ kỹ đều không có mang, thiên đạo uy lực đều đáng sợ như vậy, nếu như là ta, sợ không chịu nổi bực này uy lực. Ba thành uy áp, không phải nói cười. Đó là thật có thể khiến người ta hồn phi phách tán uy lực kinh khủng, ít có người tại tấn thăng thời điểm, có thể toàn thân trở ra. Thần Thiên Tuyệt cũng minh bạch Lạc Kim Hoàng lo lắng. Niết Bàn Thánh Điện trong tàng thư các, đích thật là có hồn linh giả cấp bậc Phượng Hoàng Thuật, nhưng là kia dù sao cũng là tiền nhân lưu lại, mà ngươi tấn thăng thời điểm tăng lên Phượng Hoàng Thuật, tự nhiên khác biệt, đây là độc thuộc về chính ngươi thuật pháp, uy lực tự nhiên sẽ gia tăng gấp đôi, vận dụng cũng điều khiển như cánh tay, cường giả quyết đấu, kém giá trị mảy may, chật ngang giảm, hiện tại không truy cầu hoàn mỹ, về sau chỉ sợ hối tiếc không kịp. Lạc Kim Hoàng cũng đã được nghe nói chuyện như vậy, cũng không có quá để ở trong lòng, nghe được Tần Thiên Tuyệt nói đến nghiêm trọng như vậy, lúc này mới tỉnh táo lại, cảm thấy mình tấn thăng tốt. Tần Thiên Tuyệt nói lần nữa, Hoàng Long Ấn bên trên mang theo hoàng gia khí tức, ngươi thân là công chúa, có quốc vận gia trì, dù là Lạc thị hoàng triều đã không còn ngươi trong lòng bàn tay, huyết mạch của ngươi như cũ sẽ không thay đổi, dưới tình huống như vậy, Hoàng Long Ấn sẽ mang cho ngươi khí vận, thiên hạ này không phải là không khí vận chi tử thiên hạ, nhiều ít người bởi vì cơ duyên cải biến vận mệnh, cho nên nhất định phải tấn thăng. Huống chi, nếu như đến lúc đó ngươi không chịu nổi, ta sẽ trực tiếp xuất thủ, hút đi những thiên uy đó, lại đem Hoàng Long Ấn tấn thăng đến nhị trọng thiên cấp vũ hồn, đây là sau cùng át chủ bài. Hết thảy, Thần Thiên Tuyệt đều cho Lạc Kim Hoàng nghĩ kỹ. Lạc Kim Hoàng nghe đến đó, rốt cuộc hiểu rõ Tần Thiên Tuyệt dụng tâm. Ta hiểu được. Về sau Tần Thiên Tuyệt cũng không tiếp tục dừng lại, mà là tại Lạc Kim Hoàng dẫn dắt phía dưới, đi đến Niết Bàn Thánh Điện Chiến Công Đường. Chiến Công Đường quản sự hiển nhiên là nhận biết Lạc Kim Hoàng, mà lại Lạc Kim Hoàng tiến vào Niết Bàn Thánh Điện về sau, bởi vì cùng Phượng Loan chiến đấu một trận, bị phạt tài nguyên, cho nên vẫn luôn đi ra ngoài săn giết, thường xuyên trở về hối đoái đồ vật. Lạc sư điệt đây là lại lấy được bảo bối gì sao? Người kia nhìn về phía Lạc Kim Hoàng, thân mật trêu chọc một câu. Hàn trưởng lão, lần này không phải ta muốn đổi đồ vật, là vị hôn phu của ta, Thiên Tuyệt, đây là Hàn Việt trưởng lão, phụ trách Chiến Công Đường. Hàn trưởng lão. Hàn Việt nhìn lướt qua Tần Thiên Tuyệt, ánh mắt ngược lại là bình thản, lại mang theo một vòng không dễ dàng phát giác đồng tình. Cho dù ai cũng biết Phượng Dung dự định, Tần Thiên Tuyệt có thể hay không cưới được Lạc Kim Hoàng, thật đúng là không nhất định. Nguyên lai là Tần sư điệt, muốn đổi thứ gì? Vừa mới tuần tra địa mạch thời điểm gặp một cái hồng hoang dị chủng, săn giết về sau, đạt được một cái vũ hồn, muốn đổi điểm chiến công. Ừm, hồng hoang dị chủng ra địa cấp vũ hồn, có thể đổi 10 điểm chiến công, ngươi đừng nhìn ít, nhưng là chiến công mặc dù có thể tiêu hao, lại sẽ không giảm bớt, nếu như chiến công nhiều, muốn đảm nhiệm một cái chức vị đều là rất dễ dàng. Lạc Kim Hoàng vừa định mở miệng, Thần Thiên Tuyệt lại ngăn cản đối phương. Niết Bàn Thánh Điện bên trong, một điểm chiến công nếu như đổi thành nguyên thạch, liền là một viên nguyên thạch mà thôi. 10 điểm chiến công, nói là nhất trọng địa cấp vũ hồn giá trị, ngoại giới 20 vạn cho thạch trở lên giá trị, ở chỗ này chỉ đổi 10 điểm chiến công, tương đương với không duyên cớ giảm bớt một nửa giá tiền. Nhưng là nếu như dùng chiến công đổi một chút Niết Bàn Thánh Điện đặc hữu đồ vật, kia lại là bên ngoài dùng bao lớn giá tiền, cũng không mua được. Thì như nói Thiên Viêm Quả. Bất quá, Tần Thiên Tuyệt cầm tới, cũng không phải cái gì nhất trọng địa cấp vũ hồn. Kia Hàn trưởng lão liền giúp ta đăng ký một cái đi. Nói như vậy, Tần Thiên Tuyệt theo võ hồn bên trong, lấy ra cái kia vừa mới đạt được địa cấp liệt diễm con giết vũ hồn tới. Cái này nhị trọng vũ hồn vừa xuất hiện, nóng dục khí tức liền tràn ngập đại điện bên trong, đây tuyệt đối không phải nhất trọng vũ hồn có thể phát ra khí tức. Nguyên bản hứng hờ Hàn Việt, lập tức ngẩng đầu, có chút mắt trợn tròn nhìn trước mắt liệt diễm con giết vũ hồn. Người cái này, đây là ở đâu ra? Hàn Việt trừng to mắt nghe được. Hàn trưởng lão, đây chính là ta vừa mới tuần tra địa mạch săn giết. Thần Thiên Tuyệt cười nhạt trả lời. Chỉ bằng ngươi? Hàn Việt làm sao cũng không tin. Tần Thiên Tuyệt dù sao mới hóa linh kỳ mà thôi, chính mình cũng đã là vạn linh kỳ trưởng lão, đối phó hồng hoang dị chủng cũng muốn tốn hao một phen khí lực. Huống chi, nếu như là ở địa mạch ở trong giết, tại sao không có động tĩnh, nếu là thật xuất hiện, làm sao cũng muốn phát ra cảnh báo. Lạc Kim Hoàng lại không thích Hàn Việt cái này thái độ, hoài nghi Tần Thiên Tuyệt, so hoài nghi thực lực của nàng đều để nàng sốt ruột. Hàn trưởng lão, không phải Thiên Tuyệt giết, chẳng lẽ là ta giết sao? Ta hiện tại cũng mới siêu phàm kỳ mà thôi, mà lại Thiên Tuyệt săn giết cái này liệt diễm con giết thời điểm, ngoại môn Tiết Khiêm chấp sự cũng tại, ngươi có thể hỏi thăm một chút. Hàn Việt nghe nói như thế, đã minh bạch Lạc Kim Hoàng không phải đang nói láo, hắn nhìn Tần Thiên Tuyệt ánh mắt trở nên quái dị, nhưng trong lòng làm sao cũng nghĩ không thông, Tần Thiên Tuyệt đến cùng là dựa vào cái gì giết chết cái này hồng hoang dị chủng. Khục, kia đến không cần hỏi, Tần Thiên Tuyệt, ngươi cái này vũ hồn, thật dự định hối đoái chiến công. Đây là lần thứ nhất, Hàn Việt kêu tên Tần Thiên Tuyệt, cũng là công nhận Tần Thiên Tuyệt thực lực. Chương 170, chấp sự. Một cái vừa mới tấn thăng hồn linh giả, hóa linh kỳ người, thế mà liền có thể khiêu chiến hồng hoang dị chủng, thực sự để bọn hắn đều khó mà tin. Hàn Việt hiện tại cũng có chút nhìn không thấu Tần Thiên Tuyệt. Phiền phức Hàn trưởng lão, giúp ta đổi. Tần Thiên Tuyệt đem địa cấp vũ hồn đẩy hướng Hàn Việt. Tốt, nhị trọng địa cấp vũ hồn, chiến công 10 vạn, mà lại có cái này 10 vạn chiến công, ngươi đã có thể thu hoạch được một cái chấp sự vị trí. Chấp sự này vị trí nhìn như không có gì, nhưng là đãi ngộ liền hoàn toàn khác biệt. Trước đó Tần Thiên Tuyệt chỉ là ngoại môn đệ tử mà thôi, một tháng chỉ cấp 2 cái nguyên thạch. Đối với cùng khổ người mà nói, 2 cái nguyên thạch giá trị tương đương với 2 vạn cho thạch, đây là tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng sự tình. Thật nhiều phổ thông vũ hồn giả chèn phá đầu lâu, cũng nghĩ gia nhập Niết Bàn Thánh Điện, đảm nhiệm ngoại môn đệ tử. Thế nhưng là đối với Tần Thiên Tuyệt tới nói, 2 cái nguyên thạch tương đương đổi này ăn mày. Nhưng là tấn thăng đến ngoại môn chấp sự về sau, Tần Thiên Tuyệt nguyên thạch liền biến thành mỗi tháng 40, còn có thể nhận lấy một chút đan dược tài nguyên chờ chút. 40 nguyên thạch cũng không đủ Tần Thiên Tuyệt nhét cái răng, thế nhưng là trên mặt mũi đã qua phải đi, xứng đáng thực lực của hắn. Ừm, ta ơn Hàn trưởng lão. Tần Thiên Tuyệt chắp tay nói, đây đều là chính ngươi tranh thủ tới, là ngươi chiến công. Tần Thiên Tuyệt trước đó làm đệ tử lệnh bài, Hàn Việt ở trong đó thuộc về nguyên khí, cải biến phía trên số lượng, đồng thời tại phía bên mình thủy kính bên trên cũng ghi chép tin tức. Mà lại môn phái nhiều một cái chấp sự, tự nhiên muốn cùng những người khác thông báo một chút, thế là tương đương cả môn phái tuyên bố Tần Thiên Tuyệt hôm nay chiến công. Cái này tự nhiên đưa tới một chút ba động. Phượng Loan nhận được tin tức, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng vội vàng liên hệ Tiết Khiêm, đem đối phương kêu tới, cơ hồ là tức hồn hề nói, ta không phải để ngươi dẫn hắn đi nhằm tương địa mạch sao? Ngươi sao có thể để hắn đạt được địa cấp vũ hồn? Phượng Loan mặc dù là trưởng giáo chi nữ, thế nhưng là Tiết Khiêm dù sao cũng là dung linh kỳ người, vượt qua Phượng Loan lớn như vậy cảnh giới, còn đảm nhiệm lấy chấp sự. Bị Phượng Loan phen này chỉ trích, thật giống như tự mình là Phượng Loan người hầu đồng dạng, trong lòng tự nhiên không vui. Ta đã dựa theo tiểu thư ý tứ đi làm, nhưng là kia Tần Thiên Tuyệt tự mình có một ít bản sự, cũng không phải ta có thể ngăn cản, hắn săn giết hồng hoang dị chủng, bất quá chuyện trong nháy mắt, ta chẳng lẽ còn muốn phía sau đâm đao sao? Tiết Khiêm ngữ khí cũng có chút không tốt, nhưng là Phượng Loan căn bản không có nghe được. Nàng thật sự là bị tiêu căng quen rồi, như thế nào lại có Lạc Kim Hoàng nhìn rõ lòng người năng lực. Đáng giận, cái kia Tần Thiên Tuyệt, làm sao có thể lợi hại như vậy, một cái hạ giới tới mọi rợ mà thôi, thế mà còn chiến thắng Tam sư huynh, để Lạc Kim Hoàng đắc ý như vậy. Thiết Khiêm không nói lời nào, lúc này, im lặng là vàng. Thậm chí trong lòng của hắn, có một loại đại nghịch bất đạo ý nghĩ, nếu như không có Phượng Dung, Phượng Loan, cái này tính tình, chỉ sợ không sống tới thọ hết chết giả, liền bị tự mình tìm đường chết. Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng là tại Phượng Dung chết tiền đề, mà Phượng Dung dạng này niết bàn thánh điện trưởng giáo, lại thế nào khả năng tử vong đâu. Tiết Khiêm bên này thất thần, Phượng Loan lại bước đi thong thả mấy bước, sau đó trong mắt lóe lên oán độc thần sắc. Tần Thiên Tuyệt hiện tại tấn thăng chấp sự, cũng nhất định sẽ có chức vụ, ngươi liền lại đem hắn an bài đến nguy hiểm một điểm địa mạch chỗ. Tiểu thư, ta đồng dạng là chấp sự, chỉ sợ không có như thế lớn quyền hạn, bằng không, ngươi tìm Hoa trưởng lão hỏi một chút. Tiết Khiêm nói. Phượng Loan lập tức liền nhíu mày, sau đó không nhịn được phất phất tay. Thật là vô dụng, đi, ngươi đi đi, không cần ngươi đi làm. Tiết Khiêm trong lòng nổi nóng, cảm giác mình bị Triệu Chi tức đến vung chi liền đi, lúc này chỉ có thể phất tay háo rời đi. Cái gì trưởng giáo chi nữ, bất quá là cọng lông đầu nha đầu, sớm tối dạy nàng làm người. Tiết Khiêm rời đi về sau, Phượng Loan tìm tới ngoại môn trưởng lão Hoa Gió Đêm. Tần Thiên Tuyệt cũng không biết, tự mình vừa mới lên làm chấp sự, liền bị tính toán, hắn lúc này, ngay tại chiến công trong điện đổi đồ vật. Chiến công điện đồ vật, đặc thù vật phẩm, tuyệt đối cấm chỉ dẫn ra ngoài, nhưng là cũng không ngăn cản nội bộ giàn xếp, tỉ như nói tặng cùng môn phái đệ tử. Ta muốn đổi 6 cái thiên viêm quả. Thiên viêm quả là niết bàn thánh điện địa mạch ở trong dựng dục một gốc đáng sợ trời viêm hỏa cây. Trung ương nhất trời viêm hỏa cây thực lực mạnh nhất, kết đại lượng lửa quả, trong đó 1% có thể xuất hiện nhị trọng thiên cấp đạo ngân. Nhưng là có thể hái xuống người, chỉ có trưởng giáo Phượng Dung. Thật sự là ngày đó viêm hỏa cây ở vị trí liệt diễm ngập trời, hỏa thụ bản thân cũng có nhất định thực lực, bình thường người căn bản là không có cách bước vào. Mà địa mạch ở trong còn có khác phân nhánh, mỗi gốc chi nhánh cây cối ở trong cũng ẩn chứa nhất trọng thiên cấp đạo ngân quả. Nhất trọng thiên cấp đạo ngân quả, chỉ cần 500 chiến công liền có thể hối đoái, nhưng là nhị trọng thiên cấp đạo ngân, lại cần 500 vạn có thể, loại này chỉ có đối với môn phái có cống hiến lớn người mới có thể có được. Mà đối với Lạc Kim Hoàng tới nói, nếu như không có Tần Thiên Tuyệt, chính nàng muốn hối đoái nhất trọng thiên cấp đạo ngân thiên viêm quả, tối thiểu cần không ngừng phấn đấu thời gian mấy năm, có lẽ lúc kia, nàng cũng là thọ nguyên 20, đại khái giống như tiêu trước niên kỷ. Chỉ là hiện tại, có Tần Thiên Tuyệt tại, hết thảy đều gia tốc. Hồn linh giả cùng vũ hồn giả chênh lệch, thật là cách biệt một trời, cái này không chỉ là sức chiến đấu sự tình, còn có cái khác so sánh, trong đó liền bao quát nguyên thạch. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt lại đổi 3 cái vũ hồn giả cấp bậc thiên cấp võ kỹ, một cái thiên cấp vũ hồn, đều là để dùng cho Lạc Kim Hoàng tấn hồn linh giả chuẩn bị. Những này hết thảy tốn hao bất quá 2 vạn năm chiến công, Tần Thiên Tuyệt còn giàu có rất nhiều. Đến lúc này, Tần Thiên Tuyệt đều không thể không cảm thán, điểm xuất phát khác biệt, tương lai đường tự nhiên cũng khác biệt. Lịch chuyển thời gian trước đó, ta tấn thăng đến hồn linh giả, còn cần bị Lạc Kim Hoàng cứu tế. Nếu không thật muốn liều sống liều chết, hiện tại nghịch thiên cải mệnh, trong tay của ta thiên cấp võ kỹ cùng vũ hồn nhiều như vậy, tiền tài không thiếu, tự nhiên khác biệt. Tần Thiên Tuyệt nghĩ như vậy, sau đó đem đồ vật đều cho Lạc Kim Hoàng. Hàn Việt ở bên cạnh nhìn xem, trong lòng cũng không khỏi không cảm khái, Lạc Kim Hoàng không có nhờ và không phải người. Hai người trước đó trở ngại, hiện tại chỉ có Phượng Dung một cửa ải kia. Chỉ là trải qua Tần Thiên Tuyệt giết chết Hồng Hoang dị chủng sự tình, Hàn Việt không giống trước tình Tần Thiên Tuyệt. Cương giả, cái nào cần người đồng tình. Kẻ này tất nhiên bất phàm. Tần Thiên Tuyệt cho Lạc Kim Hoàng đổi đồ vật về sau, tự nhiên là nhớ thương từ bản thân sự tình tới. Không thể không nói, Tần Thiên Tuyệt cũng có chút xem thường Niết Bàn Thánh Điện hàng tồn, thể chi đạo ngân mặc dù không phải Niết Bàn Thánh Điện chủ tu đạo ngân, vật liệu cùng hồn châu lại rất nhiều, năm này tháng nọ xuống tới, thế mà cũng có 3 vạn nhị trọng hoàng cấp đạo ngân. Thế nhưng là những này đạo ngân huyết nục hay là hồn châu, đại bộ phận đều là tái diễn. Tần Thiên Tuyệt chỉ có thể để cho người ta chọn lựa không tái diễn lấy ra, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cuối cùng mới chọn lựa ra 3000 số lượng. Những này Tần Thiên Tuyệt đã thỏa mãn, bớt đi hắn rất nhiều chuyện. Còn lại độ cống hiến, Tần Thiên Tuyệt cũng không có giữ lại, một hơi toàn đổi nguyên thạch. Mặc dù có chút lãng phí, thế nhưng là những này nguyên thạch đầy đủ Tần Thiên Tuyệt tấn thăng hóa linh hậu kỳ. Chương 171, Hoa Phong Dạ hai mặt. Tần Thiên Tuyệt bây giờ thân ở Niết Bàn Thánh Điện bên trong, so tại Man Thánh Đại Lục thời điểm, càng chú ý. Cùng ngày trở về trụ sở về sau, Tần Thiên Tuyệt cũng không có thu nạp những này nguyên thạch, thậm chí tính toán kỹ, chờ đợi mấy ngày sau lại thôn phệ những này nguyên thạch. Chỉ là cùng ngày, Tần Thiên Tuyệt lại nên đón một cái ngoại ý muốn người. Niết Bàn Thánh Điện đệ tử trang phục, mỗi một cái cũng khác nhau, người này thân mang hoa lệ trường bào, hiển nhiên là tại trưởng lão cấp bậc, lại cùng nội môn trưởng lão khác biệt, hỏa diễm quang mang hơi có vẻ ảm đạm. Đây là ngoại môn trưởng lão, mà lại, đây là Tần Thiên Tuyệt nhận biết một người. Hoa Phong Dạ, Niết Bàn Thánh Điện phản đồ. Mà bây giờ trong khoảng thời gian này, người này hiển nhiên còn tại Niết Bàn Thánh Điện ở trong. Chỉ là không biết, lần này tới, có cái gì ý đồ? Tần sư điệt, ta là tới cho ngươi đưa chấp sự phục, thuận tiện bố trí một chút, ngươi về sau phụ trách phạm vi. Nguyên lai là chuyện này, còn để Hoa trưởng lão tự mình đi một chuyến, thật sự là làm phiền. Không cần phải nói loại này lời khách khí, người ta đều là ngoại môn người, về sau tại Niết Bàn Thánh Điện cũng muốn giúp đỡ cho nhau mới là. Câu nói này cũng có chút ý vị thâm trường. Thần Thiên Tuyệt biết, Hoa Phong Dạ là một cái dã tâm khá lớn người. Hắn đồng dạng là từ hạ giới tấn thăng mà đến, thực lực rất mạnh, lại chỉ có thể đảm nhiệm Niết Bàn Thánh Điện ngoại môn trưởng lão, tuổi thọ của hắn mới 30, đã đạt tới hồn linh giả giai đoạn thứ 3, vạn linh kỳ đỉnh phong. Thực lực như vậy, tiến thêm một bước, liền có thể đến siêu linh kỳ. Nhưng là Hoa Phong Dạ giống như Tần Thiên Tuyệt, bản thân học tập phong chi thuật pháp, tại Niết Bàn Thánh Điện, tự nhiên không có quá mạnh không gian phát triển. Chỉ là hắn cũng không thể thoát ly. Dưới tình huống như vậy, như thế nào tranh đoạt có lợi tài nguyên, dĩ nhiên chính là một loại học vấn. Tần Thiên Tuyệt ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, kia là tự nhiên, ngươi cũng biết, ta vừa tới Niết Bàn Thánh Điện, cũng không phải học tập hỏa chi thuật pháp người, thật sự là nửa bước khó đi, nếu là Hoa trưởng lão chỉ điểm một hai, ngược lại là vô cùng cảm kích. Hoa Phong Dạ tự nhiên không có khả năng vừa thấy mặt liền thành thật với nhau, mà lại cũng phải nhìn thiếu niên này có phải hay không cũng giống như mình hữu tâm làm một sự nghiệp lấy lừng. Hoa Phong Dạ nói, địa mạch ở trong 10 phần nguy hiểm, đồng thời cũng sinh trưởng rất nhiều linh thảo linh quả, tiên ngưng hoa 10 phần quỷ dị, dễ dàng nhất hấp dẫn bạo liệt phi nga, ngươi cũng nên cẩn thận. Đa tạ Hoa trưởng lão nhắc nhở, ta nhất định sẽ vạn phần chú ý. Thần Thiên Tuyệt nói. Chỉ là Tần Thiên Tuyệt trong lòng lại có khác ý nghĩ đang lóe lên. Về sau mấy ngày, Tần Thiên Tuyệt mang theo Lạc Kim Hoàng ở địa mạch ở trong săn giết nhị trọng đạo ngân hỏa trùng, mà lại không có người khác, Lạc Kim Hoàng cũng thi triển tự mình lửa địa ngục thuật pháp, dù là đối hỏa trùng không có tạo thành thương tổn quá lớn, tại hỏa trùng tử vong về sau, nàng cũng có thể hấp thu đến kia hỏa trùng nhục thân bên trong nguyên khí khổng lồ. Bất quá mấy ngày thời gian, Lạc Kim Hoàng thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới siêu phàm đỉnh phong. Nàng đã nhanh muốn bước vào hồn linh giả thời kỳ. Tốc độ như vậy, thế mà đã đuổi kịp 19 tuổi Phượng Loan. Lúc này, Phượng Loan chỗ sân nhỏ bên trong, không biết là ai, tại vườn hoa ở trong để lên mấy bồn yên ngưng hoa. Yên ngưng hoa 10 phần đặc biệt, trong cánh hoa màu đỏ cam, tiếp cận cánh hoa biên giới vị trí, phát ra ám hắc sắc, không chỉ như thế, còn dâng lên mịt mờ khói xanh, nhìn qua tiên khí rạng rỡ. Hoa Phong Dạ tiến vào Phượng Loan sân nhỏ bên trong, liền thấy Phượng Loan sắc mặt hắc chìm, 10 phần vẻ không ưa. "Tiểu trưởng giáo, không biết gọi ta đến có chuyện gì sao? Lần trước ta để ngươi an bài Tần Thiên Tuyệt đi địa phương nguy hiểm, ngươi an bài sao?" Tiểu trưởng giáo cũng đã nghe nói, bây giờ Tần Thiên Tuyệt tuần sát địa phương vô cùng nguy hiểm, nếu không cũng không cùng đi săn giết tới nhiều như vậy hỏa trùng. Nghe đến đó, Phượng Loan tâm tình tự nhiên càng kém. Nàng liền là nghe nói tin tức, mới sắc mặt khó coi. "Bằng không, ngươi cho hắn điều động đến gần sát bên trong mạch địa phương đi, nơi đó trấn áp rất nhiều hồng hoang dị chủng, thậm chí còn có thượng cổ hung thú, ta muốn để hắn chết không có chỗ chôn." Hoa Phong Dạ cười khổ lắc đầu, "Tiểu trưởng giáo, ta cảm thấy vẫn là đừng làm những thứ này, để trưởng giáo biết, đến cùng cũng có chút không tốt lắm, mà lại ta nhìn kia Tần Thiên Tuyệt, trên thân còn mang theo thiên cấp vũ hồn áo giáp, thậm chí có được thiên cấp võ kỹ, trừ phi thật sự có đại lượng thượng cổ hung thú bất chấp hậu quả đi giết hắn, nếu không cũng không có khả năng để hắn lâm vào tuyệt địa." "Làm sao ngươi cũng nói loại lời này? Muốn các ngươi làm gì dùng?" "Thuộc hạ không có vì tiểu trưởng giáo bài ưu giải nạn, thật sự là hổ thẹn." Hoa Phong Dạ trung thực túi đầu nhận sai. Phượng Loan phiền não trong lòng, nghĩ đến tiêu trước trước đó 2 ngày bế quan ra, kết quả là nghe được Tần Thiên Tuyệt săn giết hồng hoang dị chủng tin tức, thế mà lần nữa bế quan, căn bản không có để ý tới Phượng Loan. Phượng Loan cảm thấy hết thảy đều là Tần Thiên Tuyệt sai, nếu như không có Tần Thiên Tuyệt, tiêu trước như thế nào lại như thế dụng tâm, cố gắng như vậy, ngay cả theo nàng thời gian đều không có. "Tiểu trưởng giáo, nếu như không có chuyện, ta liền cáo tử." "Đi thôi đi thôi." Phượng Loan thu về, không nhịn được đuổi rơi Hoa Phong Dạ. Hoa Phong Dạ tự nhiên cáo lui, bất quá trước khi đi, lại nói, "Tiểu trưởng giáo, vườn hoa ở trong yên ngưng hoa mặc dù tốt nhìn, nhưng là tuyệt đối không nên tụ tập quá nhiều, bằng không mà nói sẽ dẫn tới bạo liệt phi nga, ngươi biết loại này trùng thú đều là quần cư, vừa đến đã một đoàn, mà lại có được thiêu thân lao đầu vào lửa đặc tính, thật sự là giết địch 800, tự tổn 1000, tuyệt đối không nên trêu chọc." "Ta đã biết." Phượng Loan nhíu mày nói, tựa hồ là ghét bỏ Hoa Phong Dạ rông dài. Đợi đến Hoa Phong Dạ đi, Phượng Loan nhìn xem kia mấy bồn yên ngưng hoa, đột nhiên mi tâm dần dần triển khai, lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Những người này, một cái so một cái kém cỏi, còn muốn chính nàng nghĩ biện pháp. Nghĩ đến cái này, Phượng Loan phân phó người, bắt đầu thu thập yên ngưng hoa tới. Hoa Phong Dạ nghe được tin tức về sau, tự nhiên trầm thấp cười một tiếng. Phượng Loan dạng này người, thật sự là đầu óc ngu si, chỉ cần hơi lợi dụng một chút, liền sẽ như là quân cờ đồng dạng, dựa theo tự mình quyết định bước chân đi. Tần Thiên Tuyệt nhận được tin tức của hắn, tự nhiên sẽ cẩn thận yên ngưng hoa, thấy được về sau, liền sẽ nhớ tới hắn. Đến lúc đó, tránh né nguy hiểm, Tần Thiên Tuyệt liền sẽ tín nhiệm hơn hắn. Đây hết thảy đều tại Hoa Phong Dạ tính toán ở trong. Hiện tại, hắn chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Khoảng cách Tế Long Đài mở ra thời gian còn thừa lại 5 ngày. Lạc Kim Hoàng thực lực, khoảng cách hồn linh giả thời kỳ, còn kém khoảng cách nửa bước. Vậy cần nguyên khí xung kích mạnh mạnh, sau đó dẫn động thiên địa dị tượng, bất quá mạng này mạch xung kích cũng 10 phần khó khăn, còn cần đại lượng nguyên khí. Cho nên hai người như cũ tiến về địa mạch bên trong, săn giết nhị trọng hỏa trùng. Mà lúc này, Phượng Loan cũng đồng dạng tiến vào địa mạch bên trong, lặng yên tại Tần Thiên Tuyệt phụ trách địa mạch sơn động bên trong, buông xuống đại lượng yên ngưng hoa. Chỉ là thật vừa đúng lúc, nàng lúc đi ra, vừa vặn đón đầu đụng tới Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng. Tần Thiên Tuyệt ánh mắt lóe lên, quét đến Phượng Loan dưới làn váy, nhiễm bụi mù. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Thiên Tuyệt liền nghĩ tới Hoa Phong Dạ. Chương 172, tương kế tự kế. Hoa Phong Dạ để Tần Thiên Tuyệt cẩn thận yên ngưng hoa. Bây giờ Phượng Loan xuất hiện ở đây, váy bên trên còn có yên ngưng hoa bụi mù, nghĩ cũng biết, nàng đến cùng làm cái gì. Chỉ sợ hiện tại sơn động bên trong còn có rất nhiều yên ngưng hoa tại, bạo liệt phi nga không biết có hay không bị hấp dẫn, nhưng là khẳng định không thể mang theo Lạc Kim Hoàng đi. Mà lại, nếu như Tần Thiên Tuyệt tâm tư đơn thuần lời nói, nhất định cho rằng Hoa Phong Dạ là tại hảo tâm nhắc nhở tự mình cẩn thận Vượng Loan. Chỉ là Tần Thiên Tuyệt phi thường hoài nghi, đây hết thảy đều là Hoa Phong Dạ thủ bút. Nếu như sự tình không có tạo thành tổn thương gì, Tần Thiên Tuyệt nhớ kỹ Hoa Phong Dạ ân tình. Sự tình tạo thành tổn thương, Tần Thiên Tuyệt ghi hận Vượng Loan, cũng sẽ ghi hận Vượng Dung, từ đó đứng ở Hoa Phong Dạ phe phái ở trong. Một hòn đá ném hai chim, làm sao phát triển Hoa Phong Dạ đều không ăn thua thiệt. Đáng tiếc, hắn gặp gỡ chính là Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt cùng Hoa Phong Dạ lập trường giống nhau, mục đích lại khác. Thậm chí, chuyện này, Tần Thiên Tuyệt chẳng những không muốn ẩn giấu đi, ngược lại muốn làm lớn chuyện. Nghĩ như vậy, Tần Thiên Tuyệt trầm giọng nói, "Tiểu trưởng giáo làm sao một người ở chỗ này, ngươi mới siêu phàm kỳ, đến chỗ này mặt ở trong thật sự là quá nguy hiểm, nếu như gặp phải nhị trọng hỏa trùng, căn bản không có cách nào đào thoát." Phượng Loan nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng, trong lòng hoảng hốt. Nhưng là nàng rất nhanh chấn định lại, bởi vì Phượng Loan làm ra sự tình đã không ít, trước kia nhìn người không vừa mắt, phía sau thuận tay sửa trị một chút, về sau đều không có liên lụy đến trên người nàng, liền xem như một chút trừng phạt nhỏ, đối với nàng mà nói cũng không đau không ngứa. Tỷ như nói lần trước cùng Lạc Kim Hoàng đánh một trận, kết quả đều là diện bích, nàng sau khi đi ra phụ thân liền cho nhìn nàng một cái thiên cấp vũ hồn. Nàng đã thành thói quen không chút kiêng kỵ. Các ngươi có thể đến, ta làm sao lại không thể tới, ngươi cũng gọi ta thiểu trưởng giáo, ta đương nhiên muốn nhìn nhà mình lãnh địa, nếu không có ít người ở chỗ này trộm đạo, ta chẳng lẽ còn mặc kệ sao? Lạc Kim Hoàng sắc mặt tái xanh. Phượng Loan thật sự là càng ngày càng quá mức. Thế nhưng là, loại người này, hết lần này tới lần khác ngươi còn cầm nàng không có biện pháp. Ai bảo đối phương có một cái trưởng giáo cha? Trừ phi đem trời xuyên phá, nếu không những người khác không có cách nào để Phượng Loan ăn thiệt thòi, giáo huấn nàng. Càng là nghĩ như vậy, Lạc Kim Hoàng trong lòng nổi nóng, tự nhiên là càng lớn. Tần Thiên Tuyệt lại lơ đễnh, "Thiểu trưởng giáo nói đúng, bất quá một mình ngươi rời đi nơi này cũng nguy hiểm, ta vẫn là đưa ngươi ra ngoài đi." "Hừ, không cần ngươi làm bộ hảo tâm, chúng ta có thể ra ngoài." Phượng Loan đương nhiên sẽ không để Tần Thiên Tuyệt đưa nàng ra ngoài, nếu như vậy, nàng trước đó bố trí chẳng phải là uổng phí rồi. "Ngươi sẽ không muốn lười biếng a? Đưa ta làm gì, nhanh đi thanh lý hỏa trùng, nuôi ngươi cũng không phải ăn cơm khô." "Thiểu trưởng giáo nói cũng phải." Tần Thiên Tuyệt thế mà còn tán đồng Phượng Loan, để Phượng Loan sững sờ, sau đó đáp ý. "Ngươi so ngươi vị hôn thê thức thời nhiều." Phượng Loan thậm chí châm chọc nói. Lạc Kim Hoàng tay nắm thành nắm đấm. "Kim Hoàng, ngươi đưa ngươi tứ sư tỷ ra ngoài đi, đừng để cái gì hỏa trùng cắn, để trưởng giáo hiểu lầm là chúng ta làm hại nàng." Lạc Kim Hoàng trong lòng cũng minh bạch đạo lý này. Lúc này nàng lại có lúc trước tại Lạc thị hoàng triều thời điểm, đối mặt Nhan Hồi Diệp tình cảnh. Biết rất rõ ràng đối phương liền là tạo thành hết thệ kẻ cầm đầu, lại bởi vì Tịch Nhan Tông mà không cách nào đối với đối phương xuất thủ. Tâm tư của nàng lập tức trầm tĩnh lại. "Thứ sư tỷ, chúng ta vẫn là ra ngoài đi." "Hừ, ra ngoài liền ra ngoài, ai mà thèm nơi này?" Phượng Loan đáp ứng, chỉ cần Tần Thiên Tuyệt không rời đi liền tốt, thậm chí nàng còn muốn nhìn xem, biết Tần Thiên Tuyệt chết về sau, Lạc Kim Hoàng là biểu tình gì. Lúc kia, Lạc Kim Hoàng liền là quả phụ. Hai người đi về sau, Lạc Kim Hoàng vũ hồn lệnh bài bên trên, thế mà còn nhận được Tần Thiên Tuyệt tin tức. Phượng Loan hẳn là động một chút tay chân, "Một hồi ngươi đừng tới đây, ta có vạn giới tinh đồ, sẽ không xảy ra chuyện." Lạc Kim Hoàng mắt phượng ở trong hiện lên một tia lo lắng, nhưng là cũng nhiều một vòng suy nghĩ sâu xa. Ở chung được thời gian nửa năm, nàng đã ít nhiều có chút hiểu rõ Tần Thiên Tuyệt, cái này nam nhân cũng không phải là loại kia thua thiệt người. Thậm chí, thường thường hố hắn người, cuối cùng hạ chẳng cực thảm. Thì như Nhan Hồi Diệp, Tần Thiên Tuyệt thế nhưng là rõ ràng nói cho Lạc Kim Hoàng, tự mình làm sao làm chết Nhan Hồi Diệp, mà lại không có một tia dấu giếm. Lạc Kim Hoàng không phải một trận giấy trắng, tương phản, nàng tính cách kiên nghị, thậm chí nếu mà bắt buộc, nàng thủ đoạn lại so với bất luận kẻ nào đều tàn nhẫn. Bởi vì nàng phải sống, nàng muốn sinh tồn, càng là muốn trở thành cường giả. "Ngươi cũng cẩn thận, nếu có cái gì ta muốn làm, cùng ta nói." "An tâm." Vũ hồn lệnh bài bên trên giao lưu về sau, Tần Thiên Tuyệt thân thể liền bao phủ tại một vùng tăm tối ở trong. Hắc ám áo choàng. Bạo liệt phi nga đích thật là đáng sợ hỏa trùng, trọng yếu nhất chính là hung hãn không sợ chết. Tại nhất trọng thế giới bên trong, Hải Minh Chu liền dùng qua một cái bạo liệt phi nga công kích qua Tần Thiên Tuyệt, mà bây giờ, ở địa mạch ở trong xuất hiện, lại không phải nhất trọng đạo ngân bạo liệt phi nga, mà là ẩn chứa nhị trọng đạo ngân, hóa linh kỳ, dung linh kỳ hồn linh giả, vừa chạm vào tức tử, vạn linh kỳ, siêu linh kỳ hồn linh giả, cũng muốn cẩn thận ứng đối. Nếu như gặp phải một nhóm lớn bạo liệt phi nga, liền xem như nhập thánh kỳ siêu cường giả, cũng muốn lui tránh ba xá. Có thể thấy được cái này hỏa trùng đáng sợ. Tần Thiên Tuyệt tại hắc ám áo choàng ẩn tàng phía dưới, không có chút nào khí tức, rất nhanh liền nhìn thấy địa mạch nham tương khe hở bên trong, nổi lên so ngày bình thường thêm ra tới bạo liệt phi nga. Ban đầu, chỉ là hơn 10 cái mà thôi, nhưng là theo thời gian trôi qua, bạo liệt phi nga càng tụ càng nhiều, thậm chí bắt đầu xuất hiện dị thú, hồng hoang dị trùng. Cuối cùng, một cái to lớn, từ lửa nham tương ở trong bay ra ngoài bạo liệt phi nga, hấp dẫn Tần Thiên Tuyệt lực chú ý. Thượng cổ hung thú cấp bậc. Đây là một cái ẩn chứa nhị trọng thiên cấp đạo ngân bạo liệt phi nga. Phượng Loan vì lừa giết Tần Thiên Tuyệt, thật đúng là tận hết sức lực, những cái kia khói ngưng thảo nhiều lắm, những này bạo liệt phi nga cùng nhau tiến lên, liền đem khói ngưng thảo liền đều nuốt vào. Hoa Phong Dạ cùng Phượng Loan nói khói ngưng thảo sẽ hấp dẫn đến bạo liệt phi nga, nhưng là hắn tuyệt đối không có cùng Phượng Loan nói qua, bạo liệt phi nga đang ăn hạ khói ngưng thảo về sau, sẽ điên cuồng công kích hết thảy xung quanh. Tần Thiên Tuyệt liền giấu ở chỗ tối, nhìn xem bạo liệt phi nga ăn hết khói ngưng thảo, sau đó mấy chục cái phi nga trên không trung bay bừa bãi, đụng vào dưới đáy trong trận pháp. Oeng! Một cái phi nga toàn thân bạo tạc, đem một cái trận pháp chô nham thạch và chạm đến vỡ nát. Rầm rầm rầm. Những này bạo liệt phi nga, cơ hồ là phản ứng dây chuyền, bắt đầu tính chất tự sát bạo tạc. Thần Thiên Tuyệt ở thời điểm này, rốt cục mở ra hắc ám áo choàng. Hắn cầm lên Niết Bàn Thánh Điện đệ tử lệnh bài, hướng ra phía ngoài phát ra cảnh báo. Địa mạch xuất hiện đại lượng bạo liệt phi nga, có thượng cổ hung thú cấp bậc tồn tại, mời trưởng lão đến thủ hộ đại trận. Chương 173, đệ tử không dám nói. Thượng cổ hung thú thế mà xuất hiện ở trong trận pháp. Chuyện này, thật sự là có chút đáng sợ. Phải biết, Niết Bàn Thánh Điện chỗ mảnh này trên núi, là thiên diễm giới trung tâm nhất địa phương. Địa mạch tung hoành toàn bộ thiên diễm giới, là nguyên khí, địa mạch tinh hoa phong phú nhất địa phương. Đại trận phong ấn tinh hoa, cung ứng Niết Bàn Thánh Điện, một chút sinh vật hùng mạnh đi ngang qua, cũng vô pháp thu nạp những tinh hoa này. Nếu như đại trận bị phá hư, tương đương với một cái mỹ vị quả bại lộ tại một đám đói dã thú trước mặt. Này lại buộc phát vô cùng kinh khủng thú triều. Tại Niết Bàn Thánh Điện trưởng lão, lập tức liền bắt đầu chuyển động. Cùng ngay tại trong đại trận đóng giữ trưởng lão, là Niết Bàn Thánh Điện hộ pháp trưởng lão Ngụy Triệt. Ngụy Triệt thọ nguyên tại 40, đã tấn thăng đến siêu linh sơ kỳ, tương lai thực lực bất khả hạn lượng, nàng cũng là thiên diễm giới bên trong một cái nổi danh thế gia đệ tử, hiện tại đảm nhiệm Niết Bàn Thánh Điện trưởng lão, toàn cả gia tộc đều mười phần phồn vinh. Ngụy gia tại Niết Bàn Thánh Điện bên trong cũng rất có thế lực. Ngoại trừ Ngụy Triệt bên ngoài, còn có một trưởng lão là nàng đường huynh, là chấp pháp đường trưởng lão Ngụy Hoành. Lúc này, Ngụy Triệt dung nhập hỏa diễm bên trong, cực tốc hướng Tần Thiên Tuyệt phương hướng mà tới. Các trưởng lão khác cũng nghe tiếng mà động, bao quát Hoa Phong Dạ, còn có chiến công đường trưởng lão Hàn Việt. Cùng một chút cái khác hộ pháp trưởng lão, trước tiên chạy đến, tối thiểu có hơn 10. Đây chính là Niết Bàn Thánh Điện thực lực. Lúc này, bạo liệt phi nga càng tụ càng nhiều, số lượng đã hàng trăm hàng ngàn, ngay tại điên cuồng phá hư sơn động ở trong hết thảy, đại trận đã bị phá hư một góc. Cái này một góc bị phá hư, lập tức đưa tới nguyên khí tiết lộ, một chút hỏa diễm tinh hoa cũng bộc lộ ra đi, điên cuồng phi nga tự nhiên tham lam hấp thu. Không chỉ như thế, tiên ngưng hoa có lẽ chỉ hấp dẫn bạo liệt phi nga, thế nhưng là hỏa diễm tinh hoa cùng nồng đậm nguyên khí, lại hấp thu tất cả hỏa trùng, lửa thú. Trong chốc lát, địa mạch ở trong sinh hoạt hỏa trùng, thuận địa mạch chen chúc mà tới. Thần Thiên Tuyệt nhìn xem cảnh tượng như vậy, nhếch miệng lên nụ cười. Hỏa trùng tại nham tương ở trong chen chúc không chịu nổi, không ít loại thú bò lên trên sơn động ở trong hai bên. Chi chi chi. Bạo liệt phi nga rít gào lên đến, thượng cổ hung thú khí tức phát ra, để cái khác hỏa trùng bối rối vô cùng. Như thế tình huống phía dưới, những này hỏa trùng bốn phía chạy trốn, tự nhiên là bỏ tới thông đạo bên trong, đi tứ tán. Mà địa mạch lại rắc rối phức tạp, ai biết những này hỏa trùng lại sẽ chạy đi nơi đâu. Tần Thiên Tuyệt bên người, liền có 4-5 đầu hỏa trùng leo lên, nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt cái này chướng ngại vật, lập tức mở ra miệng rộng. Tần Thiên Tuyệt triệu hồi ra huyết cốt liêm, nhanh chóng chém giết. Những này hỏa trùng, tự nhiên không phải là đối thủ của Tần Thiên Tuyệt, nhưng là hỏa trùng lại liên tục không ngừng xông tới. Ngay lúc này, Tần Thiên Tuyệt sau lưng truyền đến tiếng bước chân, một người nhanh chân đi tới, chính là Hoa Phong Dạ. Hoa Phong Dạ tới đây, chính là vì Tần Thiên Tuyệt, lúc này nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt dưới chân thi thể, cũng là lấy làm kinh hãi. Làm sao lại nhiều như vậy hỏa trùng? Tần Thiên Tuyệt trầm giọng nói, trước đó không biết vì cái gì, không hiểu thấu xuất hiện rất nhiều bạo liệt phi nga, còn có một cái thượng cổ hung thú, kết quả bạo liệt phi nga đụng nát trận pháp phong ấn, cho nên đã dẫn phát trùng triều. Mặc dù là một tay điều khiển cục diện này, lúc này Hoa Phong Dạ cũng vạn vạn không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố lớn như vậy, trong lòng cũng thầm mắng Phượng Loan ác độc. Dù sao, có thể hấp dẫn thượng cổ hung thú, cái này liên ngưng hoa số lượng, tất nhiên không ít. Chỉ là Hoa Phong Dạ cũng không nghĩ một chút, đây hết thảy còn không phải hắn làm. Hoa trưởng lão, bên trong còn có thượng cổ hung thú, mà lại sơn động thông đạo nhiều như vậy, ai cũng không biết cái này thú triều sẽ chạy hướng chỗ đó, nhất định phải nhanh lên ngăn chặn lại, một lần nữa tu kiến thật lớn trận. Ta lập tức thông chi các trưởng lão khác. Hoa Phong Dạ thần niệm liên động, đem sự tình nói một phen. Các trưởng lão khác cũng nhao nhao đến đây. Chỉ là bọn hắn tốc độ di động, thậm chí không có trùng thú nhanh, trận pháp bảo vệ chấp sự hay là đệ tử cũng gặp phải những này trùng thú, lập tức tử thương thảm trọng. Bọn hắn nhưng không có Tần Thiên Tuyệt thực lực. Hoa Phong Dạ thông chi những người khác về sau, cũng không có tùy tiện xông vào bị phá hư trận pháp động quật ở trong. Hắn lưu tại nguyên địa, giúp Tần Thiên Tuyệt thanh lý hỏa trùng, không cho những này hỏa trùng từ lối đi này ở trong đi ra ngoài. Về phần cái khác, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Rất nhanh, các trưởng lão khác cũng đạt tới thông đạo bên trong, Ngụy Triệt vừa lúc cùng Tần Thiên Tuyệt còn có Hoa Phong Dạ gặp nhau. Tại sao có thể như vậy, thượng cổ hung thú thế mà đi vào trận pháp biên giới? Ngụy Triệt nói, cũng đưa tay giết chết một cái trùng thú. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm, vẫn là nhanh lên giết chết kia thượng cổ hung thú đi, nếu không sự tình đem không cách nào khống chế. Hoa Phong Dạ nói, các trưởng lão khác đều tại, chúng ta cùng một chỗ tiến vào, giết cái kia thượng cổ hung thú. Tốt. Hoa Phong Dạ lúc này mới rốt cục biểu hiện ra thực lực của mình tới. Loạn phong trảm. Phốc phốc phốc. Vô số phong nhận từ trong tay hắn bạo phát đi ra, mấy chục cái hỏa trùng bị hắn giết chết, thông đạo bị thanh lý, Hoa Phong Dạ bước vào đến to lớn động quật ở trong. Cái này động quật cũng mấy trăm mét phạm vi, lúc này tất cả đều là hỏa trùng. Bay ở không trung thì là hàng trăm hàng ngàn bạo liệt phi nga, trong đó tản ra thượng cổ hung thú khí tức bạo liệt phi nga, lại là tại một cái góc bên trong, còn tại An Yên Ngưng Hoa. Những này Yên Ngưng Hoa đều bị nó chiếm đoạt, cái khác thượng cổ phi nga chấn nhiếp nó uy áp, không dám lên trước, cho nên lưu lại rất nhiều. Ngụy Triệt bọn người nhìn đến đây, lập tức cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Nơi này làm sao có thể có Yên Ngưng Hoa? hơn nữa còn như thế một mảng lớn. Tiên ngưng hoa bày ra tại nơi hẻo lánh bên trong, thế nhưng là tối thiểu bày khắp hơn 30 mét, đen nghịt một mảnh, tản ra bụi mù quá rõ ràng. Huống chi, những này tiên ngưng hoa, thế mà còn là bồn hoa, mang theo chậu hoa lưu tại nơi này. Dạng này một mảng lớn yên ngưng hoa, không dẫn tới thượng cổ hùng thú mới kỳ quái. Thần Thiên Tuyệt sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Chẳng lẽ là nàng? Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là Hoa Phong Dạ cùng Ngụy Triệt lại đều nghe rõ. Ngươi biết là ai? Ngụy Triệt lập tức nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt làm ra dáng vẻ đắn đo, trầm giọng nói, đệ tử không dám nói. Lúc này, các trưởng lao khác cũng tiến vào động quật bên trong, hơn 10 siêu linh kỳ cường giả xuất hiện, uy áp cũng làm cho cái khác trùng thú không cách nào tiếp cận. Đây là có chuyện gì? Hơn 10 trưởng lão cũng đều bắt đầu hỏi thăm về đến, bọn hắn cũng nhìn thấy kia yên ngưng hoa. Có cái gì không dám nói? Người này tuyệt đối dụng ý khó dò, muốn làm cho chúng ta niết bàn thánh địa vào chỗ chết, nhất định phải cầm ra tới. Đến cùng là ai làm? Không sai, ngươi thấy được nói ngay, vì sao không dám nói? Chẳng lẽ là trong lòng có quỷ? Ta nhớ được, nơi này là ngươi phụ trách địa phương a. Mấy cái trưởng lão nhận ra thân phận của Tần Thiên Tuyệt, lập tức hoài nghi lên Tần Thiên Tuyệt tới. Tần Thiên Tuyệt đảo qua những trưởng lão này biểu lộ, trầm giọng nói, các vị trưởng lão, ta vừa mới gia nhập niết bàn thánh địa, nhân ngôn rất nhỏ, lại không nghĩ vô tội gánh vác phần này tội danh. Ta trước đó thấy được tiểu trưởng giáo lại tới đây, còn hết sức kỳ quái, thực lực của nàng cũng không hẳn là xuất hiện ở đây. Tiểu trưởng giáo danh tự vừa ra, tất cả trưởng lão biểu lộ đều đọc lại. Chương 174, họa lớn ngập trời. Liên lụy đến Phượng Loan sự tình, cũng không phải là nàng một người, mà là liên quan đến Phượng Dung sự tình. Trưởng giáo làm nhập thánh cường giả, lại là tốt như vậy chất vấn sao? Ngươi không muốn tin miệng tư hoàng, tùy ý nói một chút, liền oan uổng tiểu trưởng giáo, ngươi biết đây là tội gì tên sao? Một trưởng lão lập tức trầm giọng nói. Tần Thiên Tuyệt nói, ta cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, nếu như các vị không tin ta, tin tưởng Niết Bàn Thánh Điện có được Minh Thiên Kính, ta nguyện ý từ chiếu Minh Thiên Kính, lấy chứng trong sạch. Đám người nhìn Tần Thiên Tuyệt thế mà nói như vậy, trong nháy mắt liền tin tưởng hắn. Nhưng là, đối mặt Phượng Loan sự tình, những người này hiển nhiên không muốn nhắc tới. Phượng Dung địa vị Niết Bàn Thánh Điện thâm căn cố đế, không phải hắn đến cỡ nào cao hy vọng, mà là thực lực của hắn, không người nào có thể chống lại. Niết Bàn Thánh Điện, liền là hắn độc đoán. Bất mãn nhiều đi nữa, tại không có tuyệt đối xung đột lợi ích dưới, đều sẽ chuyện lớn hóa nhỏ. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm, vẫn là giết cái này thượng cổ hung thú, phong ấn đại trận trọng yếu. Đám người cũng gật đầu, hiển nhiên không để ý đến vấn đề này. Ngay tại lúc này, đầu kia thượng cổ hung thú cũng cảm nhận được đám người khí tức, Yên Ngưng Hoa để cái này bạo liệt phi nga bắt đầu cuồng bạo, bay về phía đám người. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy thượng cổ hung thú, trong lòng mọi người đồng thời dâng lên một loại không tốt suy nghĩ. Mau tránh ra. Hoa Phong Dạ hô, cơ hồ theo bản năng, liền thi triển ra thuật pháp, bay ra xa nhất khoảng cách. So với hắn càng thêm quả quyết, lại là Tần Thiên Tuyệt. Vạn giới tinh đồ. Tần Thiên Tuyệt triệu hồi ra vạn giới tinh đồ đến, một cái mắt, Tần Thiên Tuyệt liền xuất hiện tại 300 mét bên ngoài không trung. Hắn đã xuyên qua địa mạch, tiến vào giữa không trung, rời đi kia động quật ở trong. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt thần niệm cảm giác phía dưới, chỉ cảm thấy một cô vô cùng to lớn lực lượng ở địa mạch ở trong nổ tung. Ầm ầm. Một tiếng vang rung trời truyền ra. Tần Thiên Tuyệt dưới chân thánh sơn, trong nháy mắt sụp đổ xuống, cơ hồ tạo thành một cái vực sâu. Đại trận bị triệt để vỡ ra, dòng nham thạch chảy xuống đến, còn có nồng đậm vô cùng nguyên khí nổ tung. Nhưng là, cái này sụp đổ hố to mang đến mắt xích phản ứng, đại địa trong nháy mắt như là mạng nhện vỡ ra, tính cả xa xa Niết Bàn Thành đều cảm nhận được to lớn động, vô số phong ốc sụp đổ, tạo thành thương vong. Khói đặc thăng vào đến không trung, che lại Tần Thiên Tuyệt ánh mắt, nhưng là lúc này, nhưng lại có thể nhìn thấy vô số đạo ngân, vũ hồn thăng thiên. Cái này ẩn chứa nhị trọng thiên cấp đạo ngân bạo liệt phi nga, tự thân bạo tạc về sau, tự nhiên nổ chết vô số hỏa trùng. Khổng lồ như vậy số lượng, vũ hồn tự nhiên cũng nhiều. Nhưng là, ở trong đó bắt mắt nhất, vẫn là kia thượng cổ hung thú vũ hồn. Không sai, cái này hung thú tự thân bạo tạc về sau, thế mà tạo thành vũ hồn, bay vào không trung. Thao thiết thôn vệ. Tần Thiên Tuyệt mở cái miệng rộng, đem bay vào không trung vũ hồn, tất cả đều nuốt đến hồn hải ở trong. Ngay lúc này, dung nham nơi bên trong, lại nổi lên ba đạo khí tức kinh khủng tới. Ba cái khổng lồ hư ảnh hiện lên ở giữa không trung. Một con hỏa liệt điểu, một đầu hỏa diễm man yêu, còn có một cái lửa con rết. Cái này ba cái hư ảnh đều có cao 20 mét lớn, nhìn qua liền 10 phần hùng vĩ. Sau đó cái này ba đạo hư ảnh dần dần hóa thành nhân hình. Đây là ba đạo hồn linh. Hồn linh giả nhục thân tử vong, hồn linh ném ở, đồng thời có thể bộc phát ra uy lực khủng bố tới. Nếu như không phải tình huống đặc thù, hồn linh giả sẽ không tử vong, có thể sử dụng ẩn chứa thể chi đạo ngân huyết đủ chuyển thế chúng sinh. Chỉ là lúc kia bọn hắn thực lực triệt để khôi phục được ban đầu tình huống dưới, nói cách khác còn chưa giác tỉnh. Đây chính là trong truyền thuyết chuyển thế đại năng. Trên thực tế, những này cái gọi là chuyển thế đại năng, đại bộ phận đều là ngoài ý muốn tử vong, ít có tự thân chuyển thế tồn tại. Cho nên, lúc này ba người đều vô cùng phẫn nộ. Ngay lúc này, Phượng Dung cũng rốt cục xuất hiện. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Phượng Dung cũng ngu ngơ tại nguyên chỗ. "Phượng Dung, ngươi giáo con gái tốt." Kia hỏa liệt điểu hư ảnh hóa thành cao 20 mét nữ tử, lúc này vô cùng phẫn nộ gầm hét lên. Người này chính là Ngụy Triệt. Nàng tại vừa mới bạo tạc bên trong, căn bản là không có cách tránh né, bị trong nháy mắt nổ chết. Hai người khác cũng là như thế. Phượng Dung cũng bị Ngụy Triệt tiếng giống giận dữ làm cho không hiểu, cái này cùng tiểu nữ có quan hệ gì? Vẫn chưa đóng cửa hệ, con gái của ngươi cầm Yên Ngưng Hoa đặt ở địa mạch bên trong, đưa tới thượng cổ hung thú, nếu không ta làm sao lại như thế? Phượng Dung sắc mặt trầm xuống. Nữ nhi của ta không cần thiết làm chuyện như vậy. Lúc này, sụp đổ hố to bên trong cũng dần dần leo ra các trưởng lão khác, về phần tại cái phạm vi này cái khác chấp sự hay là đệ tử, chỉ sợ là hữu tử vô sinh. Ngụy Hoành cũng tại những trưởng lão này bên trong, một cánh tay đã nổ nát vụn. Lúc này nhìn thấy ba cái hồn linh giả ở trong Ngụy Triệt thời điểm, trong lòng càng là lửa giận ngập trời. Phải biết, Ngụy Triệt tuổi còn trẻ, liền đạt tới cái này thành tựu, rất có thể sẽ ở mấy năm về sau đặt vào nhập thanh kỳ. Hiện tại hắn thật muốn hoài nghi, chuyện này liền là Phượng Dung một tay bày kế. Có phải hay không nàng làm, dùng Minh Thiên kính chiếu một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Phượng Loan ở đâu? Phượng Loan cùng Lạc Kim Hoàng cũng không có đi xa, bởi vì bạo tạc nguyên nhân, hai người cũng nhận một tia tác động đến, hiện tại vừa mới đứng vững. Không, ta không có làm, không phải ta làm, ta không chiếu. Phượng Loan vô cùng kinh hoàng, lúc này nàng làm sao không rõ, nàng đã xông ra họa lớn ngập trời. Ngụy Hoành cũng liếc nhìn Phượng Loan, lúc này chỗ đó cho phép Phượng Loan quyết định. Ngụy Hoành làm chấp pháp trưởng lão, Minh Thiên kính liền nắm giữ ở trong tay của hắn, Phượng Dung thậm chí căn bản chưa kịp ngăn cản, Ngụy Hoành đã thả ra Minh Thiên kính, quang mang trong nháy mắt chiếu xạ đến Phượng Loan trên thân. Sau đó, trên gương chiếu rọi ra Phượng Loan thân ảnh. Phía trên Phượng Loan đang lùi lại lấy hành tẩu, cảnh vật không ngừng lướt qua, đó có thể thấy được là đang chạy trối chết. Lúc kia, hẳn là nàng phát hiện mặt đất sụt lún. Sau đó, lại là rút lui trở về sơn động bên trong, lúc này, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy Lạc Kim Hoàng. Bởi vì Lạc Kim Hoàng là tại hộ tống Phượng Loan. Tần Thiên Tuyệt cũng đi theo tại tấm gương ở trong xuất hiện, tại về sau, lại là Phượng Loan tiến vào sơn động bên trong, một người xuất hiện ở trong địa mạch, bố trí Yên Ngưng Hoa. Đây hết thảy, chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi còn có lời gì nói? Ngụy Triệt giận dữ hét. Phượng Loan đã triệt để dọa sợ, nàng cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, chỉ có thể hô, "Cha cứu ta." Một cái khác liệt diễm mang như hồn linh thể trưởng lão, tính tình như thế nào cũng ép không được, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, một trường vỗ hạ. Một trường này, liền hạ xuống sát thủ. Phượng Dung lại lập tức xuất thủ, tiếp nhận công kích của đối phương. Nữ nhi của hắn, không thể chết. "Trưởng giáo, ngươi lúc này còn muốn giữ gìn Phượng Loan? Trước kia nàng ngang ngược vô lý, chúng ta chỉ coi nàng kiêu căng một chút, nhưng là bây giờ nháo đến nơi này, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo." Cho chết ở chỗ này người, một cái công đạo. Ngụy Triệt cả giận nói. Phượng Dung bắt đầu trầm mặc, cuối cùng trầm giọng nói, nữ nhi của ta, tội không đáng chết. Chương 175, Phượng Loan hẳn phải chết. Phượng Dung muốn bảo hộ Phượng Loan. Tất cả mọi người nhìn ra điều này, Ngụy Triệt càng thêm phẫn nộ. Mà lúc này, Thần Tiên Tuyệt cũng nhìn ra tình hình bây giờ, hắn cười lạnh một tiếng, trong tay truyền lại xuất thần nhập tới. Phát cho, chính là Hoa Phong Dạ. Phượng Loan hẳn phải chết, nếu không ngươi ta đều không thoát khỏi liên quan. Có lẽ hiện tại không người để ý, không biết Phượng Loan tại sao muốn đi địa mạch. Lại vì cái gì muốn đi thả Yên Ngưng Hoa? Ai nói cho nàng Yên Ngưng Hoa có thể hấp dẫn bạo liệt phi nga? Đây hết thảy, nếu quả như thật cẩn thận thăm dò, liền có thể nhìn ra được, Tần Thiên Tuyệt cùng Hoa Phong Dạ ở bên trong nhân vật. Hoa Phong Dạ là âm lưu gia, Tần Thiên Tuyệt liền là dây dẫn nổ. Phượng Loan bất tử, hai người bị liên lụy ra, Phượng Dung sớm muộn cũng sẽ trả thù bọn hắn. Hiện tại, Tần Thiên Tuyệt liền muốn đến cái không có chứng cứ, mà hắn không thể ra tay, lại có thể chỉ huy Hoa Phong Dạ. Lúc này Hoa Phong Dạ trong lòng cũng là giận mình. Hắn biết rồi, là đoán vẫn là suy đoán ra. Bất quá tại Minh Thiên Kính ở trong biểu hiện được như vậy tự nhiên, có phải hay không sớm có đoán trước? Nếu là như vậy, hắn tại thuận nước đẩy thuyền, đem sự tình làm lớn chuyện. Hắn mục đích là cái gì? Chỉ là vì diệt trừ Phượng Loan sao? Tiểu tử này, thế mà tại bắt ta mượn đao giết người. Hoa Phong Dạ càng nghĩ, càng là kinh hãi, đối Tần Thiên Tuyệt càng thêm cảnh giác. Hắn biết, giờ khắc này, Tần Thiên Tuyệt cũng không tiếp tục là trong tay hắn quân cờ, mà đồng dạng là một cái dấu ở phía sau kỳ thủ. Cũng may, hai người tạm thời xem như đồng đội, mà bọn hắn đối thủ liền là Phượng Dung. Về phần về sau Tần Thiên Tuyệt có phải hay không lại biến thành đối thủ, cái này khó mà nói, thực lực của đối phương còn yếu, tối thiểu so Phượng Dung dễ dàng đối phó nhiều. Nghĩ như vậy, Hoa Phong Dạ nhãn châu xoay động, thần niệm quét về tự mình vũ hồn lệnh bài bên trong, liền phát hiện rất nhiều mật lệnh đã từ phía trên xóa đi. Điều này đại biểu hắn nhận biết rất nhiều đệ tử đều chết bởi chàng tai nạn này. Hoa Phong Dạ vừa vặn có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Thiến Nhi. Hoa Phong Dạ lập tức mặt mũi tràn đầy bi thương. Phượng Loan, ngươi còn Thiến Nhi mệnh tới. Hoa Phong Dạ có một cái 10 phần yêu thích tiểu đồ đệ. Mặc dù cũng là ngoại môn đệ tử, thế nhưng là thiên phú thực lực không tệ, lại lanh lợi đáng yêu, đệ tử này thực lực tại siêu phàm kỳ, còn không có tấn thăng hồn linh giả, bây giờ đã táng thân miệng thú. Phượng Loan dựa vào cái gì tội không đáng chết, một mạng thường một mạng, ta Thiến Nhi mệnh ai tới trả? Các ngươi nhìn xem các ngươi vũ hồn lệnh bài bên trên, biến mất nhiều ít sư huynh đệ, biến mất nhiều ít đồ tử đồ tôn, Phượng Dung trưởng giáo, nếu như chuyện này, ngươi không làm ra quyết đoán, ta liền rời khỏi Niết Bàn Thánh Điện. Hoa Phong Dạ giống như điên cùng nói. Mấy câu này, 7 phần giả, 3 phần thật. Hoa Phong Dạ lập tức đưa tới các trưởng lao khác chú ý, sau đó lại có một cái gọi là Khổng Thiên Minh trưởng lao, lập tức mở to hai mắt nhìn. Con ta, Khổng Thiên Minh không chỉ một nhi tử, nhưng là tiểu nhi tử bây giờ thực lực mới đại thừa kỳ mà thôi, niên kỷ mới 16 tuổi, giác tỉnh bất quá thời gian một năm, thiên phú cực mạnh. Hắn không phải chết bởi bạo liệt phi nga bạo tạc, lại là chết bởi về sau thú triều. Dù sao bay ra ngoài nhị trọng loại thú lúc này trải rộng toàn bộ Niết Bàn Thánh Điện, tử thương quá nhiều người. quỷ xui xẻo không phải một cái hai cái, lại trùng hợp có cái này con trai của Khổng Thiên Minh. Một cái mắt, cái này trưởng lão cũng không lo được Phượng Dung có phải hay không trưởng giáo, có phải hay không nhập thánh cường giả. Hắn muốn giết Phượng Loan, chỉ có giết đối phương mới có thể một giải tâm đầu mối hận. Khổng Thiên Minh trong tay thả ra hỏa diễm, thẳng hướng Phượng Loan. Phượng Dung lại lần nữa xuất thủ, liền muốn ngăn cản. Ngụy Triệt ba cái hồn linh đồng dạng xuất thủ, ngăn lại Phượng Dung. Bọn hắn ỷ vào mình bây giờ là hồn linh thời kỳ, thực lực bạo tăng, cũng biết chỉ có cuối cùng này một cơ hội. Hồn linh thể bộc phát uy năng, chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang, bây giờ đã qua hơn phân nửa. Vâng. Trên bầu trời bộc phát ra chiến đấu, ba người quấn lấy Phượng Dung. Khổng Thiên Minh một trưởng, lửa cháy bừng bừng đốt cháy Phượng Loan. A. Phượng Loan tại hỏa diễm ở trong giấy rùa, tựa như là một con hỏa điểu, lại cuối cùng hóa thành cho bụi. Phượng Loan chết. Phượng Dung trố mắt muôn nước, phẫn nộ xông lên trời không. Ngụy Triệt ba người cũng hao hết tự mình chút sức lực cuối cùng, cao hơn 20 mét hồn linh thể, bắt đầu thu nhỏ, biến thành người bình thường lớn nhỏ. Bọn hắn lúc này, không còn là cường đại hồn linh thể, mà là hơi mở thân thể, nhìn qua càng giống là một cái phiêu đãng quỷ hồn. Dạng này bọn hắn, hết sức yếu ớt, thực lực không bằng có được lục thân thời điểm 1 phần 10. Nếu như lúc này bị giết chết, vậy liền triệt để không cách nào phục sinh, là thật tử vong. Cho nên nói, hồn linh giả cũng là sẽ chết. Phượng Dung nhìn thấy ba người thu nhỏ thân ảnh, trong mắt sát khí đại bạo. Nếu như không phải ba người này ngăn cản, nữ nhi của hắn như thế nào sẽ chết. Trong tiếng gầm giống tức giận, Phượng Dung muốn rơi xuống hỏa diễm, liền muốn tiêu chết cái này ba cái hồn linh, cho mình nữ nhi trốn cùng. Phượng Dung, ngươi dừng tay. Ngụy Hoành sao có thể để Phượng Dung làm như vậy? Thế nhưng là hắn ngăn cản chậm, Phượng Dung hỏa diễm đã đốt tới ba cái hồn linh trước mặt. Ngay tại lúc này, một đạo ngân sắc cánh cổng ánh sáng trong nháy mắt xuất hiện tại ba cái hồn linh thể sau lưng, cánh cổng ánh sáng chợt lóe lên, đem ba cái hồn linh bao phủ ở bên trong, biến mất tại nguyên chỗ. Phượng Dung hỏa diễm lúc này mới rơi xuống. Mọi người chú ý tới cái này đặc biệt không gian đạo ngân, lại quay đầu nhìn lại, phát hiện ba cái hồn linh thể đã xuất hiện tại ngoài trăm thước. Bên cạnh của bọn hắn là một cái cầm ngân sắc quyển trục vũ hồn Tần Thiên Tuyệt. Trưởng lão cẩn thận, trưởng giáo đã điên rồi. Tần Thiên Tuyệt không khách khí cài lên một tầng trục mũ. Đa tạ Tần chấp sự. Ngụy Triệt chưa tỉnh hồn, nếu như không phải Tần Thiên Tuyệt xuất thủ, ba người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngụy trưởng lão không cần khách khí như thế, đây là ta phải làm sao bây giờ? Tần Thiên Tuyệt biểu lộ nặng nề hỏi tới. Ngụy Triệt nhìn xem Tần Thiên Tuyệt cái dạng này, trong lòng dâng lên một cỗ cùng chung mối thù tới. Tần Thiên Tuyệt thực lực quá yếu, lại ra tay giúp bọn hắn, tương đương với chọc Phượng Dung. Về sau chỉ sợ không có quả ngon để ăn. Ngụy Triệt tự nhiên muốn bảo hộ Tần Thiên Tuyệt, nếu không nàng chẳng phải là vong ân phụ nghĩa. Ngươi yên tâm, Niết Bàn Thánh Điện không phải Phượng Dung một người nói tính. Ngụy Triệt nói như vậy, Ngụy Hoành bên kia cũng triệt để nổi giận. Phượng Dung, ngươi đừng tưởng rằng cái này Niết Bàn Thánh Điện liền là một mình ngươi, trừ phi ngươi đem chúng ta đều giết, nếu không ta nhất định sẽ cùng thượng giới cáo ngươi nối giáo cho giặc, lạm sát đồng môn, tiếp ngươi trừ hỏa địa ngục thụ hình. Chuyện này càng náo càng lớn, rốt cục náo đến Tần Thiên Tuyệt hy vọng mục đích đi lên. Hoa Phong Dạ chẳng qua là muốn mượn không có đầu góc Phượng Loan, lôi kéo Tần Thiên Tuyệt, dần dần mở rộng địa vị của mình, từ Niết Bàn Thánh Điện ở trong thu hoạch càng nhiều lợi ích. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt không phải. Tần Thiên Tuyệt muốn đem Phượng Dung kéo xuống ngựa, vô luận về sau trưởng môn là ai, nhưng là tuyệt đối không thể là Phượng Dung. Bây giờ, Tần Thiên Tuyệt còn trở thành ba cái trưởng lão ân nhân, dù là cái này ba cái trưởng lão lập tức sẽ chuyển thế nhưng là ở những người khác xem ra, Ngụy gia đã là Tần Thiên Tuyệt chỗ dựa. Từ đó, không có Phượng Dung, ai còn sẽ lợi dụng Lạc Kim Hoàng ngăn cản hắn hút nước? Không người. Chương 176, Thái thượng trưởng lão ra. Niết Bàn Thánh Điện bí ẩn nhất địa phương, lần nữa bay ra ba cái khí tức cường đại tồn tại. Để cho người ta kinh ngạc là, ba người này, tất cả đều là nhập thánh kỳ. Chỉ là ba người niên kỷ, hiển nhiên rất lớn. Nhìn thấy ba người này xuất hiện, Đông Đảo trưởng lão thật giống như tìm được chủ tâm cốt đồng dạng. Thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão, ngươi cần phải đến chủ trì công đạo. Thái thượng trưởng lão, Phượng Dung không đức vô năng, thỉnh cầu trưởng lão triệt tiêu Phượng Dung trưởng giáo chức vị, tuyển cái khác hiền năng. Niết Bàn Thánh Điện đích thật là Phượng Dung độc đoán, thế nhưng là cũng phải nhìn tình huống như thế nào. Tại loại này liên quan đến toàn bộ Niết Bàn Thánh Điện rất nhiều người lợi ích thời điểm, cũng không phải là hắn định đoạt. Ba cái thái thượng trưởng lão xuất hiện, để cán cân nghiêng lần nữa nghiêng. Đến lúc nào rồi, còn không mau một chút ngăn cản thú triều, muốn để Niết Bàn Thánh Điện đệ tử đều chết hết, các ngươi mới cam tâm sao? Một cái thái thượng trưởng lão mở miệng nói ra. Về phần vô luận là mấy cái trưởng lão liên thủ giết chết Phượng Loan nguôi giận, vẫn là Phượng Dung muốn giết mấy cái trưởng lão thời điểm, tất cả đều bị cái này thái thượng trưởng lão áp sau xử lý. Thế nhưng là vô luận như thế nào quyết định, đối với Tần Thiên Tuyệt tới nói, lại là không lỗ. Chỉ là lúc này, Lạc Kim Hoàng bên kia, nhưng lại nhiều hơn mới tình trạng tới. Lần này ba cái trưởng lão tử vong, một cái thượng cổ hung thú tự bạo, nguyên khí thật sự là quá nồng nặc, Lạc Kim Hoàng liền tại phụ cận, cưỡng ép hấp thu một chút, rốt cục muốn bước lên hồn linh giả thời kỳ. Hai nạn, đồng dạng cũng là cơ duyên. Ba vị trưởng lão, Kim Hoàng bị ép hấp thu nguyên khí, chỉ sợ muốn mạnh mẽ tấn thăng, cần ta đi thủ hộ, không có cách nào bảo hộ các ngươi, ta đem các ngươi đưa đến thái thượng trưởng lão bên người, như thế nào? Kỳ thật Tần Thiên Tuyệt làm như vậy, cũng là vì bảo hộ ba người này. Ba người bọn hắn hư nhược hồn linh thể, nếu như Phượng Dung lúc này thật tập trung tinh thần giết bọn hắn, đó là thật hữu tử vô sinh. Được, đi Ngụy Không thái thượng trưởng lão bên người. Cái này Ngụy Không dĩ nhiên chính là Ngụy gia lưu lại thái thượng trưởng lão, nếu như không phải người này, Ngụy Hoành cũng sẽ không cùng Phượng Dung khiêu chiến. Tần Thiên Tuyệt triển khai vạn giới tinh đồ, đem ba người này đưa tiễn, sau đó giới môn lần nữa mở ra, tiến về Lạc Kim Hoàng vị trí. Bây giờ đại địa tại hỏa trùng thú triều tập kích dưới, không ngừng hiện ra nham tương đến, đã không có cách nào thành lập phòng ngự đại trận, ngăn cách khí tức. Ta mở ra tế tự đại trận, về phần phòng hộ đại trận, cũng chỉ có thể dùng nhân lực bảo vệ, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, không cần lo lắng. Tốt. Lạc Kim Hoàng tận lực ngăn chặn trên người mình nguyên khí, nhìn xem Tần Thiên Tuyệt đưa tay tung xuống vô số nguyên thạch, điều động đạo ngân, hướng thiên hiến tế. Đại trận rất nhanh liền thành lập hoàn thành. Lạc Kim Hoàng rốt cục không còn kiềm chế thực lực của mình, sau một khắc, tấn thăng khí tức xông lên trời không, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Lúc này tấn thăng, không phải hồ nháo đó sao? Niết bàn thánh điện người, tất cả đều nhìn về phía Lạc Kim Hoàng phương hướng. Không chỉ là Lạc Kim Hoàng tấn thăng đến đột nhiên, ai cũng không biết nàng như thế nào ngăn cản thiên uy, hiến tế đồ vật có đủ hay không dùng. Còn có hiện tại trên thánh sơn đầy đất đều là hỏa chủng, tấn thăng thời điểm mang tới thiên địa dị tượng, sẽ hấp dẫn loại thú tiến công. Nay bằng với ngạnh sinh sinh hấp dẫn những này hỏa chủng, chẳng lẽ Lạc Kim Hoàng đây là tại quên mình vì người? Mọi người không nghĩ ra. Lúc này, trên bầu trời đã xuất hiện lăn lộn hào quang. Tại nhị trọng thế giới sẽ không xuất hiện lỗ đen, bởi vì nhị trọng đạo ngân tràn ngập giữa thiên địa, mà không phải nhất trọng thế giới như thế, cần mở ra thông đạo, dẫn đạo nhị trọng thế giới đạo ngân. Lúc này, Lạc Kim Hoàng đã bắt đầu tế tự. 1000 nguyên thạch, 1000 vạn cho thạch, 5 cái thiên cấp vũ hồn, tất cả đều rơi vào trong trận pháp. Hào quang từng tầng suy yếu, giảm bớt, cuối cùng lưu lại 3 phần hào quang. Dẫn đầu rơi xuống, dĩ nhiên chính là Hắc Hoàng Vũ Hồn tấn thăng hào quang. Thiên cấp đạo ngân hạ xuống, một vùng tăm tối hỏa diễm đè ép xuống. Lạc Kim Hoàng hai mắt một mảnh hỏa hồng, hỏa nhãn mở ra, bản mệnh vũ hồn cũng đi theo thấu thể mà ra, tạo thành một cái 50 mét to lớn hắc ám vượng hoàng. Vũ hồn lớn nhỏ cũng có thể đại biểu cho tiềm năng, thực lực. Lạc Kim Hoàng vũ hồn, thế mà so Ngụy Triệt bọn người còn muốn khổng lồ. Cùng lúc đó, chung quanh hỏa trùng cũng cảm nhận được thiên địa này uy áp, bên trong còn ẩn chứa bàng bạc nguyên khí, những này hỏa trùng tự nhiên là băng băng mà tới. Lạc Kim Hoàng căn bản không có thành lập phòng hộ đại trận, cần người hỗ trợ ngăn cản. Đám người tất cả đều trong lòng giận mình. Bọn hắn lúc này nhìn về phía Phượng Dung, dù sao Lạc Kim Hoàng là Phượng Dung sư phụ. Thế nhưng là bọn hắn lại phát hiện, Phượng Dung sắc mặt vô cùng băng lãnh, căn bản không có ý xuất thủ. Đây là từ bỏ Lạc Kim Hoàng rồi, hay là tại giận chó đánh mèo Lạc Kim Hoàng? Vậy đối phương làm sao bây giờ? Dạng này một cái kỳ tài ngút trời, chỉ có 17 tuổi, cũng đã tấn thăng đến hồn linh giả. Nếu như cứ như vậy chết rồi, thật sự là quá đáng tiếc. Ngay lúc này, mọi người đột nhiên nhìn thấy, tại Lạc Kim Hoàng đại trận bên cạnh, đột nhiên xuất hiện từng mảnh tàn ảnh, sau đó tới gần hỏa chủng, toàn bộ bị cắt chém thành hai nửa. Máu tươi chảy xuôi xuống tới, lây dính kia 10 phần quái dị huyết cốt liêm. Quỷ bộ, phá ma. Thần Thiên Tuyệt vung lên huyết cốt liêm, chém giết điên cuồng. Những cái kia tiếp cận mà đến trùng thú, lan lộn ngã trên mặt đất. Nhưng là liên tục không ngừng trùng thú đại quân, tại bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, Thần Thiên Tuyệt một người, như thế nào giữ vững? Vạn Trảm. Thần Thiên Tuyệt quỷ bộ biến đổi vô số phương vị, Vạn Trảm càng là bao phủ trăm mét, từng cái to lớn liêm đao hư ảnh rơi xuống, hàng trăm hàng ngàn hỏa trùng bị đính tại nguyên địa. Một chút chú ý người nơi này, lập tức trừng to mắt. Thiên cấp võ kỹ. Cái này Tần Thiên Tuyệt, đến cùng còn có cái gì dạng át chủ bài? Thế nhưng là tiếp tục như vậy, nguyên khí của hắn sẽ còn đủ sao? Tấn thăng thời gian sẽ không quá ngắn, một mình hắn, như thế nào trông coi được? Tất cả mọi người nghĩ như vậy. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt ngay tại kia sừng sững không ngã, võ kỹ cơ hồ là không muốn nguyên khí phóng xuất ra. Lúc này, địa mạch ở trong còn tại liên tục không ngừng hiện ra hỏa trùng đến, xuất hiện về sau, cũng không hướng địa phương khác đi, mà là nhào về phía Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng vị trí. Không thể không nói, Tần Thiên Tuyệt cường hãn, đích thật là chấn nhiếp lòng người. Đồng thời để cho người ta huyết dịch sôi trào lên. Hắn thủ hộ Lạc Kim Hoàng, phấn đấu chém giết tư thái, khiến mọi người trong lòng dâng lên một loại cảm khái. Cái này cũng có thể liền gọi là sống chết có nhau. Cho dù ai cũng đừng nghĩ bước qua thi thể của hắn, tổn thương đến nữ nhân của hắn. Chúng ta đi chợ Kim Hoàng sư muội một chút sức lực đi, dù sao, không có tốt sư phụ, tối thiểu còn có tốt đồng môn. Có mấy cái trưởng lão đệ tử mở miệng nói ra. "Tốt, chúng ta cũng đi." "Không sai, không phải liền là một chút hỏa trùng sao? Tần Thiên Tuyệt cái này về sau tiểu tử đều có thể ngăn cản, chúng ta làm sao lại không thể?" Những này nói chuyện, tự nhiên đều là các đại trưởng lão đệ tử, thực lực cũng đều tại hồn linh giả cấp bậc. Bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, đến Lạc Kim Hoàng hiến tế đại trận bên cạnh, ngăn cản thú triều. Dạng này, Tần Thiên Tuyệt có thể chuyên tâm đối phó một cái phương hướng hỏa trùng. "Các vị sư huynh sư tỷ ân tình, ta Tần Thiên Tuyệt nhớ kỹ, sau đó tất có thâm tạ." Tần Thiên Tuyệt cất cao giọng nói. Lần này, không phải là vì tự mình, mà là vì Lạc Kim Hoàng, Tần Thiên Tuyệt cũng muốn cảm tạ những người này. Chương 177, Kim Hoàng tấn thăng. Một màn này, cũng làm cho các trưởng lão khác động dung. "Các ngươi những bọn tiểu bối này, có làm được cái gì?" Một trưởng lão gia nhập vào phòng thủ phạm vi, tối thiểu để Tần Thiên Tuyệt không cần tại đại trận bên ngoài bốn phía du tẩu, tiết kiệm được rất nhiều khí lực. Lúc này, liền ngay cả Thái thượng trưởng lão đều nhìn nhiều Tần Thiên Tuyệt một chút, bọn hắn cũng không biết thân phận của Tần Thiên Tuyệt, nhưng là vui mừng Niết Bàn Thánh Điện còn có dạng này tuyệt đỉnh thiên tài. "Đi trước phong ấn địa mạch, nếu không thú triều liên tục không ngừng, chẳng phải là muốn mệt chết?" "Vâng, Thái thượng trưởng lão." Có chủ tâm cốt, đám người nhao nhao hành động. Một chút thực lực thấp đệ tử cũng tận lượng tránh né, bảo vệ mình, giảm bất thương vong. Có một ít đệ tử bị vây ở địa mạch bên trong, cũng phái người tiến đến cứu. Rất nhanh, địa mạch trận pháp bị một lần nữa tạo dựng lên, nguyên khí không có tán loạn, càng nhiều hỏa trùng đương nhiên sẽ không đến đây, lại có Niết Bàn Thánh Điện các trưởng lão tiến đến chém giết, hỏa trùng rất mau lui lại đi. Sau đó, một chút kiêm tu đường đất thuật pháp hồn linh giả, bỏ thêm vào địa mạch hố to, đem bình phục. Mặc dù chàng thai nạn này, bất quá một ngày thời gian liền đem mặt ngoài bình phục lại, nhưng là địa mạch ở trong hỏa trùng số lượng bạo tăng, nguy hại chỉ sợ muốn tiếp tục hơn một tháng. Mà bây giờ, ánh mắt của mọi người cũng đều rơi vào Lạc Kim Hoàng trên thân. Lạc Kim Hoàng tấn thăng đến đột nhiên, tăng thêm lại tại Thánh Sơn biên giới, rất nhiều Niết Bàn Thánh Điện bên ngoài vũ hồn giả cùng hồn linh giả đều không nhìn thấy. Mà lại việc xấu trong nhà không được bên ngoài dương, bọn hắn ai cũng chưa hề nói địa mạch dung chuyển là Phượng Loan tạo thành, Phượng Loan hai chữ này bây giờ trở thành một loại cấm kỵ. Cho nên, không rõ ràng cho lắm người thế mà đều coi là lần này địa mạch vết rách là bởi vì Lạc Kim Hoàng tấn thăng đưa tới. Cứ việc lần này tạo thành rất lớn tai hại, nhưng là không người nào dám đi gây sự với Niết Bàn Thánh Điện, thậm chí đối với trong truyền thuyết Phượng Dung cái cuối cùng quan môn đệ tử, sinh ra một loại ngưỡng mộ núi cao cảm xúc. 17 tuổi tấn thăng hồn linh giả, trời sinh vũ hồn, vạn người không được một, liên tục tăng lên thăng hồn linh giả thiên địa uy áp, đều mười phần đáng sợ. Không chỉ như thế, lần này tấn thăng, không đến một ngày thời gian liền kết thúc. Lạc Kim Hoàng hỏa nhãn năng lực lĩnh ngộ đạo ngân cực kỳ cường hãn, chỉ so với thao thiết vũ hồn thôn vệ có thể sức yếu bên trên một chút, nhưng là đối đầu hỏa chi đạo ngân, Lạc Kim Hoàng càng là thuận buồm xuôi gió. Cho nên Hắc Hoàng vũ hồn rất nhanh tấn thăng hoàn tất, về sau thực lực mạnh hơn, càng phát ra có thể ngăn cản tiên uy, Phượng Hoàng thuật cũng tấn thăng đến nhị trọng đạo ngân võ kỹ. Cuối cùng, lại là Hoàng Long ấn. Về điểm này, Niết Bàn Thánh Điện những người khác cũng không nghĩ tới. Bọn hắn cảm nhận được thiên uy áp lực, có người chuẩn xác mà nói ra 3 phần thiên uy, nhưng là bọn hắn cũng không biết, Lạc Kim Hoàng đến cùng lưu lại cái nào vũ hồn. Không nghĩ tới, cuối cùng xuất hiện, lại là một viên tản ra kim quang long ấn. Mà lần này thiên uy giáng lâm, thế mà phi thường thuận lợi rơi vào long ấn phía trên, thậm chí từ 4 phương 8 hướng, hiện ra một loại đặc thù tín ngưỡng lực. Ngụy không nhìn đến đây, lần đầu tiên lưu lại 8 chữ, khí vận chi tử, thiên tuyển chi nhân. Hoàng thất quý tộc, vừa ra đời liền so những người khác muốn tôn quý rất nhiều. Đây không phải một cái gia tộc, mà là nắm giữ lấy vô số dân chúng vận mệnh, so gia tộc muốn khổng lồ nhiều lắm. Dù là rất nhiều người đều cho rằng, có một ít gia tộc cổ xưa có thể bao trùm tại quốc gia phía trên. Trên thực tế, đối với thiên địa quy tắc tới nói, chỉ có quốc chủ mới có khí vận gia trì. Lạc Kim Hoàng thân là hoàng tộc, cũng không liền là khí vận chi tử, thiên tuyển chi nhân. Cho nên Hoàng Long ấn đạo ngân, không phải nàng đi hấp thu, mà là thiên địa quy tắc dung hợp, trực tiếp giáng lâm ở phía trên, thừa nhận thân phận của Lạc Kim Hoàng. Một ngày thời gian mà thôi, Lạc Kim Hoàng tấn thăng trở thành hồn linh giả. Thực lực không thể so với tiêu trước kém. Dù sao, hiện tại Lạc Kim Hoàng vừa mới tấn thăng liền nắm giữ một cái thiên cấp đạo ngân, một cái thiên cấp võ kỹ, so tiêu trước còn cường hắn hơn. Bất quá Lạc Kim Hoàng tấn thăng hoàn tất về sau, tầm mắt của mọi người cũng chuyển rời về tới. Niết Bàn Thánh Điện lâm vào một loại dương cung bạt kiếm bầu không khí ở trong. Ngụy Triệt ba cái trưởng lão đã chuyển thế, hóa thành 16 tuổi người thiếu niên, cần một lần nữa lĩnh ngộ đạo ngân, Đông Sơn tái khởi, tối thiểu muốn hơn 10 năm thời gian. Nhưng là, Khổng Thiên Minh giết chết Phượng Loan, Ngụy không cần luôn muốn tức đoạt Phượng Dung chức trưởng môn. Những vấn đề này, để Niết Bàn Thánh Điện trầm tĩnh tại mưa gió nổi lên bầu không khí ở trong. Tần Thiên Tuyệt lại không nhận phần này ảnh hưởng, tại Lạc Kim Hoàng tấn thăng về sau, hắn cũng đi theo khởi động bế quan. Trước đó hối đoái chiến công có được nguyên thạch, rốt cục bị hắn đem ra. Thao thiết thôn phệ, nguyên thạch bị không ngừng nuốt vào, Tần Thiên Tuyệt khí tức cũng đi theo từng bước một đề cao. Hóa linh trung kỳ, hóa linh hậu kỳ. Một buổi tối thời gian, Tần Thiên Tuyệt cuồng nuốt 8 vạn nguyên thạch, tấn thăng đến hồn linh giả giai đoạn thứ nhất, hóa linh kỳ hậu kỳ. Không chỉ như thế, lần này Tần Thiên Tuyệt thu hoạch cũng phi thường lớn. Bạo liệt phi nga bình. Tần Thiên Tuyệt triệu hồi ra hồn hải ở trong một cái vũ hồn, chính là kia nhị trọng đạo ngân tạo thành tiên cấp vũ hồn. Thế mà không phải duy nhất một lần vũ hồn, nhưng là uy lực cũng rất lớn. Bạo liệt phi nga bởi vì tự bạo đặc tính, cho nên thường thường chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng là uy lực to lớn. Hôm qua cũng có thể thấy được, bạo liệt phi nga tự bạo, trực tiếp giết chết 3 cái trưởng lão, khiến cái này trưởng lão điều động phượng hoàng thuật cơ hội đều không có, liền hủy diệt lục thân. Các trưởng lão khác càng là trọng thương. Mà bây giờ, cái này bạo liệt phi nga biến thành một cái hình dạng như là phi nga thân thể đồng dạng bụng lớn bình. Nguyên khí rót vào trong đó, có thể điều động đạo ngân, phun ra một viên mang theo cánh, tốc độ cực nhanh phi nga đạn, bạo tạc đả thương người. Nguyên khí rót vào càng nhiều, uy lực càng mạnh. Thứ này, thật đúng là thích hợp ta. Cái này vũ hồn tại Tần Thiên Tuyệt trong tay, lại so với Lạc Kim Hoàng càng hữu dụng, cho nên Tần Thiên Tuyệt dứt khoát lưu lại. Ngoài ra, Tần Thiên Tuyệt còn tìm đến 2 cái địa cấp hỏa chi đạo ngân vũ hồn, dự định ngày mai cho Lạc Kim Hoàng đưa đi. Ngày thứ 2, Tần Thiên Tuyệt nương theo lấy hồng trung vang lên mà lên, còn chưa kịp đi tìm Lạc Kim Hoàng, ngay tại Niết Bàn Thánh Điện đệ tử trên lệnh bài nhận được thần niệm truyền âm, vô luận ngoại môn vẫn là nội môn, chấp sự trở lên đệ tử toàn bộ đến chấp pháp đường tụ tập. Chuyện lúc trước cũng nên đối Niết Bàn Thánh Điện các đệ tử một cái công đạo. Chết quá nhiều người, dù là Lạc Kim Hoàng loại này tuyệt thế thiên tài hoành không xuất thế, cũng chỉ là hơi rời đi ánh mắt. Hiện tại ánh mắt của bọn hắn lại trở về. Thần Thiên Tuyệt mở cửa lớn ra, đi hướng chấp pháp đường. Nửa đường bên trong, thế mà vừa hay nhìn thấy Hoa Phong Dạ cùng Tiết Kiêm. Tần chấp sự, Hoa trưởng lão, Tiết chấp sự, Song Phương chào hỏi. Hoa Phong Dạ ánh mắt liền rơi vào Tần Thiên Tuyệt bên hông trên lệnh bài, lập tức ánh mắt lóe lên. Tần chấp sự một ngày không thấy, thế mà liền đã đến hóa linh hậu kỳ, thật sự là tư chất ngút trời. Hoa Phong Dạ nói, chàng hai nạn này cũng là cơ duyên của ta, săn giết hỏa trùng nguyên khí tán loạn, chứa đựng tại hồn hải, hôm qua buổi chiều sau khi trở về, mới dám tấn thăng. Chúc mừng Tần chấp sự. Tiết Khiêm đối với Tần Thiên Tuyệt cũng cung kính, trong mắt còn hiện lên vẻ kiêng dè. Chương 178, trục xuất sư môn. Hai người không có chút nào hoài nghi, chỉ là cảm thán Tần Thiên Tuyệt đột phá tự thân mệnh mạch, quá mức dễ dàng. Trong lòng cũng minh bạch, Tần Thiên Tuyệt mới thật sự là thiên tài, còn mạnh hơn là Kim Hoàng thiên tài. Tiêu Trước càng là thuốc ngựa cũng không kịp nổi. Sau đó, ba người cùng đi hướng chấp pháp đường, Tần Thiên Tuyệt cũng coi là Hoa Phong Dạ thuộc hạ, tự nhiên là cùng ở phía sau hắn. Chấp pháp đường bầu không khí 10 phần khẩn trương. Chấp pháp đường nội bộ có một cái đại điện, phía trước nhất chỗ cao, song song trưng bày 4 chỗ ngồi ghế dựa, phân biệt ngồi Phượng Dung cùng Tam Đại Thái Thượng trưởng lão. Phía dưới hai bên trưng bày 10 cái bàn, hết thảy 20 cái vị trí, bây giờ chỉ ngồi không đến một nửa người. Hoa Phong Dạ ngồi tại ở gần đại điện cuối cùng vị trí. Chỗ ngồi thường thường liền đại biểu cho quyền lợi. Càng đến gần trong đại điện, tự nhiên là càng đến gần quyền lợi trung tâm. Hoa Phong Dạ rõ ràng thực lực không yếu, lại cũng chỉ có thể ngồi tại ở gần biên giới vị trí, làm sao có thể cam tâm. Tần Thiên Tuyệt cùng Tiết Khiêm đều là Hoa Phong Dạ quản lý thuộc hạ, cho nên ngồi tại Hoa Phong Dạ phía sau vị trí, nơi này không có bên cạnh cái bàn, cũng không có nước trà. Về phần còn có một số đệ tử chấp sự, cũng đi theo đến đây, lại chỉ có thể đứng ở phía sau. Đại điện đất liền lần lượt tụt người tới, Tần Thiên Tuyệt còn chứng kiến, mấy cái trọng thương sắc mặt tái nhợt vô cùng trưởng lão, cũng cùng đi theo, bọn hắn không duyên cớ bị tổn thương, tự nhiên là muốn lấy lại công đạo. Người đều đến đông đủ. Ngụy Không Lái chậm chậm miệng, hắn giàn mua mắt nhìn khắp bốn phía, trầm giọng nói, không nghĩ tới, ta từng tuổi này, còn muốn ngồi ở chỗ này, giải quyết chuyện như vậy. Một ít trưởng lão sắc mặt lộ ra thần sắc cái nấy, mấy cái là Ngụy Không đệ tử, hiện tại đã biến thành trưởng lão người, nhao nhao chắp tay. Là đệ tử bất hiếu. Ngụy Không khoát tay, sau đó nhìn về phía Phượng Dung, trầm giọng nói, chúng ta bây giờ đến giải quyết chuyện thứ nhất. Đám người tất cả đều lắng nghe, không nói thêm gì nữa. Hôm qua địa mạch Nham Tương trận pháp bị phá, là bởi vì trưởng giáo chi nữ Phượng Loan phóng đại lượng yên ngưng hoa ở địa mạch bên trong, dẫn tới thượng cổ hung thú từ Minh Thiên Kính Hoàn Nguyên chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Trưởng giáo, ngươi còn có lời gì nói sao? Phượng Dung sắc mặt tâm trầm, trầm giọng nói, là ta giáo nữ vô phương. Câu nói này cùng ngày đó phát sinh thời điểm, rốt cục biến hóa, Phượng Loan đã chết. Mạnh hơn từ đoạt lý xuống dưới, Phượng Dung chỉ có thể xúc phạm chúng nộ. Chỉ là nếu như bọn hắn cảm thấy Phượng Dung cứ tính như vậy, hiển nhiên là muốn đến đơn giản. Phượng Dung lúc này lại nói lần nữa, chỉ là ta thực sự không nghĩ ra, nữ nhi của ta mặc dù kêu căng một chút, nhưng vì sao muốn đi địa mạch, cất đặt tiên ngưng hoa, nàng là bị ai mê hoặc, mới đi làm những chuyện này. Phượng Dung lời này vừa ra, người ở chỗ này tất cả đều sững sờ, sau đó như có điều suy nghĩ. Kỳ thật Phượng Loan làm chuyện này, đích thật là quá làm ẩu, nhưng là tổn hại Niết Bàn Thánh Điện lợi ích, đối nàng lại có ích lợi gì chứ? Nàng dù sao cũng là thiểu trưởng giáo, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng chỉ cần chậm rãi trưởng thành, đến hồn linh giả nhập thánh thời kỳ, Niết Bàn Thánh Điện đời kế tiếp trưởng giáo, tất nhiên là nàng. Tại sao muốn làm như thế? Thật chẳng lẽ chính là bị cái gì mê hoặc hay sao? Hoa Phong Dạ cầm lấy chén trà, túi đầu uống trà, che lại mặt mũi của mình, tâm niệm cấp chuyện, nghĩ đến Phượng Dung nếu như tìm ra hắn, hắn như thế nào giải thích. Nhưng là, Phượng Dung cũng không có tra được trên người hắn. Dù sao không có chứng cứ. Trường giáo ý tứ, là có người thầm chỉ sự Phượng Loan, như vậy người kia là ai đâu? Ngụy Không nói. Phượng Dung nói, nữ nhi của ta đã chết, chuyện này, tự nhiên là đã chìm đáy biển, nhưng là ta không nguyện ý nữ nhi của ta bị những này oan khuất. Tốt một cái oan khuất. Ra tay vị trí Khổng Thiên Minh, hung hắn nói. Hắn chết như tử, tự mình cũng giết Phượng Dung nữ nhi, hai người đã sớm thế bất lưỡng lập. Vô luận Phượng Dung nói cái gì, hắn đều muốn phản bác đối phương. Phượng Dung trưởng giáo, chuyện này, đám người thấy nhất thanh nhị sở, Phượng Loan cùng Lạc Kim Hoàng mâu thuẫn từ vào cửa bắt đầu liền thường có phát sinh, mấy tháng trước còn lớn hơn đánh võ một lần. Phượng Loan trong lòng ghi hận Lạc Kim Hoàng cùng Tần Thiên Tuyệt, nghe nói hai người ở địa mạch bên trong, liền dùng độc kế, muốn hại chết hai người. May mắn lúc ấy Tần Thiên Tuyệt quyết định để Lạc Kim Hoàng đưa tiễn Phượng Loan, nếu không cùng ngày ngươi chỉ sợ ngoại trừ mất đi nữ nhi, cũng muốn mất đi một cái đệ tử giỏi. Đây hết thảy đều là ngươi dung túng đều mà kết quả, ngươi quá nuông chiều Phượng Loan, làm cho đối phương ghen ghét thành tính, ngay cả một tia dung người chi lượng đều không có, bây giờ càng là ủ thành đại họa. Thật sự là rắn độc trong miệng răng, ong vàng đuôi sau trầm, cả hai đều không độc, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nàng dựa vào cái gì xứng với oan khuất hai chữ? Khổng Thiên Minh những lời này, lập tức đem Phượng Dung sắc mặt càng nói càng khó coi. Nhưng là đây đều là sự thật. Những trưởng lão này, mỗi một cái đều điều tra kết quả, kỳ thật cùng Khổng Thiên Minh biết đến không sai biệt lắm. Thế nhưng là tại Phượng Dung nơi này, lại không phải nghĩ như vậy. Kia là nữ nhi của hắn, không nên chết như vậy. Đời ta làm được sai nhất đích một việc, liền là thu tên đồ đệ này. Phượng Dung sắc mặt vô cùng khó coi nói, nếu như không có thu tên đồ đệ này, nữ nhi của ta cũng sẽ không như thế hồ đồ, liên lụy mọi người, nếu như không có thu tên đồ đệ này, nữ nhi của ta cũng sẽ không chết. Phượng Dung đem đầu mâu chỉ hướng Lạc Kim Hoàng. Hôm nay bắt đầu, vì kỷ niệm ta vong nữ trên trời có linh thiêng, người sư phụ này, ta cũng vô pháp tiếp tục đảm nhiệm xuống dưới, Lạc Kim Hoàng, từ đó về sau, ta sư đồ tình nghĩa, dừng ở đây đi. Phượng Dung đưa tay, một cái quyển trục bằng da thú hiện hiện, chính là lúc ấy Lạc Kim Hoàng bái sư chi thạch, lưu lại khế ước. Ký khế ước là thiên đạo quy tắc, có vợ chồng khế, huynh đệ khế, tự nhiên cũng có sư đồ khế. tôn sư trọng đạo, cũng không phải trên miệng nói một chút. Phượng Dung chỉ cần xé bỏ khế ước này, cả hai sư đồ tình nghĩa, tự nhiên là kết thúc. Đám người cũng vạn vạn không nghĩ tới, Phượng Dung thế mà muốn đem Lạc Kim Hoàng trục xuất sư môn. Đám người tất cả đều kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Phượng Dung. Sau đó, còn có một bộ phận người nhìn về phía Lạc Kim Hoàng. Lạc Kim Hoàng trên mặt một nháy mắt hiện lên kinh ngạc, sau đó nhưng trong lòng vô cùng băng lãnh. Quả nhiên chỉ là mặt ngoài sư đồ mà thôi, chuyện này, vô luận có phải hay không Phượng Loan sai, Lạc Kim Hoàng tại Phượng Dung trong lòng địa vị, cũng so ra kém Phượng Loan. Kia là nữ nhi của hắn, từ trên lập trường đến xem, Lạc Kim Hoàng liền sai. Bởi vì Phượng Dung hiển nhiên không phải quân pháp bất vị thân người. Lạc Kim Hoàng từ trên ghế đứng lên, sau đó đi đến đại điện bên trong, đối Phượng Dung cúi đầu. Đệ tử hổ thẹn, cần tuân trưởng giáo chỉ lệnh. Lạc Kim Hoàng ngay cả sư phụ xưng hô cũng không gọi, thậm chí nhận hạ quyết định này. Trục xuất sư môn lại như thế nào? Thậm chí không tại cái này Niết Bàn Thánh Điện bên trong, Lạc Kim Hoàng cũng không sợ hãi. Cùng Tần Thiên Tuyệt làm một đôi nhàn hạ quyến lữ, nàng cũng cảm thấy không oán không hối. Chỉ là lúc này, liền nghe được đại điện bên trong lần nữa chuyển tới một thanh âm. Có gì mà thẹn? Tần Thiên Tuyệt đứng lên, hắn mới bước đi đến trong đại điện, kéo Lạc Kim Hoàng thân thể, sau đó ánh mắt không chút nào tránh né, trầm giọng quát, người khác chi ác, có gì mà thẹn? Chẳng lẽ chúng ta còn muốn quản người khác tâm tư đấu kỵ sao? Những người khác tất cả đều nhìn về phía cái này ẩn chứa phẫn nộ thiên chi tiêu tử. Chương 179, người khác chi ác. Tần Thiên Tuyệt mới bước đi đến Hàn Việt bên người, âm thanh lạnh lùng nói, Hàn trưởng lão, ngươi thân là Chiến Công Điện trưởng lão, có người đấu kỵ chức vị của ngươi, thả một mùi lửa đốt đi Chiến Công Điện, ngươi không chết không có tổn thương, cuối cùng tử thương đông đảo đệ tử, ngươi sẽ hay nay sao? Hàn Việt bị Tần Thiên Tuyệt hỏi được sững sờ, nhưng là còn chưa trả lời, Tần Thiên Tuyệt liền vượt qua hắn, đặt tới một người khác bên người. Ngụy Hoành trưởng lão, thực lực ngươi cường hãn, có người đấu kỵ thực lực của ngươi, muốn ám sát ngươi, lại bởi vì ngươi khó đối phó, giết chết Ngụy Triệt trưởng lão, ngươi hay nay sao? Tần Thiên Tuyệt lần nữa phóng ra một bước, đi tới Khổng Thiên Minh bên người. Khổng trưởng lão, có người đấu kỵ ngươi cưới vợ mỹ mạo, thế là muốn giết chết ngươi, kết quả đã ngộ thương con của ngươi, ngươi hay nay sao? Hắn liền hỏi ba lần, kỳ thật đều là đạp chúng ba người vảy ngược bên trên. Tự nhiên ấy nấy, Tần Thiên Tuyệt lại giúp bọn hắn trả lời. Thế nhưng là ấy nấy, liền có thể biến mất cái này nhân tâm bên trong ác niệm sao? Ngươi vì sao ghen ghét năng lực của ta? Vì sao ghen ghét ta có mỹ mãn tình cảm? Vì sao ghen ghét thê tử của ta? Chẳng lẽ những này không phải thai bay vạ gió sao? Bởi vì người khác chi ghen, bởi vì người khác chi ác, ta chẳng những phải thừa nhận thai bay vạ gió, còn muốn sống ở ấy nấy bên trong, bị người nói thành kẻ đầu têu, gánh chịu trừng phạt. Ngày này lý ở đâu, đạo nghĩa ở đâu? Ta có thể ấy nấy, nhưng là cái này ấy nấy là đối những người khác, mà không phải đối thả ác nhân, càng không phải là đối che chở thả ác giả, trừng phạt chúng ta người. Cho nên có gì mà thẹn? Tần Thiên Tuyệt những lời này chém đinh chặt sắt, âm vang hữu lực, càng là cho thấy thiếu niên vô cùng phẫn nộ. Hắn không phục dạng này quyết đoán. Những người khác cũng tất cả đều động dung. Không sai, Lạc Kim Hoàng sao mà vô tội, cái này Phượng Dung chẳng những muốn đem nàng trục xuất sư môn, càng là muốn đem mọi người lực chú ý hấp dẫn đến Lạc Kim Hoàng trên thân, thậm chí khả năng có mấy cái hồ đồ coi là chuyện này là bởi vì Lạc Kim Hoàng mà lên, giận chó đánh mèo Lạc Kim Hoàng. Thế nhưng là Lạc Kim Hoàng nguyện ý làm thế này sao? Nàng chẳng lẽ còn có thể khống chế lại Phượng Loan tâm tư đố kỵ? Lúc này, Ngụy không cuối cùng mở miệng. Phượng Dung, chuyện này ngươi làm bất công. Phượng Dung mang trên mặt vẻ giận dữ, nếu như không phải Ngụy không ở chỗ này, chỉ sợ hắn đã sớm xuất thủ, chơi chết Tần Thiên Tuyệt. Hắn hít sâu một hơi, nhưng vẫn là thanh âm chán ghét nói, ta bất công, nhưng cũng không vi phạm nội tâm của mình, ta không cách nào lại dạy bảo Lạc Kim Hoàng. Nói cho cùng, Phượng Dung vẫn là phải đem Lạc Kim Hoàng khu trục ra bản thân môn hạ. Nhưng là Lạc Kim Hoàng vô tội, nhất định phải lưu tại Niết Bàn Thánh Điện, mà ngươi không có tư cách đảm nhiệm sư phụ của nàng. Nói như vậy, Ngụy không trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, ta tới đảm nhiệm Lạc Kim Hoàng sư phụ. Hắn nhìn về phía Phượng Dung trong tay quyển trục, sau đó nói, "Sẽ đi, đạo trời sáng tỏ, tự có minh giám. Khế ước do thiên địa quy tắc thành lập, tự nhiên có thiên đạo làm chứng. Liên như là Tần Thiên Tuyệt lúc trước mua bán giao dịch, cũng ký kết khế ước, thiên đạo sẽ tự động giám sát, vi phạm ước định người, cũng sẽ trả giá đắt tới. Phượng Dung nếu như xé bỏ cái này sư đồ khế ước, thiên đạo tự sẽ chứng kiến, ai đúng ai sai." Phượng Dung sắc mặt triệt để đen xuống dưới, nhưng là hắn không chút do dự, sẽ rách rơi khế ước này. Một cơn gió lớn cuốn tới, thổi tan khế ước này, không người nhận trừng phạt. Nhưng là đôi này Phượng Dung tới nói, liền là trừng phạt. Lạc Kim Hoàng làm đồ đệ, không sai cũng có 3 phần tội, Phượng Dung làm sư phụ, dạy bảo đối phương, vô công cũng làm phiền. Kết quả thiên đạo ai cũng không có trừng phạt, cũng không liền là Phượng Dung sai. Cả hai bây giờ, thật cầu về cầu, đường đường về. Chuyện thứ nhất, liền có một kết thúc, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, không cần giải thích. Ngụy không nhìn chung quanh bốn phía đám người, tự nhiên không người phản bác. Như vậy, chuyện thứ hai, Khổng Thiên Minh trưởng lão giết chết Phượng Loan sự tình, bởi vì Phượng Loan chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, Khổng Thiên Minh trưởng lão thanh lý môn hộ, cho nên vô tội. Khổng Thiên Minh chỉ cảm thấy trong lòng xả được cơn giận, nhưng là Phượng Dung lại ánh mắt mang theo sát khí, ẩn ẩn có một mảnh huyết hồng. Chuyện thứ ba, Ngụy không nhìn về phía Phượng Dung, nói lần nữa, Phượng Dung, ngươi làm trưởng giáo, lại nối giáo cho giặc, muốn tàn sát đồng môn, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngụy không, rốt cục lộ ra hắn răng nanh. Theo Ngụy không, Phượng Loan chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, dù là phụ thân là Phượng Dung lại như thế nào, Thế nhưng là gia tộc bọn họ Ngụy Triệt lại là cỡ nào thiên tài? Dạng này thiên tài lại làm cho Phượng Loan hại chết, thậm chí Phượng Dung còn muốn giết chết Ngụy Triệt, đây tuyệt đối không thể tha thứ. Thu này không báo, hắn Ngụy gia nuốt không trôi khẩu khí này. Phượng Dung lúc này ầm vang đứng thẳng mà lên, nội trừng Ngụy Không. Ngụy Không, ta mới là trưởng giáo, ngươi có tư cách gì hỏi tội tại ta? Phượng Dung đột nhiên minh bạch, sự tình hôm nay chỉ sợ sẽ không giải quyết được gì. Ngụy Không nói, ngươi đối Ngụy Triệt bọn người xuất thủ, đã không có tư cách đảm nhiệm chúng ta trưởng giáo, liền để thánh nhân đến phân xử thử đi. Ngụy Không khoát tay, thủy chiếu kính bên trong rót vào nguyên khí, một mảnh màn nước xuất hiện tại đại điện ở trong. Sau đó, lại là một bóng người nổi lên. Bóng người này đầu đội hỏa diễm quan, người mặc cung trang trường bào, cái trán ở trong mang theo ba cánh hồng liên, tràn đầy uy nghiêm. Hỏa Liên Thánh Tôn. Các trưởng lao khác giật mình, nhao nhao đứng dậy, sau đó chắp tay xoay người thi lễ. Bái kiến Hỏa Liên Thánh Tôn. Lạc Kim Hoàng không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là cùng đám người cùng một chỗ bái kiến, Tần Thiên Tuyệt cũng có chút xoay người thi lễ, nhưng trong lòng đối thân phận của người này hiểu rõ. Đây là một cái tam trọng thế giới tồn tại. Thiên Thánh người, Lá Hỏa Liên. Bị Niết Bàn Thánh Điện người xưng là Hỏa Liên Thánh Tôn. Thọ nguyên chỉ có 28 năm, tại mấy năm trước đó, liền đã tấn thăng thế giới thứ 3. Người này, vẫn là Ngụy gia dưỡng nữ. Lúc ấy gửi nuôi tại Ngụy Triệt mẫu thân danh nghĩa. Này bằng với, Ngụy Triệt chính là nàng tỷ tỷ. Lá Hỏa Liên ánh mắt, tựa hồ mang theo lửa cháy hừng hực. Phượng Dung, ngươi tàn sát đồng môn, đã không có tư cách đảm nhiệm Thiên Diễm giới Niết Bàn Thánh Điện trưởng giáo, từ hôm nay trở đi, Niết Bàn Thánh Điện tạm thời do Ngụy Không trưởng lão đảm nhiệm thay mặt trưởng giáo. Phượng Dung xung quân đến Hỏa Luyện Ngục, đóng cửa tu luyện, tranh thủ mặt trời mới mọc bước vào Thiên Thánh người, lập công chu tội. Lá Hỏa Liên nói, nâng lên một tay, hướng phía dưới một chỉ. Trong chốc lát, thiên uy hiện hiện. Niết Bàn Thánh Điện bên trong, lập tức bị một loại kinh khủng hỏa diễm vây quanh, Phượng Dung vị trí, càng là dâng lên hắc ám hỏa diễm. Trên mặt đất, xuất hiện một cái hang lớn màu đen, tựa hồ có vô số oan hồn rỗi ra hắc ám chi thủ, chụp vào Phượng Dung. Hắc động kia bên trong, chính là Hỏa Luyện Ngục. Hỏa Luyện Ngục là một chỗ hoàn cảnh cực kỳ ác liệt bí cảnh, làm trừng phạt Niết Bàn Thánh Điện đệ tử sử dụng. Đi nơi đó, linh hồn bị lửa địa ngục đốt cháy, thống khổ không chịu nổi, nói gì cái gì tu luyện. Phượng Dung lúc này đâu còn không biết, hôm nay đây hết thảy đều là làm cho đệ tử khác nhìn. Ngụy Không đã sớm nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết. Lá Hỏa Liên, ngươi tại tam trọng thế giới, cũng không cần tham dự thiên diệm giới sự tình, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể làm gì được ta sao? Phượng Dung giống giận, sau đó dưới chân bốc cháy lên lửa cháy hừng hực tới. Thiên cấp vũ hồn uy áp đồng dạng bạo phát đi ra, những cái kia oan hồn hắc thủ trong nháy mắt bị hắn tránh thoát. Phượng Dung bao phủ hỏa diễm, hướng phía đại điện bên ngoài nhanh như tên bắn mà vượt qua. Hắn muốn chạy trốn, mà Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng ngay tại hắn phải qua trên đường. Phượng Dung trong mắt hiện hiện sát khí. Chương 180, Niết Bàn chi thuật. Phượng Dung nhìn xem Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng, cảm thấy trước mắt hai người này liền là hắn lâm vào tình huống hôm nay kẻ cầm đầu. Đặc biệt là Tần Thiên Tuyệt, vừa mới một phen để hắn vô cùng phẫn nộ, chỉ muốn giết chết đối phương. Dù sao hắn đều muốn chạy trốn, sao không trước khi đi giết chết hai người này? Nghĩ như vậy, Phượng Dung giơ tay lên, một mảnh hỏa diễm trường long gào thét mà ra, thẳng hướng Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng. Hai bên trưởng lão cùng các đệ tử, tất cả đều kinh hô lên. Thế nhưng là trước đó Phượng Dung bị lửa địa ngục bao phủ, bọn hắn e ngại kia uy áp, cho nên nhanh chóng lùi về phía sau, bây giờ căn bản cứu không được Tần Thiên Tuyệt. Huống chi, một cái nhập thánh kỳ đại năng giả, ở đâu là những trưởng lão này có thể ngăn cản? Trước đó ba cái siêu linh kỳ trưởng lão, hay là bởi vì vừa mới tử vong, bộc phát ra hồn linh uy lực mạnh mẽ, lúc này mới liên thủ ngăn cản Phượng Dung. Phượng Dung, ngươi dám? Ngụy Không lập tức giống to. Diệp Hỏa Liên cũng chú ý tới tình trạng này, ánh mắt bên trong liệt hỏa càng thêm nồng đậm, ngón tay lần nữa hướng phía dưới một điểm. Đại địa vỡ ra một cái khe, hỏa diễm phun ra đến, đuổi sát Phượng Dung. Giang giác. Toàn bộ đại điện đều vỡ ra, ở giữa bộ phận tất cả đều là lửa địa ngục, cháy hừng hực. Ngay lúc này, Tần Thiên Tuyệt lại đột nhiên ôm lấy Lạc Kim Hoàng vòng eo. Quỷ bộ, thiên cấp võ kỹ, toàn lực bộc phát. Tần Thiên Tuyệt mang theo Lạc Kim Hoàng, giống như từng đạo quỷ ảnh, tránh đi hỏa long. Tốc độ của hắn cực nhanh. Phượng Dung lại theo đuổi không bỏ. Chết đi cho ta. Phượng Dung không có lập tức giết chết Tần Thiên Tuyệt, tự nhiên vô cùng phẫn nộ, trong tay lần nữa tụ tập hỏa diễm. Một đầu hỏa long lần nữa ấp ủ mà ra, hỏa long thân thể đột nhiên hướng phía trước chạy một tấc, nóng dực khí tức dán lên Tần Thiên Tuyệt phía sau lưng. Chỉ là lúc này, Tần Thiên Tuyệt một cái khác chống không tay, lại xuất hiện một cái ngọn lửa màu đỏ bình. Chính là thiên cấp vũ hồn, Bạo Liệt Phi Nga Bình. Tần Thiên Tuyệt kinh khủng nguyên khí rót vào bên trong. Trong chốc lát, hỏa diễm bình ở trong bay ra một con Bạo Liệt Phi Nga, ẩn chứa thiên cấp đạo ngân khí tức, trên không trung linh hỏa xuyên qua, vòng qua khổng lồ hỏa long. Phượng Dung chỉ cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm truyền đến, đột nhiên quay đầu gặp, liền thấy một cái Bạo Liệt Phi Nga đã bổ nhào hắn bên người. Oeng! Một tiếng kinh khủng tiếng phá hủy vang lên, nguyên bản vỡ ra hai nửa chấp pháp đường đại điện, phòng ốc đỉnh chóp đều nổ tung. Vừa mới chạy ra chấp pháp đường đại điện đám người, chỉ cảm thấy một cỗ khí lưu quét ngang tới, để bọn hắn bị đụng bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Tiếng phá hủy càng là đình thai nhức óc, nổ đầu não ngất đi. Mấu chốt nhất là, Ngụy Không cũng bởi vì cái này bạo tạc, thủy chiếu kính không có khống chế lại, thế mà đoạn mất tin tức, Diệp Hỏa Liên đã mất đi thủy chiếu kính hình ảnh. Diệp Hỏa Liên liền xem như cao hơn một cấp bậc tồn tại, không có thủy chiếu kính xuất hiện. Chờ bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bạo tạc địa phương ánh lửa hiện lên. Nguyên bản bọn hắn coi là đây là Phượng Dung thi triển ra võ kỹ uy lực. Thế nhưng là, một bóng người như là vải rách cái túi đồng dạng bị quật bay ra, quần áo trên người chính là Phượng Dung trưởng giáo phục sức. Phượng Dung máu me đầy mặt, một đầu ống quần tức thì bị nổ vỡ nát. Thế mà đã bản thân bị trọng thương. Nhưng là, trên mặt đất khe hở đã khép lại, Diệp Hỏa Liên ảnh hưởng cũng đã biến mất. Tần Thiên Tuyệt, ngươi bực này sâu kiến, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói như vậy, Phượng Dung thân thể bốc cháy lên hỏa diễm tới. Niết bàn chi pháp. Phượng Hoàng thuật là Niết bàn thánh điện quyền cao chức trọng người cùng thiên phú cực giai đệ tử mới có thể học tập, không chỉ như thế, bản mệnh vũ hồn nhất định phải vì hỏa điều thuộc loại. Phượng Dung thi triển Phượng Hoàng thuật, thân thể lập tức bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, bao phủ toàn thân, sau đó thân thể của hắn, thế mà lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ đang khôi phục, nguyên bản đứt gãy chân, thế mà khôi phục như lúc ban đầu. Phượng Hoàng thuật hoàn toàn chính xác lợi hại, đáng tiếc. Tần Thiên Tuyệt nhìn thấy trong tay mình hỏa diễm bình, nguyên khí tại rót vào trong đó. Lập tức, lại một cái phi nga từ ngọn lửa này bình ở trong bay ra, sau đó nhào về phía Phượng Dung. Phượng Dung mới vừa từ hỏa diễm ở trong niết bàn trùng sinh, đón đầu lại đụng phải một cái bạo liệt phi nga. Oeng! Một mảnh bạo phá, lần nữa hiện hiện, người chung quanh rốt cục thấy được đó là cái gì? Cái này, không phải bạo liệt phi nga sao? Chẳng lẽ ngày hôm qua thượng cổ hung thú bạo liệt phi nga, thế mà hiện lên vũ hồn, bị Tần Thiên Tuyệt đạt được rồi? Hắn làm sao hảo vận như thế? Bất quá những người này lúc này cũng đều may mắn Tần Thiên Tuyệt lấy được cái này bạo liệt phi nga vũ hồn, nếu không như thế nào ngăn cản Phượng Dung? Phượng Dung lần nữa tại bạo tạc ở trong bị trọng thương, nhưng là hắn trong thân thể lần nữa bốc cháy lên hỏa diễm tới. Niết bàn chi pháp lần nữa thôi động, Phượng Dung thân thể một lần nữa tạo nên. Không chỉ như thế, Phượng Dung khuôn mặt bên trên cũng trẻ lại rất nhiều. Đây chính là Phượng Hoàng thuật nghịch thiên chỗ. Đang không ngừng niết bàn bên trong, thực lực càng ngày càng mạnh, thậm chí còn có thể càng ngày càng tuổi trẻ. Mặc dù tại chiến đấu kết thúc về sau, nguyên khí không còn thôi động Phượng Hoàng thuật, mọi người đem trở lại nguyên bản trạng thái, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Cái này đã đầy đủ. Đương nhiên, cũng không ít niết bàn thánh điện người chết tại cái này Phượng Hoàng thuật dưới, bởi vì niết bàn không phải 100% thành công. Chỉ cần xuất hiện một tia sai lầm, niết bàn không thành, tương đương với đốt cháy tự thân. Nhưng là, Phượng Dung lần thứ 2 niết bàn hiển nhiên cũng thành công. Tần Thiên Tuyệt, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Phượng Dung triển khai hỏa diễm cánh chim, vô giết về phía Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt nguyên khí lần nữa thôi động, lần này, ba cái bạo liệt phi nga cùng nhau bay ra đến, mãnh liệt bay về phía Phượng Dung. Trên bầu trời, Phượng Dung nhìn thấy ba cái bạo liệt phi nga, sắc mặt rốt cục thay đổi. Rầm rầm rầm. Ba cái bạo liệt phi nga cùng một chỗ nhào về phía Phượng Dung, phát ra kinh thiên bạo phá, Phượng Dung thân thể cơ hồ bị xé nát. Mà lúc này, Niết bàn chi thuật lần thứ 3 bộc phát. Hắn vỡ vụn thân thể, bao phủ tại hỏa diễm bên trong, thế mà lần nữa nghịch thiên tái tạo. Mà vừa lúc này, Ngụy Không rốt cục triển khai thủy chiếu kính. Diệp Hỏa Liên xé rách ra không gian, thả ra hỏa luyện ngục, vô số hư ảnh hấp thụ, bắt lấy Phượng Dung thân thể, hướng màu đen vực sâu rơi xuống. Không. Phượng Dung không cam lòng giống to, lại cuối cùng tiến vào hỏa luyện ngục. Hỏa luyện ngục không có giới môn, Phượng Dung tiến vào bên trong. Trừ phi bước vào thiên thánh người, tiến vào cấp bậc cao hơn. Nhưng là vô luận như thế nào, hắn cũng không có cách nào trở về thiên diễm giới, đối phó Tần Thiên Tuyệt. Đây hết thảy, mặc dù có chút ra ngoài ý định, nhưng là cuối cùng, Tần Thiên Tuyệt mục đích mong muốn đã đạt đến. Diệp Hỏa Liên đem Phượng Dung phong ấn, sau đó, cố ý nhìn một chút Tần Thiên Tuyệt. Vị này đệ tử mới hoàn toàn chính xác bất phàm, hy vọng về sau, ngươi bước vào thượng giới. Nói như vậy, Diệp Hỏa Liên quan bế thủy chiếu kính, phía trên hình ảnh tự nhiên chậm rãi biến mất. Cùng Tiên Thánh Tôn, đám người nhao nhao chắp tay. Tần Thiên Tuyệt cũng làm ra tư thái, nhưng là vũ hồn lệnh bài bên trong lại truyền lại thần niệm. Một hồi Ngụy không để ngươi bái sư, ngươi liền nói đương ký danh đệ tử, không muốn ký khế ước. Khế ước nhưng thật ra là một loại khống chế người thủ đoạn, bái sư về sau cuối cùng sẽ có ràng buộc. Mà Tần Thiên Tuyệt về sau việc cần phải làm, chỉ sợ muốn khi sư diệt tổ, cho nên không thể để cho Lạc Kim Hoàng ký khế ước. Chương 181, tiến về Tế Long Đài. Tốt. Lạc Kim Hoàng cơ hồ không chút suy nghĩ, đáp ứng xuống tới. Một cái Phượng Dung là đủ rồi, chẳng lẽ còn muốn tới một người, đến khoa tay múa chân? Dù là nàng không có một cái trưởng giáo sư phụ, lại như thế nào? Tự mình như cũ có thể liều ra một con đường tới. Đợi đến Diệp Hỏa Liên hư ảnh hoàn toàn biến mất về sau, mọi người mới ngồi thẳng lên. Ngụy Không lúc này đã được bổ nhiệm làm đại diện trưởng giáo, hắn ánh mắt nhìn quanh một tuần, sau đó nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt. Lần này, may mắn mà có Tần chấp sự ngăn cản Phượng Dung, nếu không liền để hắn chạy ra ngoài, sợ rằng sẽ sinh lòng oán hận, đối ta Thiên Diệm giới Niết Bàn Thánh Điện bất lợi. Đây là ta phải làm." Tần Thiên Tuyệt nói. "Bất quá." Ngụy Không ngữ khí dừng lại, trong tay ngươi vũ hồn thế nhưng là hôm đó thượng cổ hung thú vũ hồn. Vâng. Làm sao không nghe người báo cáo? Cái này thượng cổ hung thú tại Niết Bàn Thánh Điện ở trong nổ tổn thương vô số trưởng lão, không hề tầm thường, mà lại dựa theo quy củ, dạng này vũ hồn tự nhiên không thể tự mình chiếm hữu. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên hiểu đạo lý này, lúc này lại chỉ có thể nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Đây là cần báo cáo sao? Ta cũng không biết còn có quy củ như vậy, nếu như Ngụy đại trưởng giám muốn, ta liền đem cái này vũ hồn cho ngươi đi. Tần Thiên Tuyệt không chút do dự, liền đem cái này vũ hồn triệu hoán đi ra, liền muốn đưa cho Ngụy Không. Chỉ là hắn hào phóng như vậy, ngược lại làm cho Ngụy Không có vẻ hơi xấu hổ. Tần Thiên Tuyệt lời này, tựa như là ham hắn vũ hồn đồng dạng. Không cần cho ta, chỉ là dựa theo quy củ, xuất hiện ở địa mạch ở trong thượng cổ hung thú, tham dự săn giết người, đều có thể bằng chiến công nhận lấy vũ hồn, nhưng là cái này vũ hồn cũng không phải đám người săn giết, mà là tự bạo, lúc ấy ở đây, đến cũng đều có quyền phân phối, bất quá, ngươi nhiều lần lập kỳ công, cái này vũ hồn, liền xem như ngươi khen thưởng, ngươi xem coi thế nào. Nay bằng với hôm nay Tần Thiên Tuyệt hỗ trợ bắt Phượng Dung sự tình, liền dùng cái này đã thuộc về hắn vũ hồn đến phần thưởng. Tần Thiên Tuyệt kỳ thật cũng có khác thủ đoạn tránh né Phượng Dung, nhưng là xuất ra cái này vũ hồn, chính là vì để cái này vũ hồn quang minh chính đại thuộc về mình. Nếu như Ngụy không thật nuốt cái này vũ hồn, Tần Thiên Tuyệt cũng sẽ nghĩ biện pháp cầm về. Hiện tại kết quả này, Tần Thiên Tuyệt tự nhiên cũng không có gì không hài lòng. Tạ thay mặt trưởng giáo, Tần Thiên Tuyệt làm ra cảm kích bộ dáng. Ừm, về sau còn muốn vì Niết Bàn Thánh Điện nhiều hơn xuất lực. Giải quyết Tần Thiên Tuyệt sự tình, Ngụy không mục tiêu, tự nhiên là khóa chặt Lạc Kim Hoàng. Lạc Kim Hoàng, ngươi sau này bái ta làm thầy, ý của ngươi như nào? Lúc này Lạc Kim Hoàng sắc mặt bình thản, không có bao nhiêu mừng rỡ, tương phản, ánh mắt có chút tạm đạm. Thay mặt trưởng giáo xin tha thứ Kim Hoàng, hiện tại thực sự không muốn lại bái thân truyền ấn sư. Lạc Kim Hoàng thở dài một tiếng, Kim Hoàng gia nhập Niết Bàn Thánh Điện bất quá nửa năm thời gian, lại gặp được hiện tại những chuyện này, Phượng Tiên Sinh mặc dù không muốn tiếp tục dạy ta, thậm chí nhìn ta mười phần chán ghét, nhưng là ta biết, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, ta đối với hắn như cũng mười phần cảm kích. Nếu như ta tại hắn bước vào Hỏa Luyện Ngục về sau, lập tức chuyển ném bọn họ, chỉ sợ thật nhiều người đều muốn nói ta vong ân phụ nghĩa đi. Nhưng là ta cũng không muốn cô phụ thay mặt tân tình, liền để đệ tử khi ngài tọa hạ một cái cửa vốn liền tốt. Lạc Kim Hoàng lời nói mười phần uyển chuyển, lại đem chính mình ý tứ biểu đạt đến mức hết sức rõ ràng. Các trưởng lão khác cũng thở dài một tiếng. Lạc Kim Hoàng cỡ nào thiên tư, bị Phượng Dung làm chết mãi. Phượng Dung chỉ lo nữ nhi của mình, làm ra lần này sự tình, liền là cố ý để Lạc Kim Hoàng thăng gia tâm kết tới. Lạc Kim Hoàng thật sự là hủy khuất. Ngụy Không lúc này cũng lý giải Lạc Kim Hoàng tâm tình, cảm thấy nàng là sinh ra tâm kết, cũng không tiếp tục miễn cưỡng. Như thế cũng tốt, ngươi có thể làm ta ký danh đệ tử, về sau ta truyền đạo thời điểm, ngươi có thể tùy thời tới nghe. Về phần Phượng Dung trưởng giáo đệ tử khác, Ngụy Không nhìn về phía ở trong đám người, ánh mắt có chút đờ đẫn Tiêu Trước. Mấy ngày thời gian, Tiêu Trước hoàn toàn không nghĩ tới lại biến thành tình huống như vậy, núi dựa lớn nhất của hắn đi Hỏa Luyện Ngục, hắn thanh mai trúc mã trực tiếp tử vong, một cái mắt, Tiêu Trước cũng không biết tự mình đi con đường nào. Lúc này cảm giác được Ngụy Không ánh mắt, Tiêu Trước lập tức ánh mắt lẫm liệt, trong mắt mang theo hy vọng nhìn xem Ngụy Không. Chẳng lẽ Ngụy Không không có thu Lạc Kim Hoàng làm đồ đệ, ngược lại muốn thu tự mình làm đồ đệ sao? Chỉ là, Ngụy Không hiển nhiên không có nghĩ như vậy qua. Như cũng dựa theo trưởng giáo đệ tử đãi ngộ cấp cho, dù sao Phượng Dung có lỗi, đệ tử không sai, thiên phú của bọn hắn không thể lãng phí. Nói như vậy, đệ tử khác đương nhiên cảm thấy Ngụy Không làm được rất hợp lý, thậm chí là nhân tử. Thay mặt trưởng giáo anh minh, tốt, nên đi làm cái gì thì làm cái đó, đúng, thông chi Liệt Trường Thiên cùng Chu Viêm Thần trở về, sự tình muốn chi tiết nói rõ với bọn họ. Liệt Trường Thiên các loại Chu Viêm Thần, dĩ nhiên chính là Lạc Kim Hoàng đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Hai người thực lực cường hãn, niên kỷ đều tại 25 tuổi, đã là hồn linh giả siêu linh hậu kỳ, rời đi Niết Bàn Thánh Điện, là đi tìm nhập thánh thời cơ. Đúng rồi. Ngụy Không lại nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Ngụy Hoành, Tế Long Đài có phải hay không lập tức liền muốn mở ra, lần này, liền từ ngươi dẫn đội tiến về đi. Tin tưởng lần này, chúng ta Niết Bàn Thánh Điện, nhất định sẽ lấy được thành tích tốt. Vâng, thay mặt trưởng lão. Ngụy Hoành lĩnh mệnh. Tế Long Đài hoàn toàn chính xác chỉ còn lại không tới 3 ngày thời gian. Thế là Ngụy Hoành ra roi thúc ngựa triệu tập lên đệ tử. Lần này, bọn hắn Niết Bàn Thánh Điện có 3 cái hồn linh giả thời kỳ đệ tử tồn tại, nhưng là phổ thông dưới 20 tuổi đệ tử, thế mà giảm bất hơn phân nửa. Trang thái nạn này, vẫn là để Niết Bàn Thánh Điện nguyên khí bị thương nặng. Có thể đi Tế Long Đài, tối thiểu cần siêu phàm kỳ đệ tử, tăng thêm 20 tuổi trở xuống hạn chế, Niết Bàn Thánh Điện lần này, thế mà chỉ có thể điều động 30 người. Chỉ là dư thừa cũng không có. Ngụy Hoành chảy máu trong tim, càng thêm hận lên Phượng Loan tới. Hôm nay trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai bắt đầu tiến về Thánh Long cảnh. Vâng, Ngụy trưởng lão. Chúng đệ tử đáp ứng, trong lòng cũng hết sức kích động. Tế Long Đài cũng coi là cơ duyên của bọn hắn, nếu như hảo hảo nắm chắc, thậm chí có thể nhất phi trùng thiên. Ngày thứ hai, những đệ tử này lần nữa đến đây, ra Ngụy Hoành bên ngoài, còn có mấy cái dung linh kỳ chấp sự đến đây hỗ trợ, thành lập giới môn. Đi thôi. Ngụy Hoành dẫn đầu bước vào giới môn ở trong. Những người khác cũng nhao nhao đi theo, chỉ sợ lạc hậu, bỏ qua lần này cơ duyên. Tần Thiên Tuyệt bước vào trong đó, vị trí biến hóa đã đạt tới Thánh Long kính. Rầm rầm. Nước biển va chạm đá ngầm thanh âm vang lên, đập vào mắt là một vùng biển rộng. Hoàn cảnh như vậy, để đám người theo bản năng nhíu mày. Niết Bàn Thánh Điện người đều là học tập hỏa chi thuật pháp tồn tại, tại nước nhiều địa phương, tự nhiên thực lực liền nhận áp chế, đều mười phần không thích. Ngụy Không cũng không để ý tới ý nghĩ của mọi người, đưa tay thả ra một cái vũ hồn, sau đó hóa thành một chiếc thuyền lớn, lại là một cái giống như Hoàng Long Phi Chu Thiên cấp vũ hồn. Lên thuyền. Đông đảo đệ tử tự nhiên làm theo. Đợi đến tất cả mọi người lên thuyền, hướng biển cả ở trong hành xử, Ngụy Không rồi mới lên tiếng, trong các ngươi, hẳn là còn có rất nhiều người chưa từng tới Tế Long Đài, ta ở chỗ này, liền nói một chút cái này Tế Long Đài lai lịch. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Ngụy Không trên thân. Chương 182, 15 tuổi hồn linh giả. Tế Long Đài chính là viễn cổ tứ đại thần thú một trong Thanh Long tộc tế đàn. Viễn cổ thần thú chỉ có 4 cái chủng tộc, theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Đối ứng, liền là 4 cái viễn cổ hung thú, theo thứ tự là Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Ác Thú, Thao Thiết. ẩn chứa thiên địa đạo ngân ở trong thiên cấp đạo ngân thượng cổ thần thú, hung thú đều là cái này tám mạch sinh sôi mà tới. Cho nên, cái này tám cái chủng tộc đỉnh phong tồn tại đều là có thể so với hồn linh giả nhập thánh kỳ tồn tại, đã lĩnh ngộ tự thân đạo ngân, kia là siêu việt thiên cấp đạo ngân thánh cấp đạo ngân. Lúc này, Ngụy Hoành nói lần nữa, viễn cổ thần thú bên trong, long tộc mạnh nhất, bởi vì đối long tộc tôn kính, tăng thêm long tộc tính dâm, cho nên long tộc sinh sôi xuống tới về sau, cấp độ không đủ, huyết mạch lực lượng bắt đầu yếu bớt, phân ra vô số chủng tộc. Dưới tình huống như vậy, Thanh Long tộc mở ra tế long đài, tất cả ẩn chứa long tộc huyết mạch tồn tại đều sẽ bị triệu hoán mà đến, chỉ cần dâng lên bảo vật của mình, liền có thể đạt được Thanh Long tộc ban thưởng, ẩn chứa long tộc huyết mạch, có thể đạt được huyết mạch tinh hoa, không có ẩn chứa, cũng có thể đạt được bảo vật. Các ngươi phải làm, liền là săn giết những cái kia tiến về tế long đài vô số chủng tộc. Dạng này, bọn hắn liền có thể từ những này người mang bảo vật chủng tộc trong tay, thu hoạch được bảo vật. Ngụy Hoành ánh mắt lại tại Tần Thiên Tuyệt, Lạc Kim Hoàng còn có tiêu trước trên thân đảo qua, nói, nếu như có thể mà nói, có thể nếm thử bước vào tế long đài, long tộc ban thưởng nhiều mặt, cái trước đạp vào tế long đài nhân tộc, thu được một đạo thánh cấp đạo ngân, cuối cùng không trở ngại chút nào bước vào nhập thanh kỳ. Lời này vừa ra, tất cả mọi người hít một hơi. Hồn linh giả thời kỳ, trước bốn cái thời kỳ cũng không khó khăn, mặc dù cũng muốn đánh vỡ tự thân nguyên khí giang cầm, từ đó tấn thăng. Nhưng là cái thứ năm thời kỳ, thật sự là quá khó khăn. Nếu không, Niết Bàn Thánh Điện như thế lớn, cũng không có khả năng trở thành Phượng Dung độc đoán, thật sự là những người khác, căn bản là không có cách tiến vào nhập thanh kỳ. Tần Thiên Tuyệt nghe được Ngụy Hoành, trong đầu cũng trở về nhớ tới nghịch chuyển thời gian chuyện lúc trước. Chuyện kia phát sinh ở khoảng cách thời gian bây giờ 3 năm về sau, cũng chính là Tần Thiên Tuyệt gần 20 tuổi thọ nguyên thời điểm, thực lực của hắn tự nhiên cũng đạt tới hồn linh giả, cùng Lạc Kim Hoàng gặp nhau lần nữa. Sau đó, Tế Long Đài triển khai, Lạc Kim Hoàng mời Tần Thiên Tuyệt cùng một chỗ tiến về. Niết Bàn Thánh Điện người nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt tuổi như vậy cũng đến hồn linh giả, tự nhiên đồng ý. Một lần kia, Lạc Kim Hoàng gặp Trì Nguyệt Giao. Không sai, liền là từ nhất trọng thế giới tấn thăng mà đến Trì Nguyệt Giao. Thủy Nguyệt giáo phái ngoại trừ thực lực, càng là có thuật chú nhan, có một loại vĩnh chú thuật có thể dừng lại tự thân sinh trưởng trạng thái, để cho người ta thanh xuân bất lão. Loại này thuật pháp 10 phần tiên môn, lại tại Tế Long Đài bên trên, có thể giấu giếm thiên địa quy tắc. Trì Nguyệt Giao so Lạc Kim Hoàng cùng Tần Thiên Tuyệt đều phải lớn hơn 10 tuổi, lại bởi vì vĩnh chú thuật, không nhận thọ nguyên hạn chế, bước vào đến Tế Long Đài ở trong. 3 năm về sau, Lạc Kim Hoàng đã sớm bị Phượng Dung đẩy lên Niết Bàn Thánh Điện thánh nữ vị trí. Thủy Nguyệt giáo phái bên trong, Trì Nguyệt Giao tiên tử thanh danh đồng dạng truyền xa. Kết quả lần kia bởi vì Tần Thiên Tuyệt tại, ép tới những người khác căn bản không ngẩng đầu được lên, Tần Thiên Tuyệt càng là một cái duy nhất bước lên Tế Long Đài người. Lần kia kỳ thật Tần Thiên Tuyệt không có lấy đến quá nhiều đồ vật, bất quá là một bình long huyết mà thôi, tại Trì Nguyệt Giao châm ngòi ly gián phía dưới, Niết Bàn Thánh Điện người yêu cầu Tần Thiên Tuyệt giao ra long huyết. Dù sao cũng là Niết Bàn Thánh Điện người, cho Tần Thiên Tuyệt danh nghịch. Nhưng là Lạc Kim Hoàng đứng ra, giúp Tần Thiên Tuyệt trực tiếp chạy trốn. Bởi vì chuyện này, Phượng Dung giận dữ, phạt Lạc Kim Hoàng tiến đến Hỏa Luyện Ngục bế quan một tháng. Kia về sau, Lạc Kim Hoàng cũng coi như tính cách đại biến, trở nên càng thêm thiết huyết, tà dị, Hắc Hoàng Vũ Hồn cũng triệt để kích hoạt ra. Nếu như có thể, Tần Thiên Tuyệt thà rằng Lạc Kim Hoàng vĩnh viễn không thay đổi. A, Trì Nguyệt Giao, Phượng Dung, tất cả ngăn ta người đều sẽ bị diệt trừ. Tần Thiên Tuyệt trong mắt mang lên một vòng lanh khốc. Vũ Hồn thuyền lớn ở trên biển tiến lên, tốc độ cực nhanh. Ngay lúc này, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một cái vàng óng ánh chén lớn, cái này chén lớn tốc độ thế mà không chậm, cùng bọn hắn sánh vai cùng. Là Thánh Phật tông người. Niết Bàn Thánh Điện người kinh hô một tiếng. Tần Thiên Tuyệt đột nhiên quay đầu. Hắn nhìn về phía xa xa kim sắc chén lớn. Thánh Phật tông, không biết lần này người tới là ai? Tần Thiên Tuyệt thì thào nói. Lạc Kim Hoàng ngay tại Tần Thiên Tuyệt bên người, nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt dáng vẻ, nhịn không được hỏi, là có người quen biết sao? Đặt tới hồn linh giả, Lạc Kim Hoàng tự nhiên cũng biết chuyển thế đại năng là có ý gì. Tần Thiên Tuyệt cũng một mực không có phủ nhận chuyện này, cho nên Lạc Kim Hoàng có lúc cũng đang nghĩ, là Tần Thiên Tuyệt mình muốn chuyển thế chúng tu, vẫn là bị người giết chết đâu. Bây giờ, Tần Thiên Tuyệt nhưng lần thứ nhất biểu hiện ra đối một cái tông môn đặc thù phản ứng. Chẳng lẽ cái này Thánh Phật Tông cùng Tần Thiên Tuyệt là cựu địch sao? Tựa hồ là nhìn thấy Niết Bàn Thánh Điện thuyền, Thánh Phật Tông kim sắc chén lớn cũng nhích lại gần, từng cái đầu chọc tăng nhân ăn mặc kim sắc tăng y xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tần Thiên Tuyệt tại cái này cả đám bên trong, thấy được một cái phá lệ linh động tiểu tăng. Người này môi hồng răng trắng, mặt như kim đồng, hai mắt thuần triệt vô cùng, dáng người nhìn qua 10 phần đơn bạc, thật giống như vừa mới trưởng thành đồng dạng. Thánh Linh Tử. Tần Thiên Tuyệt đọc lên tên của đối phương. Đây là một cái kẻ địch hết sức đáng sợ. Mà lúc này, Thánh Phật Tông dẫn đội siêu linh kỳ cường giả cũng bắt đầu cùng Ngụy Không chào hỏi. A Di Đà Phật, lần này là Ngụy Không trưởng lão dẫn đội đến đây sao? Gặp qua Vong Niệm đại sư, gặp nhau liền là duyên phận, liền cùng nhau tiến lên đi. Vong Niệm nói, làm ra một cái mời tư thái. Thuyền lớn cùng kim sắc chén lớn tiếp tục đi tới, chỉ là hai cái siêu linh kỳ cao thủ cũng tại quan sát lẫn nhau đối phương đội ngũ. Vong Niệm quét bên này một chút, lập tức kinh ngạc, Ngụy Không trưởng lão, lần này Thiên Diễm giới Niết Bàn Thánh Điện phân bộ, giống như đệ tử ít đi rất nhiều. Thánh Phật Tông chén lớn bên trong, thế nhưng là có chân đủ hơn trăm người. So sánh dưới, Niết Bàn Thánh Điện hoàn toàn chính xác lộ ra nhân đan lực bạc. Nhân số quý tinh bất quý đa, lần này, chúng ta Niết Bàn Tông thế nhưng là ra ba cái hồn linh giả, có lẽ đạp vào Tế Long Đài cũng là khả năng. Vong Niệm lần nữa quét qua, quả nhiên phát hiện ba cái hồn linh giả, hơi lộ ra kinh ngạc. Bất quá hắn rất nhanh khôi phục bình hòa ý cười, tựa hồ cũng không vì Niết Bàn Thánh Điện có được 3 cái hồn linh giả mà phiền não. Ngụy không nhìn thấy vong niệm như thế, nghĩ đến tự mình nghe được một chút tin tức, nhịn không được nói, không biết Thánh Phật Tông lần này xuất động vị kia cao đồ, thế mà trước đó có một cái tam thế đại năng chuyển thế, sẽ không bị chúng ta gặp a. Vong niệm nụ cười trên mặt càng thêm hiền lành, người xuất gia không đánh lừa dối, lần này thật có một vị thánh Phật chuyển thế, liền là vị này thánh linh tử, bây giờ thọ nguyên 15, đã bước vào hồn linh giả. Tựa hồ bị điểm danh tự, một vị tăng nhân xoay người lại, sau đó chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật. Thế mà liền là Tần Tiên Tuyệt nói thánh linh tử. Chương 183, ba đời đại năng. Tiểu tăng thánh linh tử, gặp qua chư vị. Ngụy Hoành hít sâu một hơi. Không nghĩ tới là thiên thánh giả thánh linh tử tiền bối, ngài cũng đừng tự xưng tiểu tăng, ta có thể đảm nhận không dậy nổi. Thánh Phật Tông cùng môn phái khác khác biệt, thu môn đồ khắp nơi, phổ độ chúng sinh, mặc dù không phải quốc gia, lại là tín ngưỡng lực ngưng tụ nơi, tín đồ phi thường chân thành. Mà lại môn phái này, đối với chuyển thế trùng sinh có lớn vô cùng chấp niệm, vô luận đến dạng gì thực lực, hơi có một chút không viên mãn, liền sẽ chuyển thế. Đồng thời bởi vì chuyển thế quá mức phổ biến, thường thường cũng không tốt nhất gây. Bởi vì không sợ chết, đều là hồn linh giả, cùng lắm thì liền chết ở chỗ này, lại chuyển thế làm người, lại tu luyện từ đầu, đem cái này xem như một trận lịch luyện. Thánh linh tử đã chuyển thế 2 lần, lần thứ nhất dĩ nhiên chính là từ vũ hồn giả tấn thăng đến hồn linh giả thời kỳ, sau đó tự thiêu chuyển thế, một lần nữa tạo nên tự thân. Sau đó tại hồn linh trong lúc đó bước vào thiên thánh giả thời kỳ, lần nữa tự thiêu. Thiên thánh giả, bởi vì tự động lãnh hội một cái tự thân thánh cấp đạo ngân, cho nên thuế biến đến hồn linh thể, chuyển thế về sau, thậm chí có thể từ thai nhi sinh trưởng, tự mang thánh cấp đạo ngân sẽ không tiêu tán, trở thành tiên thiên vũ hồn. Nói cách khác, từ một tuổi bắt đầu, cái này hài nhi liền có được nói chuyện năng lực, có được một cái sống không biết bao nhiêu năm linh hồn, còn có một cái tiên thiên vũ hồn. Có thể nghĩ đây là cỡ nào người tiên? Chỉ là bởi vì hài nhi quá mức yếu ớt, có rất ít người lựa chọn như thế chuyển thế, cái này nguy hiểm thật sự là quá lớn, cũng phi thường không thể khống. Nhưng là thánh linh tử hiển nhiên thành công, tăng thêm lần này thánh linh tử xem như sống 3 lần, thế là được xưng là 3 đời đại năng. Thánh linh tử 9 đời đại năng, như thế mới 3 đời sao? Thần Thiên Tuyệt ánh mắt chớp động, thánh linh tử ở phương diện này quả thực liền là tiên điên, không ngừng tấn thăng, không ngừng chuyển thế, mà đối phương cũng là vây công Thần Thiên Tuyệt đỉnh cấp cường giả bên trong phất cờ hò reo người lợi hại nhất. Bởi vì thánh linh tử đã đạt tới người mạnh nhất thực lực, trở thành thánh Phật tông chủ trì, hắn nghĩ chuyển thế, thánh Phật tông những người khác cũng sẽ không để. Thế nhưng là đối với đại viên mãn truy cầu, để thánh linh tử tại biết Tần Thiên Tuyệt có được thời chi đạo ngân vũ hồn thời điểm, động tâm tư. Nếu như có thể nghịch chuyển thời gian, hắn thậm chí không cần chuyển thế, mà là từ vừa mới bắt đầu, liền có thể như là chân chính thiên kiêu như thế. Bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, liền có thể đến mạnh nhất thực lực. Đáng tiếc, người như hắn, vẫn là bị Tần Thiên Tuyệt tính toán, tế luyện đại trận, để Tần Thiên Tuyệt hoàn thành nghịch chuyển thời gian. Tần Thiên Tuyệt cũng không nghĩ tới, thế mà ở chỗ này gặp được Thánh Linh Tử. Thánh Linh Tử hiển nhiên cùng tương lai Vạn Kiếm Tông tông chủ Tiêu Tuân khác biệt, Tiêu Tuân cùng Tần Thiên Tuyệt cùng tuổi, thọ nguyên vẹn vẹn 40 thời điểm, liền đã trở thành Vạn Kiếm Tông tông chủ, mạnh nhất tồn tại. Nay bằng với, trăm năm về sau, Tiêu Tuân đã đảm nhiệm Vạn Kiếm Tông hơn 70 năm tông chủ. Nhưng là Thánh Linh Tử đảm nhiệm Thánh Phật tông chủ chỉ mới thời gian 10 năm. Thế nhưng là nghịch chuyển thời gian trăm năm, Tiêu Tuân bất quá là tay trói gà không chặt kẻ yếu, bị Tần Thiên Tuyệt tùy tiện giết chết, Thánh Linh Tử lại là ba đời đại năng. Lần này tế Long Đài, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Bất quá ta nếu như có thể như là Tiêu Tuân đồng dạng trưởng thành, hơn 10 năm về sau, Thánh Linh Tử đây tính toán là cái gì? Bởi vì Thánh Linh Tử lớn lên quá chậm. Đến lúc đó, chỉ cần có cơ hội giết chết Thánh Linh Tử, đem phi thường dễ dàng. Nghĩ như vậy, Thần Thiên Tuyệt cũng biến mất trong mắt sắc ý. Hai môn phái người đều không có chú ý tới Thần Thiên Tuyệt biến hóa, Ngụy Hoành cùng Vong Niệm còn có Thánh Linh Tử trò chuyện vui sướng, đặc biệt là Ngụy Hoành đối Thánh Linh Tử 10 phần cung kính. Dù sao Thánh Linh Tử đã là lĩnh ngộ thánh cấp đạo ngân tồn tại, cùng dạng này người giao lưu, cũng có thể có thu hoạch. Dưới tình huống như vậy, theo hành tẩu, bọn hắn dần dần cũng gặp phải cái khác cựu tông thập phái thành viên. Trong đó bao quát Thương Hải môn, Vạn Kiếm tông, Thủy Nguyệt giáo phái, Vô Vọng tông, Thần Thú môn cùng Tịch Nhan tông. Đợi đến Tịch Nhan tông người xuất hiện thời điểm, Lạc Kim Hoàng thần sắc rõ ràng cứng đờ. Không cần lo lắng. Lạc Kim Hoàng nghe được Tần Thiên Tuyệt, trong lòng cũng dần dần lắng lại. Ừm, sự tình đã qua, lúc trước hắn tại nhất trọng thế giới ở trong muốn làm gì thì làm, cũng là bởi vì ta quá yếu ớt, bây giờ đã không đồng dạng. Lạc Kim Hoàng giải thích cho Tần Thiên Tuyệt nghe, lại hoặc là giải thích cho mình nghe. Đúng vậy à, mặc dù không thích cựu tông thập phái bực này thế lực cao cấp ngang ngược, nhưng cũng là kẻ yếu dân gì, khi ngươi trở thành quy tắc chế định người thời điểm, ngươi mới có chúa tể chính mình vận mệnh năng lực. Lập trường khác biệt, nhìn vấn đề thái độ, tự nhiên cũng liền khác biệt. Vô số vũ hồn giả giác tỉnh, ai cũng hy vọng tự mình giác tỉnh thiên cấp vũ hồn, mà không phải hoàng cấp vũ hồn. Nhiều người như vậy tranh đoạt cơ duyên, vì chính là trở nên nổi bật, cuối cùng gia nhập đỉnh cấp môn phái, trở thành người trên người. Chỉ là gia nhập trong đó, ngươi cũng không phải lợi hại nhất, cho nên còn cần trèo lên trên, trở thành một cái thế lực lời nói người. Bây giờ Tần Thiên Tuyệt thực lực còn rất yếu, hiện tại không cách nào làm được trưởng khống Niết Bàn Thánh Điện. Nhưng dùng mấy cái mưu kế tình huống dưới, Phượng Dung đã bị hắn diệt trừ, chỉ cần chờ đợi thực lực tăng lên, tự nhiên sẽ trưởng khống Niết Bàn Thánh Điện, hay là giúp Lạc Kim Hoàng trưởng khống Niết Bàn Thánh Điện. Đây mới là Tần Thiên Tuyệt gia nhập Niết Bàn Thánh Điện nguyên nhân. Hắn không phải muốn hủy diệt Cựu Tông thập phái, mà là muốn đem những cái kia vây công hắn người quyết định tất cả đều giết chết, tới một cái thay máu. Lúc này tham dự tế long đài 8 môn phái đều đã tề tiểu, bất quá ngoại trừ thánh linh tử không có Tần Thiên Tuyệt nhìn quen mắt người. Đương nhiên mỗi một môn phái bên trong đều sai phái ra bọn hắn thời đại này đỉnh cấp thiên tài, chỉ là những thiên tài này hoặc là vẫn lạc hoặc là không có tiếng tăm gì, cho nên Tần Thiên Tuyệt cũng chưa từng nhìn thấy. Muốn tới, Ngụy Hoành mở miệng, đám người nhìn về phía trước lại phát hiện phía trước là một hòn đảo nhỏ. Lần đầu tiên tới người nơi này, nhìn xem hòn đảo nhỏ này tự nhiên cảm thấy thường thường không có gì lạ, chẳng lẽ cái gọi là tế long đài ngay tại hòn đảo nhỏ này bên trên xuất hiện. Phong đảo, các môn phái dẫn đội trưởng lão bắt đầu thành lập đại trận, phong tỏa khí tức, tốc độ thật nhanh. Các đệ tử chưa quen thuộc lại bị an bài tại một chỗ tạm làm nghỉ ngơi. Tần Thiên Tuyệt xuất ra một cái áo choàng đệm ở một cái trên tảng đá lớn để Lạc Kim Hoàng tọa hạ nghỉ ngơi, đệ tử khác cũng đều vây quanh ở bên cạnh. Lạc sư tỷ, chẳng lẽ hòn đảo nhỏ này liền là tế long đài? Nhìn qua thường thường không có gì lạ dáng vẻ, bên trong cũng không có bao nhiêu cường đại thú tộc dáng vẻ, không biết các trưởng lão khác đang làm cái gì. Những người này hiển nhiên hết sức tò mò. Trong này người bên trong chỉ có Tiêu Trước tới qua nơi này, nhưng là từ khi Phượng Dung bị phong hỏa luyện ngục về sau, Tiêu Trước thân phận phi thường xấu hổ, thậm chí đám người ẩn ẩn có bài xích Tiêu Trước ý tứ. Lạc Kim Hoàng cũng là Phượng Dung đệ tử, bất quá đoạn tuyệt quan hệ thầy trò về sau lại trở thành Ngụy Không Ký danh đệ tử. Mấu chốt nhất là Lạc Kim Hoàng có một cái tốt vị hôn phu, Tần Thiên Tuyệt. Chương 184, Vô Vọng Tông đến đây khiêu khích. Tần Thiên Tuyệt cũng là hồn linh giả, nhưng là dựa theo thực lực tính toán, Tần Thiên Tuyệt hiện tại là hóa linh hậu kỳ, thực lực vô tiền khoáng hậu. Nhìn chung ở đây các đại môn phái thiên tài, mặc dù cũng đều có hồn linh giả thời kỳ, nhưng là đột phá cũng không quá lâu, cao nhất cũng bất quá hồn linh giả trung kỳ. Thế nhưng là trung kỳ đến hậu kỳ lại khó khăn, huống chi Tần Thiên Tuyệt còn trẻ như vậy. Mấu chốt nhất là trong tay hắn không chỉ một thiên cấp vũ hồn. Những đệ tử này đều là nghĩ đến định bợ một chút Tần Thiên Tuyệt, đi tế long đài thời điểm để cho Tần Thiên Tuyệt chiếu cố một hai. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên cũng biết những người này ý nghĩ, thế nhưng là hắn là loại này đại công vô tư người sao? Hiển nhiên không phải, hắn tự nhiên không nguyện ý mang những cái kia vương hữu. Liền xem như Lạc Kim Hoàng cũng xưa nay không làm bực này quên mình vì người sự tình, cho nên Lạc Kim Hoàng không nói gì, Tần Thiên Tuyệt càng là thần sắc băng lãnh. Chỉ là Tần Thiên Tuyệt vì phòng ngừa những người này mặt dậy mày dạn đi theo đám bọn hắn, cho nên tâm tư nhất chuyển, ánh mắt rơi vào Tiêu Trước trên thân. Tiêu sư huynh tại siêu phàm kỳ thời điểm hẳn là tới qua một lần, không nếu như để cho Tiêu sư huynh cùng chúng ta nói một chút. Tần Thiên Tuyệt mở miệng nói ra. Tiêu Trước không nghĩ tới Tần Thiên Tuyệt lúc này nhắc lên hắn. Hắn nhìn thật sâu một chút Tần Thiên Tuyệt, dù sao hắn đến bây giờ địa vị, Tần Thiên Tuyệt thật đúng là không thể bỏ qua công lao. Nhưng là vô luận Tần Thiên Tuyệt muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, đem mặt khác đệ tử lôi kéo về bên cạnh mình loại chuyện này, Tiêu Trước tự nhiên là nguyện ý làm. Nơi này là tế long đài một cái cửa vào, một ngày sau đó sẽ có thiên địa dị tượng hiện hiện, chúng ta liền có thể tiến vào bên trong. Bất quá tế long đài vốn là vì thanh long tộc chuẩn bị, nơi này vẫn là biển cả bên trong, đáy biển thâm bất khả chắc, sợ xuất hiện một chút đáng sợ động vật biển đến đây, các trưởng lão liền muốn phong tỏa hòn đảo, phòng ngừa tại thiên địa dị tượng hiện hiện thời điểm dị thú đến đây. Đám người lúc này mới hiểu rõ, ta tham gia qua một lần tế long đài, đã biết được tình huống bên trong, đợi đến ngày mai tiến về tế long đài thời điểm, mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực, không thể tự tiện hành động. Tần Thiên Tuyệt nhíu mày nhìn về phía Tiêu Trước, không nghĩ tới không đợi chính mình nói ra, Tiêu Trước đã nói. Cũng tốt, ngày mai tất cả mọi người đi theo Tiêu sư mình, ta cùng Kim Hoàng muốn đi thử một chút leo lên tế long đài, chỉ sợ không có cách nào bảo hộ mọi người. Tất cả mọi người giật mình nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt. Ngay cả Tiêu Trước đều có chút kinh ngạc. Tiêu Trước nhíu mày một cái, Tần chấp sự, ngươi muốn đi tế long đài, ta cũng không phản đối, nhưng là ngươi mang theo Kim Hoàng tiến đến, thật sự là quá nguy hiểm, phải biết, càng tiếp cận tế long đài vị trí, càng là khả năng gặp được cường đại động vật biển, nhị trọng đạo ngân hồng hoang dị chủng, thậm chí thượng cổ hùng thú cũng có thể. Tại hóa linh kỳ thời điểm, phổ thông vũ hồn giả chỉ có thể chống cự dã thú mà thôi, dù là có được thiên cấp vũ hồn, đối kháng hồng hoang dị chủng còn có thể chiến thắng, nhưng là đối kháng lên cổ hùng thú, đạo ngân, nguyên khí đều có yếu, gặp chẳng khác nào chịu chết. Lạc Kim Hoàng nói, Tiêu sư huynh hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng là phần cơ duyên này, ta cũng không nguyện ý bỏ lỡ, không vào hang cọp, làm sao bắt được con. Thế nhưng là, Tiêu Trước đang còn muốn lại nói cái gì, lại tại lúc này, lại có người đi tới. Là Vô Vọng Tông đệ tử. Người kia quét miết bàn thánh điện người, sau đó ánh mắt rơi vào Tần Thiên Tuyệt trên thân, trầm giọng nói, ngươi chính là nhất trọng thế giới tới Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt cũng nhìn về phía đối phương. Cái này mặt người cho cũng coi như tuổi trẻ, đại khái cùng Tiêu Trước không sai biệt lắm, thọ nguyên không sai biệt lắm 20 tuổi, hồn linh giả thực lực, bây giờ là hóa linh trung kỳ. Thực lực như vậy, tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tài. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt không biết đối phương. Dù sao vô hạn 3000 giới thật sự là quá lớn, không có tại Tần Thiên Tuyệt vận mệnh ở trong lưu lại cái bóng thiên tài, cũng quá là nhiều. Tại hỏi thăm người khác thời điểm, không nên tự giới thiệu sao? Tần Thiên Tuyệt lạnh lùng trả lời. Người kia chung quanh còn đi theo cái khác siêu phàm đệ tử, nghe được Tần Thiên Tuyệt, lập tức nói, thiếu chủ là quên xuyên giới Vô Vọng giáo thánh đồng, lạnh chớ lạnh. Lại là một cái thánh đồng. Đồng thời đồng dạng họ lãnh. Tại các đại môn phái bên trong, tự nhiên có cường đại gia tộc, tỉ như nói Niết Bàn Thánh Điện bên trong, gia tộc lớn nhất kỳ thật không phải Ngụy gia, cũng không phải Phượng gia, mà là Liệt nhà. Thậm chí nhất trọng thế giới ở trong Thiên Sơn giới Dung Nham dãy núi Liệt nhà, đều cùng cái này có thiên ti vạn lũ liên hệ. Vô Vọng Tông đồng dạng có một cái cường đại gia tộc, dĩ nhiên chính là Lãnh gia. Có lẽ bởi vì vô hạn 3000 giới bên trong, vô số nhà tộc huyết mạch mỏng manh, nhưng là chỉ cần là cái họ này, liền có chỗ liên quan, đem bọn hắn hết thảy liên hệ ở cùng nhau. Nguyên lai là Lãnh Thánh Đồng, cố ý tới tìm ta, không biết có cái gì chỉ giáo. Lãnh Chớ Lãnh thần sắc băng lãnh, thậm chí phi thường cuồng ngạo, mặc dù không bằng lúc trước Lãnh Vô Tà như vậy tà dị, nhưng lại có người Lãnh gia đặc hữu cá tính. Tần Thiên Tuyệt, ngươi sẽ không coi là, ngươi tấn thăng nhị trọng thế giới về sau, chuyện lúc trước liền có thể xóa bỏ đi, coi như ngươi gia nhập Niết Bàn Thánh Điện, cũng sẽ không xóa bỏ ngươi là ta Vô Vọng Tông tội phạm truy nã sự thật. Cho nên, ngươi là dự định cho các ngươi tông môn đuổi bắt tội phạm sao? Tần Thiên Tuyệt trầm thấp cười một tiếng, "Và ngươi?" Tần Thiên Tuyệt lời này không chút khách khí, ánh mắt lướt qua Lãnh Chớ Lãnh bên hông trên lệnh bài. Một cái so với mình thực lực còn thấp một chút tồn tại, là như thế nào có lần này tự tin. Lãnh Chớ ánh mắt lạnh lùng bên trong lần nữa mang lên cuồng phong bạo tuyết, hiển nhiên thái độ đối với Tần Thiên Tuyệt bất mãn hết sức. "Ngươi cảm thấy ta không đủ tư cách?" "Đúng vậy a." Tần Thiên Tuyệt nhẹ nhàng phun ra hai chữ này, hắn liền là cho rằng như vậy. Một cái nhập thánh kỳ cường giả, hắn đều có thể ngăn cản, huống chi là một cái hóa linh trung kỳ. Lúc này Lãnh Chớ Lãnh cũng không nghĩ tới Tần Thiên Tuyệt cư nhiên như thế không đem hắn để vào mắt, trong mắt lập tức lóe lên một tia sát khí. "Tần Thiên Tuyệt, ngươi phải biết, ta Vô Vọng Tông thực lực cũng không phải nhìn đẳng cấp, ta muốn ám sát người, liền xem như dung linh kỳ, đều sẽ chết trong tay ta, đừng tưởng rằng tại nhất trọng thế giới có một chút thành tựu, cứ như vậy phế lối, ngươi từ phía dưới tấn thăng đi lên, còn có thể bảo trì mấy phần thực lực. Ta đến muốn lĩnh giáo nhìn một chút." Lãnh Chớ Lãnh trong tay, trong nháy mắt xuất hiện hai thanh chùy thủ. Khí tức kinh khủng phát ra, thứ này lại có thể là một cái thiên cấp vũ hồn. Trong lúc nhất thời, nơi này Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí cũng hấp dẫn môn phái khác đệ tử lực chú ý. Không chỉ như thế, Niết Bàn Thánh Điện cùng Vô Vọng Tông chấp sự cũng đi tới. Đây là có chuyện gì? Dẫn đội đi theo Ngụy Hoành người, đều là dung linh kỳ người, mặc dù tương lai thực lực không có quá tiến nhanh dương, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là tiền bối, thực lực bây giờ cũng không phải những này thanh niên người có thể so. Lãnh Chớ Lãnh nhìn thấy Niết Bàn Thánh Điện người xuất hiện, nhưng không có thu hồi truy thủ, lạnh giọng nói, vị này Tần Thiên Tuyệt, tại nhất trọng thế giới bên trong, cướp đoạt ta Vô Vọng Tông bảo bối, lại đem ta Vô Vọng Tông một nhiệm kỳ trưởng giáo đánh thành tàn phế, bây giờ nhìn thấy, ta đương nhiên sẽ không bỏ mặc, những chuyện này đều là hắn gia nhập Niết Bàn Thánh Điện chuyện lúc trước, cùng Niết Bàn Thánh Điện không có quan hệ, tốt nhất đừng nhúng tay. Hắn câu nói này nói xong, cái kia chấp sự cũng kinh ngạc nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt. Chương 185, ngày xưa ân oán. Cái này chấp sự tại Dung Linh Kỳ, tự nhiên cũng không phải ngoại môn chấp sự, mà là nội môn chấp sự, địa vị là so Tần Thiên Tuyệt cao hơn. Nhưng là hắn tự nhiên biết Tần Thiên Tuyệt bất phàm. Huống chi, hiện tại Tần Thiên Tuyệt là Niết Bàn Thánh Điện người, vô luận là Tần Thiên Tuyệt thiên phú thực lực, vẫn là lần này Tế Long Đài, cũng cần Tần Thiên Tuyệt dạng này người. Hắn đương nhiên sẽ không gian dạy Tần Thiên Tuyệt. Mặc dù không biết ngươi nói thật hay giả, nhưng là Cửu Tông thập phái cũng có ước định, vô luận người này tại quá khứ phát sinh cái gì, chỉ cần gia nhập Cửu Tông thập phái, quá khứ hết thảy đều tan thành mây khói, không thể truy cứu. Nói là nói như vậy, nhưng là cũng phải nhìn người này xông ra họa lớn đến bao nhiêu. Nếu như quá thiên lý bất dung, đại môn phái thậm chí còn lớn hơn nghĩa diệt thân. Nhưng là nghe được Lãnh Mặc Hàn, chấp sự này cũng minh bạch, chỉ sợ chỉ là một chút cướp đoạt vũ hồn hoặc là thiên tài địa bảo sự tình, những chuyện này, cùng lắm thì để Tần Thiên Tuyệt ra mấy ngàn nguyên thạch, bồi giao xin lỗi, sự tình liền chấm dứt. Nơi này là nhị trọng thế giới, Tần Thiên Tuyệt cũng tấn thăng đến hồn linh giả, những số tiền kia cũng không tính là tiền. Ngay lúc này, Ngụy Hoành cũng quay về rồi, dù sao Tần Thiên Tuyệt xảy ra chuyện, các đệ tử tự nhiên cái thứ nhất liên hệ Ngụy Không. Lúc này, Vô Vọng giáo bên kia trưởng lão, Việt Linh hậu kỳ cường giả, Khương Điển Phong cũng đi theo đến. Chuyện gì xảy ra? Ngụy Hoành nhíu mày nhìn thoáng qua Lãnh Mặc Hàn, hiển nhiên bất mãn hết sức, sau đó hắn vừa nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt. Bởi vì Tần Thiên Tuyệt nhiều lần hỗ trợ, Ngụy Hoành đã cho rằng Tần Thiên Tuyệt là người một nhà, tự nhiên khuynh hướng Tần Thiên Tuyệt. Là nhất trọng thế giới phiên phức. Yên tâm, ngươi gia nhập Niết Bàn Thánh Điện, đương nhiên sẽ không để ngươi bị khi nhục. Lời nói này, ngược lại để Tần Thiên Tuyệt hết sức hài lòng, Ngụy Hoành ngược lại là có thể hợp tác người. Chỉ là không biết về sau hắn muốn đẩy Lạc Kim Hoàng lên làm Niết Bàn Thánh Điện trưởng giáo, những người này vẫn sẽ hay không như thế vẻ mặt ôn hòa. Bất quá những cái kia đều là nói sau. Nói phiền phức cũng không tính, chỉ là cái này Vô Vọng giáo Lãnh Thánh Đồng, đi lên liền cho ta dội cho một chậu nước bẩn. Tần Thiên Tuyệt có thể không thèm để ý thanh danh, lịch chuyển thời gian trước đó, thanh danh của hắn kỳ kém vô cùng. Nhưng là bây giờ, hắn tiến vào Niết Bàn Thánh Điện, dùng chính là bây giờ thân phận, thậm chí càng không ngừng hướng cao tầng bỏ, liền muốn có một cái tiếng tốt. Cho nên hắn cũng yêu quý Long Vũ đi lên. Thiên cấp vũ hồn hiện hiện, vốn là trời ban cơ duyên, là ngươi, cũng là ta, nhưng là thiên cấp vũ hồn là vật vô chủ, ta được đến, làm sao lại thành ta cướp đoạt các ngươi Vô Vọng giáo bảo vật. Tần Thiên Tuyệt cười nhạo một tiếng, về phần các ngươi tông chủ vì cái gì bị ta phế bỏ, trong lòng các ngươi chẳng lẽ còn không có một chút số sao? Ta muốn tấn thăng hồn linh giả, đem không cần vũ hồn tiến hành đấu giá, mấy đại môn phái đều đến đây, các ngươi tông chủ và những người khác liên thủ vây công ta, đáng tiếc, cuối cùng bại trận. Tần Thiên Tuyệt trong mắt lóe lên một vòng kinh miệt, cho nên, các ngươi hiện tại còn truy nã ta, thật đúng là ý thế hiếp người, hiển thị rõ đại môn phái uy phong. Tiểu nói này, người chung quanh mới hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Ngụy Hoành nghe đến đó, sống lưng cũng biến thành đứng thẳng lên, thấy thế nào, chuyện này cũng không phải Tần Thiên Tuyệt sai. Cho nên, Lãnh Mặc Hàn tìm tới cửa, hiển nhiên là không có lý do. Bất quá ngay lúc này, Thủy Nguyệt giáo phái một trưởng lão lại là nhẹ giọng cười một tiếng. Đây chính là Lệnh Thánh Đồng không đúng, kỳ thật ta biết, Lệnh Thánh Đồng bất quá là nghe nói vị này Tần Thiên Tuyệt thiên tư chắc tuyệt, có luận bàn một phen tâm tư, muốn ta nói, ngày mai mới là Tế Long Đài mở ra thời gian, không bằng nhìn bọn tiểu bối tỉ thí một phen, cũng tìm thật kỹ cái việc vui. Ngụy Hoành lập tức nhíu mày, Hoàng Huyên trưởng lão đây là ý gì? Cái này không giống như là tới khuyên đỡ, ngược lại giống như là gây sự. Không có cái gì ý tứ, chỉ là ta tọa hạ đệ tử, cũng khó khăn nhìn thấy một cái niên kỷ như thế nhẹ, nhưng từ hạ giới tấn thăng mà đến thiên tài, đợi đến Lệnh Thánh Đồng tỉ thí xong rồi, chúng ta cũng tới linh giáo một phen. Chi Hoàng Huyên ngữ điệu nhu hòa, thế nhưng là lời nói ra, lại miên bên trong mang châm. Nói đến cũng đúng, ta Vạn Kiếm Tông đệ tử, cũng nghĩ linh giáo một phen cái này nhất trọng thế giới tới thiên tài. Vạn Kiếm Tông người, cũng mở miệng nói ra. Lúc này Ngụy Hoành sắc mặt khó nhìn lên. Làm sao một cái không đủ, lại tới hai cái? À, Ngụy Hoành trưởng lão, ta ngược lại thật ra quên nói, lúc ấy ngoại trừ Vô Vọng Tông trưởng giáo bên ngoài, còn có Vạn Kiếm Tông một cái trưởng giáo, cùng Thủy Nguyệt giáo phái một trưởng lão, mới vừa từ trong tay của ta mua đi vũ hồn, liền liên thủ muốn giết ta, đáng tiếc, một chiêu đều không có chịu được. Ngươi, Vô Vọng Tông, Thủy Nguyệt giáo phái còn có Vạn Kiếm Tông, tất cả đều nội trưởng Tần Thiên Tuyệt. Ngụy Hoành kinh ngạc nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt đích thật là một thiên tài, nhưng là hắn không nghĩ tới, tại siêu phàm kỳ thời điểm, Tần Thiên Tuyệt thế mà mạnh đến tình trạng này. Ba môn phái đỉnh cấp cường giả vây công hắn, thế mà để Tần Thiên Tuyệt toàn thân trở ra, mà lại là một chiêu liền đánh bại đối phương sao? Nghĩ như vậy, Ngụy Hoành thần niệm khẽ động, tự mình cùng Tần Thiên Tuyệt liên hệ tới. Tần chấp sự, ngươi cùng ta thấu cái ngọn nguồn, ngươi đến cùng là mấy tầng thiên uy tiến giai mà đến? Vô luận mấy tầng thiên uy, chỉ bằng ta hiện tại trong tay vũ hồn võ kỹ, đối phó cái này ba môn phái thiên tài, không phải cũng là dư xài sao? Ngụy Hoành thu được Tần Thiên Tuyệt trả lời lời nói, lập tức im lặng. Ở những người khác xem ra, những môn phái kia người dự định bức bách Tần Thiên Tuyệt, thậm chí tiến hành xa luân chiến, Tần Thiên Tuyệt nhất định không có quả ngon để ăn. Thế nhưng là Tần Thiên Tuyệt căn bản không để vào mắt ta. Nghĩ như vậy, Ngụy Hoành thật vì mấy cái này gây sự môn phái, cảm thấy bi ai. Xem ra hôm nay nếu như không khoa tay một phen, mấy vị cũng không cam chịu tâm, như thế, liền tiến hành một trận giao đấu tốt. Ngụy không trầm giọng nói, nếu như Tần Thiên Tuyệt thắng, trước kia chuyện xưa, đừng muốn nhắc lại. Nếu như Tần Thiên Tuyệt bại, liền để hắn chịu nhận lỗi, bồi giao các nhà một vạn nguyên thạch, như thế nào? Lãnh Mạc Hàn cười lạnh một tiếng, nói, ta Vô Vọng giáo không cần kia một vạn nguyên thạch, mà lại thủ hạ ta, xưa nay không để lại người sống, hắn bại, liền trực tiếp giao ra mệnh tới đi. Tần Thiên Tuyệt ánh mắt lạnh lẽo, quyền cước không có mắt, hy vọng đến lúc đó, quý giáo phái cũng không cần cùng ta nói cái gì điểm đến là dừng. Hai câu này đối chọi gay gắt, trong nháy mắt để cho hai người trong mắt sát khí đại mạo. Lãnh Mạc Hàn đã sớm nhịn không được, triệu hoán vũ hồn mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao nguyên khí, trong tay hắn thế nhưng là thiên cấp vũ hồn, đợi không được lâu như vậy. Trong chốc lát, Lãnh Mạc Hàn thân ảnh lấp lóe, biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ là tốc độ của hắn, để Ngụy Hoành lắc đầu. Chi Hoàng Huyên nhìn đến đây, khóe miệng mang lên một vòng trào phúng cười. Ngụy Hoành trưởng lão đây là không coi trọng nhà mình thiên tài sao? Ngụy Hoành kinh ngạc nhìn về phía Chỉ Hoàng Huyên, nữ nhân này con mắt nào, cảm thấy hắn không coi trọng rồi. Ta chẳng qua là cảm thấy quá chậm, tốc độ như vậy, còn dám tới khiêu khích. Chỉ sợ căn bản ngay cả Tần Thiên Tuyệt góc áo đều sợ không tới đi. Chỉ Hoàng Huyên hiển nhiên không tin Ngụy Hoành, nhưng là sau một khắc, trên mặt nàng nụ cười đã cứng. Chương 186, Thế Long Đài mở. Chỉ thấy đám người trung ương, Tần Thiên Tuyệt cũng bắt đầu chuyển động, thân ảnh vô cùng mờ mịt, trong chốc lát hóa thành 7-8 cái hư ảnh. Lãnh Mạc Hàn căn bản không biết cái nào là Tần Thiên Tuyệt bản thể, lại tại lúc này, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng kình phong đánh tới. Đông đông đông đông đông. Liên tiếp năm quyền đánh vào Lãnh Mạc Hàn trên thân thể. Phốc. Lãnh Mạc Hàn miệng lớn phun ra máu tươi, ngã trên mặt đất, co rút lại thành một cái con tôm dáng vẻ. Tần Thiên Tuyệt thân ảnh dừng lại, đứng tại chỗ, ngay cả vũ hồn đều không có triệu hoán, một chiêu võ kỹ liền đã cầm xuống Lãnh Mạc Hàn. Quyền cước không có mắt, Lãnh Thánh Đồng, đa tạ. Không khí chung quanh trầm mặc một cái chớp mắt. Nhưng là sau một khắc, Vô Vọng giáo người liền nhao nhao tiến lên. Sư huynh, sư huynh, sư huynh ngươi không sao chứ? Nhanh, hồi xuân hoàn. Những người này ba chân bốn cẳng bắt đầu trị liệu Lãnh Mạc Hàn, còn như Lâm Đại Địch nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt, thật giống như Tần Thiên Tuyệt là cái gì hồng thủy manh thú đồng dạng. Ngươi, Vô Vọng giáo trưởng lão nội trừng Tần Thiên Tuyệt, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Ngụy Hoành lại bước đầu tiên bước ra, đều là tiểu bối sự tình, vừa mới cái này Lãnh Thánh Đồng còn nói muốn giết ta Niết Bàn Thánh Điện người, ta giáo phái người đây là lưu thủ, nếu không vừa mới lần này đánh vào trên huyệt Thái Dương, chỉ sợ này thiên tài liền muốn chuyển thế trùng tu. Vô Vọng giáo trưởng lão lập tức đem lời nói nén trở về. Hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới là như vậy kết quả. Tần Thiên Tuyệt như cũ đứng ở trong đám người ương, lần này lại nhìn về phía Chỉ Hoàng Huyên. Thủy Nguyệt giáo phái thiên tài, cũng ra đi, cũng cho ta lãnh giáo một chút quý phái cao chiêu. Chỉ Hoàng Huyên lập tức sắc mặt tối sầm. Tần Thiên Tuyệt triển lộ ra thực lực, ai còn dám tiến lên, đây không phải muốn đòn phải không? Chỉ Hoàng Huyên miễn cưỡng nở nụ cười, thật sự là danh bất hư truyền, chỉ là vừa mới vây xem, liền nhìn ra được ngươi tư chất ngút trời, cũng cho chúng ta Thủy Nguyệt giáo phái người mở mang kiến thức, về phần giao đấu coi như xong, nữ hải tử ra nhà, vẫn là không muốn tham dự trong đó. Tần Thiên Tuyệt nghe đến đó, cảm thấy buồn cười. Chỉ Hoàng Huyên lúc này biết cái gì gọi là nữ hải tử. Lúc trước hắn còn tưởng rằng cường giả không phân biệt nam nữ đâu. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt cũng không tiếp tục bức bách, mà là nhìn về phía Vạn Kiếm Tông người. Vạn Kiếm Tông cao đồ, còn muốn giao đấu sao? Vạn Kiếm Tông các đệ tử theo bản năng lui ra phía sau một bước. Vạn Kiếm Tông dẫn đội trưởng lao sắc mặt tối đen, thầm mắng bọn này thằng dành con mất mặt xấu hổ, thế nhưng lại cũng nói không nên lời cùng Tần Thiên Tuyệt giao đấu tới. Chúng ta cũng coi như ba cái gây chuyện người, cuối cùng một cái chiến bại, hai cái không chiến mà bại, thật đúng là đá vào tấm sắt. Ngụy Hoành cười ha hả đứng ra, các vị nếu không giao đấu, cũng chính là chấp nhận Tần Thiên Tuyệt thắng, sau này các không thể bởi vì lúc trước cân đoán liền nhằm vào Tần Thiên Tuyệt, nếu không liền là nhằm vào ta Niết Bàn Thánh Điện, ta cũng không hy vọng chúng ta những đại môn phái này bởi vì những chuyện này mà binh khí đối mặt. Đám người chỉ có thể cắn răng gật đầu. Mặc dù nói thật không phải chuyện đại sự gì, lại hoàn toàn chính xác nuối không trôi khẩu khí này. Thế nhưng là bây giờ, lại cầm Tần Thiên Tuyệt không có cách nào. Bọn hắn càng là không có khả năng tự mình xuất thủ, giao huấn Tần Thiên Tuyệt. Ngụy Hoành cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Bây giờ, cái này ba đại môn phái, chỉ có thể không giải quyết được gì. Vây xem cái khác bốn môn phái, đi theo nhìn một trận vở kịch, có ít người cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, có ít người lại sắc mặt nghiêm trọng, đối với Tần Thiên Tuyệt, hiển nhiên phi thường kiêng kỵ. Dù sao, ngày mai bọn hắn rất có thể liền là đối thủ cạnh tranh. Một đêm này, cuối cùng gió êm sóng lặng. Sáng sớm ngày thứ hai, hàng ngày từ trên mặt biển nhảy ra, theo luồng thứ nhất quang mang tung xuống, trên hải đảo không hiện ra cảnh tượng kỳ dị tới. Bát đại môn phái đêm nay bên trên cũng không có người chìm vào giấc ngủ, đều ngồi xếp bằng, bây giờ cảm giác được dị tượng, nhao nhao mở hai mắt ra. Xuất hiện. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Tại trên hải đảo không, nổi lên một cái ngay ngắn không gian thông đạo, giống như là triển khai một cái giới môn đồng dạng. Hư ảnh quang mang từ trong đó phóng xạ ra đến, cùng xa xa bờ biển ánh nắng đem đối ứng, tạo thành một cái xa hoa vô cùng cửa bạch ngọc trụ. Tế Long Đài đại môn rốt cục mở ra. Tế Long Đài đại môn ở vào 100 mét không trung, nếu như không có phi hành vũ hồn, thật đúng là không tốt bước vào, cho nên đối với động vật biển tới nói, này bằng với là một cái nhảy long môn cơ hội, nếu như tiến vào, liền có thể nhất phi trùng tiên. Loại này giới môn cũng là một loại bình chướng, thể nội thanh long tộc huyết mạch càng là nồng đậm, càng không có hạn chế. Mà tương phản, không có thanh long tộc huyết mạch chủng tộc cũng có thể tiến vào, lại cần thọ nguyên đầy đủ tiểu, đối với nhân tộc, cái này giới môn liền yêu cầu 20 thọ nguyên trở xuống mới có thể tiến vào. Loại này đặc biệt thiên địa quy tắc, tương đương với để nhân tộc chỉ có thể ở cái này Tế Long Đài bên trên được chia một chút ăn cơm thừa rượu cạn. Thế nhưng là nhân tộc cũng nghĩ ra biện pháp, bọn hắn đạp không lên Tế Long Đài, lại có thể săn giết chủng tộc khác, đưa chúng nó bảo vật chiếm thành của mình. Các đại môn phái bắt đầu chia phát nhận không gian, săn giết vũ hồn có thể thuộc sở hữu của mình, nhưng là ẩn chứa đạo ngân huyết nục, từ động vật biển trên thân lấy được thiên tài địa bảo, lại cần chứa vào nhận không gian bên trong, nộp lên môn phái, còn lại một nửa có thể tự mình lưu lại. Điểm ấy Tần Thiên Tuyệt đến là lý giải. Dù sao, hòn đảo nhỏ này thực sự khó tìm, nếu như không có Niết Bàn Thánh Điện, ai có thể biết trong này có cơ duyên tại. Viễn độ chúng dương, một người cũng làm không được. Về phần những người khác có hay không lời oán giận, Tần Thiên Tuyệt cũng không biết. Đi thôi." Ngụy Hoành mở miệng nói ra. Đám người lúc này mới triệu hồi ra phi hành vũ hồn tới. Tần Thiên Tuyệt đưa tay ôm Lạc Kim Hoàng vào eo. Lạc Kim Hoàng kinh hô một tiếng, sau một khắc, liền cảm giác được hai chân cách mặt đất, tốc độ như là cuồng phong đồng dạng lướt lên bầu trời. Tần Thiên Tuyệt phía sau xuất hiện to lớn huyễn phong vũ mang, hai cánh chấn động, mang theo một mảnh luồng khí xoáy. Cái khác tại Tần Thiên Tuyệt người bên cạnh, tức thì bị cái vòng xoáy này xông đến ngã trái ngã phải. Thiên cấp phi hành vũ hồn. Đám người tất cả đều kinh hô lên. Cùng sau lưng Tần Thiên Tuyệt Niết Bàn Thánh Điện người cũng ngốc trệ một chút, dù sao Tần Thiên Tuyệt cùng Tiêu Chức là cùng một ngày tấn thăng, về sau một mực tại Niết Bàn Thánh Điện bên trong, căn bản không có đi ra ngoài lịch luyện, cái này vũ hồn là ở đâu ra? Dĩ nhiên chính là từ hạ giới tấn thăng thời điểm mang tới. Ngụy Hoành nhìn đến đây, cũng sửng sốt một cái trước mắt, sau đó hít một hơi, cái này Tần Thiên Tuyệt, đến cùng là chịu đựng biết bao nhiêu thiên uy mới tấn thăng mà đến. Hiện tại, hắn cũng không mò ra. Mà cùng sau lưng Tần Thiên Tuyệt Tiêu Chức, sắc mặt cũng biến thành lại hâm mộ lại ghen ghét, lại chỉ có thể nhìn Tần Thiên Tuyệt cái thứ nhất xông vào đến giới môn ở trong. Xuyên qua giới môn Tần Thiên Tuyệt, một nháy mắt cảm thấy ánh mắt mở rộng. Trung quanh nguyên khí so nhị trọng thế giới còn muốn nồng đậm, đập vào mi mắt là một tòa cũng không tính quá cao sơn phong, một mặt gần biển, một mặt kết nối lấy lục địa. Ngọn núi này càng giống là một cái đê đập, từ trên lục địa nhìn lại, phía trước là một ngọn núi, nhưng là từ trên mặt biển nhìn lại, lục địa lại là một cái sơn cốc. Mà tại hai cái này trung ương, xuất hiện một cái 500 mét đường kính mâm tròn, phía trên phân biệt đứng thẳng 8 đầu thanh long pho tượng. Pho tượng kia trọn vẹn 100 mét cao, 10 phần hùng vĩ. Nơi đó chính là Tế Long Đài. Chương 187, tàn khốc tranh đoạt. Chỉ là, nhìn núi mệ chết ngựa, núi này nhìn như không xa, thế nhưng là mỗi một bước đều đem vô cùng gian khổ. Bởi vì, ngoại trừ cái này mặt biển cùng lục địa bên ngoài, còn có mấy trăm cái mở ra long môn. Mà nhân tộc bất quá là nắm giữ mấy trăm cái long môn ở trong một cái, còn lại tất cả đều là mở tại thú tộc tồn tại lãnh địa. Tần Thiên Tuyệt mới từ long môn ở trong bay ra, liền thấy bên cạnh một cái long môn bên trong bay ra thành đàn đằng xà. Không chỉ như thế, những này lại là một cái nhị trọng đạo ngân tồn tại, đủ để uy hiếp bất luận cái gì đệ tử tính mệnh. Mà trên lục địa cũng triển khai giới môn, vô số sinh vật tràn vào tiến đến. Thanh long tộc huyết mạch vô cùng to lớn, sinh sôi ra vô số chủng tộc tới. Hiệu kế thừa xương rồng, lạc đà kế thừa long đầu, thỏ kế thừa long nhãn, rắn kế thừa thân rồng, cá kế rồng nhật bảy, ưng kế thừa long chảo, hổ kế thừa long trưởng, châu kế thừa rồng mà thôi. Cho nên những sinh vật này đều ẩn chứa long tộc huyết mạch, dù là chỉ có một phần vạn. Trong đó, rắn, cá kế thừa huyết mạch chi lực nhiều nhất. Tế Long Đài một bên biển cả phương hướng, long môn mở tại biển sâu đáy biển, vô số loài cá chen chúc tuôn ra. Lục địa bên này, đại bộ phận thì là loài rắn, nhưng là cái khác thú tộc cũng mười phần khổng lồ. Giống. Một tiếng tiếp cận long ngâm thanh âm truyền ra, Tần Thiên Tuyệt nhìn xem mặt khác một bên giới môn bên trong, xuất hiện một cái nhị trọng đạo ngân hồng hoang dị trùng. Là giao long. Loại này tối thiểu ẩn chứa thanh long tộc 1/4 huyết mạch loại thú bá giả, đang vân giá vũ, bay về phía Tế Long Đài. Tốc độ của nó nhanh chóng, cái thứ nhất đến Tế Long Đài. Giao long bay lên 100 mét, đối thanh long tộc pho tượng, phun ra một viên tản ra nồng đậm mùi hương linh thảo. Cái này không hề nghi ngờ, là ẩn chứa thiên cấp đạo ngân thiên tài địa bảo. Linh thảo này rơi vào thanh long tộc pho tượng trong miệng, sau đó hào quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Theo sát lấy, một tia tơ máu bay ra, rơi vào giao long trên thân. Cái này giao long thân thể đỏ lên, nhanh chóng run rẩy, thân thể lại tăng vọt gấp đôi, trên người lân phiến càng cứng rắn hơn. Nó bề ngoài càng tiếp cận thanh long tộc. Khí tức của nó cũng từ một cái hồng hoang dị chủng biến thành thượng cổ thần thú. Ngay lúc này, bờ biển phương hướng đồng thời bò lên trên một cái cự sơn bạng. Cự sơn bạng khoảng chừng cao 6 mét, dài 12 mét, giống như là một cái phòng ốc đồng dạng. Thực lực càng là cực kỳ cứng hãn, là nhị trọng đạo ngân hồng hoang dị chủng. Nó mở ra tự mình vỏ sò, một mảng lớn ẩn chứa vô cùng nồng đậm nguyên khí biển châu, liền bị phun ra, tại nguyên khí khống chế dưới, đầu nhập vào 100 mét không trung, đã rơi vào thanh long tộc trong miệng. Thanh long tộc pho tượng lập tức phun ra một đạo quang mang, rơi vào cái này cự sơn bạng trên thân. Trong chốc lát, cái này cự sơn bạng thổi phồng cầu đồng dạng bành trướng, thân thể thế mà biến thành cao 10 mét, dài 30 mét lớn nhỏ. Nó đã biến thành thượng cổ thần thú. Hai đại thần thú xoay quanh tại Tế Long Đài bên trên, cũng không hề rời đi. Giống. Giao long nổi giận gầm lên một tiếng, lao xuống mà lên, đuôi rồng quất vào cự sơn bạng vỏ ngoài, đánh cho ầm ầm rung động. Cự sơn bạng bất động như núi, vỏ sò bên trên đạo ngân liên tiếp lấp lóe, giao long phần đuôi lân phiến ngược lại chọc ra. Ngay tại giao long không ngừng xoay quanh thời điểm, cự sơn bạng đột nhiên mở ra miệng rộng, cắn một cái hướng giao long thân thể. Ngao. Ho ho ho ho. Giao long hét thảm lên, giao long máu vung đầy Tế Long Đài, cự sơn bạng lại không nhúc nhích tí nào, cuối cùng đem giao long thân thể bẻ gãy. Phốc. Cự sơn bạng một ngụm phun ra giao long thân thể, đưa vào thanh long pho tượng trong miệng. Thanh long pho tượng lần nữa phun ra một đạo quang mang, rơi vào cự sơn bạng trong thân thể. Cự sơn bạng mặc dù không có lần nữa tiến giai, nhưng là rõ ràng thực lực tăng nhiều, thân thể cũng biến thành càng thêm to lớn, thật như là một tòa núi nhỏ, trở thành Tế Long Đài bên trên bá chủ. Cái này, Lạc Kim Hoàng cũng là lần đầu tiên tới Tế Long Đài, không nghĩ tới cư nhiên như thế tàn khốc, mà lại, ngay cả thượng cổ thần thú bản thân đều có thể xem như tế phẩm. Nơi này, đem không chỉ là nhân loại cùng thú tộc chém giết, mà là vô số chủng tộc chém giết. Giết chết những sinh vật khác, tế tự Thanh Long pho tượng, liền có thể thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Trong lúc nhất thời, tất cả sinh vật đều phóng tới Tế Long Đài. Đi. Tần Thiên Tuyệt tiếp tục ôm Lạc Kim Hoàng, Huyễn Phong Vũ Mang điên cuồng kích động, nhào về phía Tế Long Đài. Thiên cấp vũ hồn Huyễn Phong Vũ Mang, để Tần Thiên Tuyệt tốc độ tiêu thăng đến thượng cổ thần thú, hung thú cũng vô pháp đạt tới tình trạng. Cẩn thận! Lạc Kim Hoàng hô lên. Kia lại là một đầu thượng cổ thần thú Kim Lân Đằng Xà, thấy được cuồng phong bay múa Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng, trong miệng buộc phát ra một cỗ kim quang tới. Chỉ là công kích này không có rơi xuống, Lạc Kim Hoàng cũng chỉ cảm thấy ánh mắt biến đổi, giữa hai bên khoảng cách vài trăm mét. Đạo kim quang kia xẹt qua hư không, giết chết mấy cái hồng hoang dị chủng liệt diễm diều hâu. Thế nhưng là Lạc Kim Hoàng rõ ràng ý thức được, kim quang kia bao phủ chính là hai người vừa mới vị trí. Thần Thiên Tuyệt trong tay, nhiều một cái ngân quang quyển trục. Vạn giới tinh đồ. Lạc Kim Hoàng tự nhiên chú ý tới đây là cái gì. Một hồi ta dùng vạn giới tinh đồ bảo hộ ngươi. Tần Thiên Tuyệt nói, Huyễn Phong Vũ Mang đã để hai người đạt tới Tế Long Đài biên giới. Mà lúc này, đệ tử khác mới vừa vặn bước vào Long Môn bên trong, xuất hiện về sau, liền đã phát hiện cái này khổng lồ thú tộc tranh bá. Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng đâu? Bay nhanh như vậy, không phải chết ta. Mau nhìn, bọn hắn ở nơi đó. Bọn hắn đã leo lên Tế Long Đài. Bát đại môn phái đệ tử cũng đều nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng vị trí. Chỉ là, cũng không phải là tất cả mọi người cảm thấy đây là chuyện tốt. Trong tay bọn họ cũng không có tế phẩm, xông đi lên có làm được cái gì, chờ lấy chịu chết sao? Chơi ạ, thượng cổ thần thú cự sơn bạng. Kim Lân Đằng Xà. Nhìn bên kia, thượng cổ thần thú Thánh Bạch Lộc. Thượng cổ hung thú luyện ngục Man Nhu. Từng cái thượng cổ thần thú, hung thú đều nhao nhao xuất hiện, phi nước đại hướng tế đàn, lưu lại đều là thú tộc ở trong kẻ yếu, nhưng là đối với mấy cái này đệ tử tới nói, như cũng khó đối phó, cho nên những đệ tử này đều bị lưu tại nguyên địa. Chỉ là bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía núi cao phương hướng, muốn biết Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng động tĩnh. Lúc này đạp vào Tế Long Đài Tần Thiên Tuyệt giơ tay đem vạn giới tinh đồ triển khai. Vạn giới tinh đồ quyển trục lơ lửng giữa không trung, tung xuống một mảnh ngân quang, tạo thành một vùng không gian, đem Lạc Kim Hoàng bao phủ. Lạc Kim Hoàng lập tức bị vây ở một cái ngân sắc không lớn khu vực, chung quanh không có bất kỳ loại thú tồn tại. Những cái kia loại thú một khi tiếp cận, liền sẽ bị không gian cắt đứt thân thể. Vạn giới tinh đồ phong tỏa không gian, chỉ có thể ra, không thể vào. Lạc Kim Hoàng triệt để an toàn xuống tới, mà Tần Thiên Tuyệt khí tức cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Huyễn Phong Vũ Mang còn đang đọc về sau, Long Tượng Hộ Thân Giáp bao phủ ở trên thân mình, huyết cốt liêm nắm trong tay. Địa biến. Tần Thiên Tuyệt gầm nhẹ một tiếng, trong chốc lát, thân thể thế mà phồng lên, đã biến thành một cái cao 20 mét cự nhân. Biến hóa như thế, lập tức từ thú tộc ở trong chỗ hết tài năng. Chỉ là những đệ tử kia nhìn đến đây, lại hiển nhiên ngây ngẩn cả người. Thần Thiên Tuyệt bị xé nát, hồn linh thể đều xuất hiện. Chương 188, át chủ bài ra hết, máu chảy thành sông. Dù sao, nhân tộc là có rất ít có thể đem thân thể của mình biến thành khổng lồ như vậy năng lực, trừ phi là hồn linh thể. Bọn hắn đều coi là Thần Thiên Tuyệt bị xé nát, hóa thành hồn linh thể. Tiêu Trước nhìn phía xa chẳng cảnh, biểu lộ phẫn nộ, cái này Thần Thiên Tuyệt, tự mình muốn chết coi như xong, thế mà còn mang lên Lạc Kim Hoàng. Cái khác Niết Bàn Thánh Điện đệ tử cũng đều sắc mặt thay đổi, bọn hắn thực sự không nghĩ tới bây giờ tình trạng. Nghĩ nghĩ lại, bọn hắn cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao Thần Thiên Tuyệt thật sự là quá cuồng ngạo, tăng thêm căn bản không có bảo vệ bọn hắn, mà là một mình hành động, hiện tại thật là sống nên. A Di Đà Phật, đó cũng không phải hồn linh thể. Thánh Phật Tông bên trong, ba đời đại năng thánh linh tử mở miệng nói, trong mắt cũng đồng dạng càng là lộ ra hào quang. Đám người lúc này cũng hậu chi hậu giác, phát hiện chỗ khác biệt. Thần Thiên Tuyệt chung quanh không có đạo ngân tạo thành hào quang. Đây không phải hồn linh thể, mà là nhục thân. Là vũ hồn sao? Cái gì vũ hồn có thể tạo thành hiệu quả như vậy? Có thể để nhân tộc thân thể trở nên khổng lồ như thế, tất nhiên là biến hình vũ hồn. Niết Bàn Thánh Điện người, càng là trợn mắt hốt mồm. Lại là một cái thiên cấp vũ hồn, cái này Tần Thiên Tuyệt, đến cùng là gánh chịu nhiều ít thiên uy. Thiên cấp song dược vũ hồn, thiên cấp khải giáp vũ hồn, thiên cấp không gian vũ hồn, hiện tại lại tăng thêm một cái thiên cấp biến hình vũ hồn. Thế nhưng là Tần Chấp Sự trên thân còn mang theo thiên cấp võ kỹ, căn cứ ta biết, liền có một cái thiên cấp tốc độ võ kỹ, còn có một cái thiên cấp lực lượng võ kỹ. Bọn hắn biết đến, theo thứ tự là quỷ bộ cùng long tượng chi thể. Như thế, đám người hiểu rõ, liền đã có 6 loại. 6 thành thiên uy, tăng thêm tự thân bản mệnh vũ hồn, đã 7 thành. Như vậy, sẽ có hay không có càng nhiều át chủ bài? Đại môn phái đệ tử trong lòng đều đang suy tư. Chỉ là tình huống hiện tại, lại không cho phép bọn hắn phân tâm, đàn thú quá mức khổng lồ, bọn hắn muốn chém giết, cướp đoạt, nào có tâm tư đi xem Tần Thiên Tuyệt. Chỉ có Thánh Phật Tông thánh linh tử, còn nhìn xem Tần Thiên Tuyệt. Lúc này Tần Thiên Tuyệt biến thành cao hơn 20 mét cự nhân, mà vũ hồn có thể tùy ý biến hóa, chỉ cần nguyên khí đầy đủ là được rồi. Long tượng hộ thân giáp, huyền phong vũ mang, ngay cả huyết cốt liêm đều trở nên khổng lồ. Long tượng chi thể. Thần Thiên Tuyệt thể phách trở nên càng cường tráng hơn, lực lượng bạo tăng. Vạn trảm. Trong chốc lát, huyết cốt liêm hóa thành vô số hư ảnh. Cái này hư ảnh trải rộng trăm mét phạm vi, hình thành từng đạo trên trời rơi xuống máu liêm, chém xuống, rơi vào cự sơn bạng trên thân. Lúc này có thể thấy rõ ràng cự sơn bạng trên người đạo ngân lưu động, hình thành từng vòng gợn sóng, huyết cốt liêm hư ảnh rơi vào phía trên, thế mà bị phản chấn, đánh về phía Thần Thiên Tuyệt. Vạn trảm mạnh đến mức nào, phản sát lực lượng liền có mạnh bấy nhiêu. Này bằng với tự mình giết chết chính mình. Nhưng là, phản sát chi lực rơi vào Thần Thiên Tuyệt trên thân, lại vang lên từng vòng gợn sóng, long tượng hộ thân giáp ngăn cản được đại bộ phận. Còn có một bộ phận rơi vào Thần Thiên Tuyệt trên thân, lại chỉ tạo thành từng đạo nhỏ bé vết rách. Thế nhưng là cái này vết rách, cũng lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ khôi phục. Thần Thiên Tuyệt nhục thân, thật sự là quá mạnh. Lúc này, vạn trảm tiếp tục phóng thích, huyết cốt liêm hư ảnh như cũ không ngừng, cự sơn bạn cũng tại ngăn cản. Nhưng là cái khác bò lên trên tế long đài sinh vật, lại ngăn cản không nổi. Chỉ là trong chớp mắt, Thần Thiên Tuyệt trung quanh liền biến thành núi thây biển máu. Vạn trảm phía dưới, cuối cùng thành bùn máu. Huyết cốt liêm đầu roi ngâm tại huyết dịch bên trong, để huyết cốt liêm xích hồng vô cùng, uy lực càng ngày càng mạnh. Tự nhiên mà vậy, vạn trảm cũng càng ngày càng mạnh. Kéo kẹt, kéo kẹt. Cự sơn bạng sắc ngoài rốt cục hiện lên vết rách, từng khúc sụp đổ. Oeng. Cự sơn bạng sắc ngoài vỡ vụn. Sau một khắc, tại vạn trảm hư ảnh máu liêm dưới, cự sơn bạng thể nội mềm mại bộ phận, lập tức biến thành trắng loá như tuyết thịt nát. Thịt này bùn cơ hồ là tồn tại một mấy mắt, liền biến thành trùng thiên nguyên khí, tứ tán bay ra. Cự sơn bạng sắc ngoài ẩn chứa thể chi đạo ngân, lực phòng ngự cực mạnh, nhưng là nội bộ thịt mềm, lại ẩn chứa vô cùng nguyên khí dồi dào, cho nên mới có thể dựng dục ra nguyên khí hải châu. Kia hoàn toàn là nguyên khí trạng thái cố định về sau tồn tại, một viên có thể chống đỡ hơn vạn nguyên thạch. Bây giờ cự sơn bạng tử vong, nguyên khí tự nhiên tán loạn. Thao thiết thôn phệ. Tần Thiên Tuyệt triệu hồi ra bạch cốt mặt nạ, nuốt hết những nguyên khí này. Chỉ có tại vạn giới tinh đồ phụ cận nguyên khí, hắn không có toàn bộ hấp thu, những nguyên khí này tự nhiên đã rơi vào Lạc Kim Hoàng thể nội. Oeng. Cái này nguyên khí khổng lồ, trong nháy mắt để Lạc Kim Hoàng từ hóa linh nhập môn, tấn thăng đến hóa linh sơ kỳ. Lúc này, Tần Thiên Tuyệt cự trưởng vừa nhấc, đem cái kia còn lại nửa khối cự sơn bạng sắc ngoài ném về Thanh Long pho tượng trong miệng. Thanh Long pho tượng nuốt mất cự sơn bạng vỏ sò, sau đó phun ra một mảnh mang theo kim quang đạo ngân. Cái này một mảnh hào quang, để cho người ta hoa mắt thần mê. Long huyết đạo ngân. Đây là thể đạo đạo ngân một loại, nhưng là đạo ngân mỗi một cái cũng khác nhau, Long huyết đạo ngân, tự nhiên là thể đạo đạo ngân bên trong, uy lực mạnh nhất một loại. Tế Long Đài 10 phần thần dị, tựa hồ biết mỗi một cái hiến tế người thứ cần thiết nhất. Từ khi Bát Đại môn phái nắm giữ cái này một cái long môn về sau, cũng không ít thiên tài bước vào trong đó, thu hoạch được nhiều nhất liền là đạo ngân. Về phần Tần Thiên Tuyệt nghịch chuyển thời gian trước đó, lấy được long huyết, bên trong cũng ẩn chứa đạo ngân, cùng cái này không có bao nhiêu khác biệt. Cái này đạo ngân hạ xuống về sau, Thần Thiên Tuyệt thể nội hoàng cấp đạo ngân trong nháy mắt tăng vọt 2000. Quả nhiên, không phải long tộc, cho ban thưởng cũng là giảm bớt đi nhiều. Mặc dù hối đoái giá trị kém xa, thế nhưng là những này lại vừa vặn là Thần Thiên Tuyệt cần. Đây chính là Tế Long Đài mị lực chỗ. Về phần cái kia thu được một đạo thánh cấp đạo ngân thiên tài, Tần Thiên Tuyệt cũng biết nguyên nhân. Bởi vì vị kia thiên tài vũ hồn, liền là viễn cổ thần thú Thanh Long, kia là một cái thần thú môn người, có thể ngự vạn tộc. Tại Tế Long Đài bên trên, đối phương tự nhiên có ưu thế. Bất quá Tần Thiên Tuyệt cũng không có cảm thấy bất công. Dạng này như vậy đủ rồi, ta hiện tại tấn thăng, chỉ cần hoàng cấp đạo ngân liền tốt. Tần Thiên Tuyệt nghĩ như vậy, một bên khác, trước đó công kích Tần Thiên Tuyệt Kim Lân Đằng Xà, đã hiến tế bảo vật của mình. Kim Lân Đằng Xà phía sau hai cánh càng là khổng lồ, toàn thân tản ra kim quang, giống như một vòng hàng ngày, chói mắt nóng rực. Cái này Kim Lân Đằng Xà, so vừa mới giao long, càng thêm lợi hại. Có lẽ so ra kém Cự Sơn Bạng, thế nhưng là Cự Sơn Bạng thực lực mạnh, ưu điểm cũng là khuyết điểm, liền là bất động như núi. Mà bây giờ, Kim Lân Đằng Xà tốc độ cũng không so Tần Thiên Tuyệt kém. Trong lúc nhất thời, nguy cơ to lớn hiện hiện. Ti, kim sắc dựng thẳng đồng khóa chặt Tần Thiên Tuyệt, vừa mới bị cái này nhân loại nhỏ bé đào thoát, bây giờ, tử vong chi đồng, lần nữa khóa chặt Tần Thiên Tuyệt. Trong chốc lát, thiên địa quang mang đại tác, mà ở quang mang này bên trong, Tần Thiên Tuyệt huyết cốt liêm hướng về phía trước mà đi, mang theo một mảnh đen nhánh quang mang. Một chiêu này cũng không phải là vào chạm. Kia một đạo đen nhánh quang mang, phản phất đâm vào quang minh ở trong một tia hắc ám, lại như cùng chạm phá hư không cự lực. Phá ma, là phá ma đao pháp. Chương 189, Hóa Linh đỉnh phong, đạo ngân viên mãn. Kim Lân Đằng Xà quang mang, ẩn chứa mê hoặc chi lực, để cho người ta thần phục cùng bái. Nhưng là Tần Thiên liền phá ma đao pháp, lại phá trừ cái này ma chướng. Kim Lân Đằng Xà thân thể bay tới, vờn quanh Tần Thiên Tuyệt, đem hắn hai cánh tay quấn quanh, huyết cốt liêm bị cố định trụ, không cách nào lại huy động. Lực xoắn bộc phát. Đáng tiếc, nó đoán sai Tần Thiên Tuyệt thực lực. Tần Thiên Tuyệt khỏe miệng phủ lên một vòng cười lạnh, cánh tay chống ra, lực lượng khổng lồ từ thể nội hiện lên. Long tượng chi lực. Cỗ này lực lượng khổng lồ, ngạnh sinh sinh chống ra Kim Lân Đằng Xà thân thể. Tần Thiên Tuyệt một phát bắt được Kim Lân Đằng Xà đầu lâu, hai ngón tay mang theo nguyên khí, ép xuống. Phúc. Cái kia kim sắc dựng thẳng đồng, trong nháy mắt bạo tạc. Kim Lân Đằng Xà mất đi hai mắt, kêu lên thảm thiết. Sau một khắc, lại là huyết cốt liêm kéo về phía sau kéo, liền như là cắt rau hẹ đồng dạng, đem cái này Kim Lân Đằng Xà thân thể cắt đứt trở thành hai đoạn. Đại lượng máu tươi phun ra đến, nhuộm đỏ huyết cốt liêm, máu tươi để thanh này lưỡi dao, càng là không gì không phá. Kim Lân Đằng Xà hét thảm lên, lại tại sau một khắc bị liêm đao chặt đứt bảy tấc, hóa thành ba đoạn, triệt để tử vong. Tần Thiên Tuyệt nắm lên Đằng Xà thân thể, ném vào thanh long pho tượng trong miệng. Sau đó, lại là to lớn hơn hào quang rơi xuống, lại là một mảnh hoàng cấp long huyết đạo ngân. Chỉ là mảnh này đạo ngân vừa mới dung nhập Tần Thiên Tuyệt trong thân thể, liền cảm giác được bốn phương tám hướng sát khí. Tần Thiên Tuyệt cùng Kim Lân Đằng Xà thời điểm chiến đấu, khổng lồ tế đàn bên trên, tự nhiên cũng có cái khác dị thú đến đây, dâng lên bảo vật của mình. Thế là trong chớp nhoáng này, khoảng chừng 5 cái hồng hoang dị chủng tiến hóa thành thượng cổ thần thú, hung thú. Bây giờ, 5 cái trên người chịu long tộc huyết mạch sinh vật, tất cả đều thấy được cái này không hợp nhau nhân tộc. Giống. 5 cái thượng cổ thần thú đều khóa chặt Tần Thiên Tuyệt, thế mà cùng một chỗ vây công. Kia uy áp đều để người không thở nổi, huống chi là bị nhắm vào Tần Thiên Tuyệt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có thể tránh né. Nếu như Tần Thiên Tuyệt còn có vạn giới tinh đồ nơi tay, tự nhiên có thể rời đi. Nhưng là hiện tại, vạn giới tinh đồ bị Tần Thiên Tuyệt dùng để bảo hộ Lạc Kim Hoàng. Ngay lúc này, một đạo bóng người màu đỏ rực lại phóng lên tận trời. Là Lạc Kim Hoàng. Vạn giới tinh đồ chỉ cho ra, không cho phép tiến, Lạc Kim Hoàng tự nhiên cũng có thể từ bên trong ra. Hắc Hoàng phụ thân. Trong chốc lát, Lạc Kim Hoàng thực lực bạo tăng. Lửa địa ngục. Lạc Kim Hoàng thi triển ra kinh khủng hỏa diễm. Liệt diễm đốt cháy tại một cái trong biển thượng cổ hung thú thân thể bên trên, thủy hỏa bất dung phía dưới, kia động vật biển lập tức hét thảm lên, lân phiến cháy đen, xuất hiện từng cái to lớn vết bỏng rộp. Kia động vật biển tự nhiên không lo được Tần Thiên Tuyệt, để cái này vây quanh chi thế, mở ra một cái khe hở. Tần Thiên Tuyệt huyễn phong vũ mang nhấc lên cuồng phong, đến Lạc Kim Hoàng bên người, chặn kia thượng cổ hùng thú một kích. Ngươi sao lại ra làm gì? Ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu, Tần Thiên Tuyệt, ta không có yếu như vậy. Lạc Kim Hoàng thanh âm cũng biến thành băng lãnh. Hắc Hoàng vũ hồn ra thân, Lạc Kim Hoàng tính cách bắt đầu chuyển biến. Đây cũng là Tần Thiên Tuyệt trong trí nhớ Lạc Kim Hoàng. Đây là nhất đại nữ đế khí tức. Tốt. Tần Thiên Tuyệt không có ngăn cản. Đã ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Nhưng là ta như cũ có thể bảo hộ ngươi. Tần Thiên Tuyệt điều động võ kỹ, sau một khắc, trên người hắn khí tức trở nên càng khủng bố hơn. Đông. Một tiếng giữa thiên địa vang lên tại Tần Thiên Tuyệt trong thân thể nổ tung. Tần Thiên Tuyệt thực lực tiêu thăng gấp đôi. Đông. Lại là một tiếng, để cho người ta đinh thai nhức óc. Đông. Thiên địa rung động, Tần Thiên Tuyệt trên thân phát ra uy áp, so với thượng cổ hung thú còn muốn đáng sợ. Tam trọng bạo. Tần Thiên Tuyệt rốt cục lấy ra sau cùng át chủ bài. Giết. Huyết cốt liêm điên cuồng huy động. Máu tươi tràn ngập, nhưng không có để cái này tế đàn biến thành huyết dịch hồ nước, bởi vì huyết thủy này đều bị cái này tế đàn thu nạp. Có lẽ kế tiếp đến đây tấn thăng thú tộc, liền đem đạt được cái này máu tươi để luyện ra thanh long huyết mạch. Thần Thiên Tuyệt cũng không để ý những này, mà là bắt đầu giết chóc. Chỉ có giết chóc mới có thể để cho Lạc Kim Hoàng địch nhân bên người ít một chút. Đây là Tần Thiên Tuyệt thủ hộ. Lại là một đầu thượng cổ thần thú, bị Tần Thiên Tuyệt chém dụng đầu lâu, thân thể đầu nhập thanh long pho tượng ở trong. Long huyết đạo ngân lần nữa phun ra, rơi vào Tần Thiên Tuyệt thể nội. Nhưng là Tần Thiên Tuyệt nhục thân gánh chịu đạo ngân, đã đầy. Ông Thôn Thiên đỉnh xoay tròn, đem Tần Thiên Tuyệt thể nội phổ thông hoàng cấp thể chi đạo ngân thu nạp ra, sau đó những long huyết đạo ngân đó rơi vào trong thân thể. Vạn đạo hoàng cấp đạo ngân đã viên mãn, toàn bộ là long huyết đạo ngân, cơ sở đã vô cùng kiên cố, Tần Thiên Tuyệt có thể không hề cố kỵ tấn thăng thực lực. Tần Thiên Tuyệt lần nữa mang lên bạch cốt mặt nạ, đem nguyên khí kia nuốt hết. Sau một khắc, thao thiết vũ hồn phát ra gầm lên giận dữ. Oeng! Tần Thiên Tuyệt khí tức triệt để biến hóa, lần này lại không phải thực lực tăng trưởng, mà là tiến đến giai hóa linh đỉnh phong. Cách xa một bước, tiến vào dung linh kỳ. Giết! Vừa mới tấn thăng, Tần Thiên Tuyệt lần nữa đầu nhập giết chóc ở trong. Tần Thiên Tuyệt liền như là gió bão đồng dạng, quét ngang tế long đài. Lạc Kim Hoàng cũng đồng dạng giết đến đỏ mắt, lửa địa ngục đốt cháy vật vật, từ trong đó hấp thụ sinh cơ, thực lực của nàng đồng thời liên tục tăng lên. Một con hung thú bị hai người liên thủ săn giết. Người đi hiến tế. Tần Thiên Tuyệt nói, cho Lạc Kim Hoàng mở ra một mảnh con đường. Lạc Kim Hoàng hai cánh mở ra, bắt lấy kia thượng cổ hung thú thi thể, vùi đầu vào thanh long trong pho tượng. Sau một khắc, một mảnh hoàng cấp hỏa chi đạo ngân hạ xuống tới. Cái này đạo ngân tự nhiên cùng thanh long không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là hiến tế tế phẩm bên trong, vô số tuế nguyệt bên trong, lại có bao nhiêu ẩn chứa hỏa chi đạo ngân vật phẩm bị đầu nhập trong đó, những này đã đầy đủ ban cho Lạc Kim Hoàng phần thưởng. Mấu chốt nhất là, những này đạo ngân trực tiếp hòa tan vào thân thể bên trong, không cần lĩnh ngộ. Lạc Kim Hoàng thực lực trong nháy mắt tăng nhiều. Chỉ cần săn giết xuống dưới, đạo ngân viên mãn cũng gần ngay trước mắt. Nơi xa, Long môn cửa vào, không ngừng săn giết đi ngang qua loại thú bát đại môn phái đệ tử, cũng thỉnh thoảng nhìn về phía tế đàn phương hướng. Cái thứ 5 thiên cấp võ kỹ, cho nên hắn là 10 thành thiên uy sao? Thánh linh tử nhìn xem không ngừng biến hóa khí tức cùng đạo ngân, tự lẩm bẩm. Có lẽ những người khác không có cách nào tại xa như vậy địa phương phân biệt ra được Tần Thiên Tuyệt võ kỹ, nhưng là thánh linh tử dù sao tấn thăng qua thiên thánh giả, ánh mắt vô cùng cao. Như thế, lại thế nào khả năng không nhận ra? Cho nên đây mới là hắn khiếp sợ địa phương. Mười thành thiên uy, cuối cùng thành viên mãn, đây mới thật sự là đại viên mãn sao? Thánh linh tử một mực không phải thiên chi kiêu tử, cho nên mới không ngừng chuyển thế, muốn tu luyện viên mãn. Lần thứ nhất chuyển thế, bởi vì chính mình tại vũ hồn giả thời kỳ, đạo ngân cũng không có đại viên mãn, thế là căn bản không có ngừng. Lần thứ hai chuyển thế, hắn bổ sung nhập thánh đạo ngân biến thành hài nhi, có được tiên thiên vũ hồn, lại kinh lịch 15 năm, mới cuối cùng tấn thăng đến hồn linh giả. Chỉ là lần này nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt về sau, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, cái gì gọi là chân chính viên mãn. Dù sao, cho dù là hắn cái này ba đời đại năng, tại hồn linh giả hóa linh trung kỳ, cũng không có cách nào như là Tần Thiên Tuyệt dạng này chiến đấu. Thế nhưng là hắn thực sự không nghĩ ra, Tần Thiên Tuyệt đến cùng lại như thế nào ngăn cản những thiên uy đó. Không nghĩ ra, không phải là thiếu sót của ta sao? Thánh linh tử trong mắt mang theo một tia thần quang, càng giống là cực độ điên cuồng quan mang, vì truy cầu đại viên mãn, lâm vào một loại điên dại. Chương 190, thánh cấp đạo ngân. Thánh linh tử trong lòng có mới quyết đoán, cũng bắt đầu săn giết kỳ thú tộc tới. Mà tế long đài bên trên, chiến đấu như cũ không có đình chỉ. Không ngừng giữa chém giết, Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng thực lực cũng tại liên tục tăng lên. Ta muốn tấn thăng. Lạc Kim Hoàng ngữ khí băng lãnh, tựa như là mệnh lệnh đồng dạng hạ đạt. Tế long đài thượng nguyên khí thật sự là quá tràn đầy, Lạc Kim Hoàng vừa đến nơi đây, không bằng qua hóa linh kỳ nhập môn, lúc này lại đã là hóa linh kỳ đỉnh phong. Trời ban cơ duyên thường thường để cho người ta nhất phi trùng thiên, kết quả như vậy cũng không có khiến người ngoài ý. Điều kiện tiên quyết là có thực lực bắt lấy phần cơ duyên này. Tần Thiên Tuyệt nhìn một chút tiểu thế giới này chân trời mặt trời. Tế long đài kéo dài thời gian không dài, chỉ có 6 canh giờ, từ bọn hắn đến thời điểm, mặt trời còn tại phía đông, bây giờ đã mặt trời lặn phía tây. Tế long đài lập tức liền phải kết thúc. Còn có 4 cái thượng cổ hung thú vật liệu, chúng ta hiến tế đi. Tần Thiên Tuyệt nói. Không cần, chính ngươi hiến tế, có lẽ tế phẩm đủ nhiều, sẽ cho ngươi một chút đồ tốt. Lạc Kim Hoàng bị Hắc Hoàng Vũ Hồn phụ thân, tính cách cũng càng phát ra băng lãnh, lại tại lúc này, như cũ vì Tần Thiên Tuyệt suy nghĩ. Tần Thiên Tuyệt cũng không có cự tuyệt, Lạc Kim Hoàng tại Hắc Hoàng Vũ Hồn phụ thân thời điểm, từ trước đến nay nói 102, hai người cũng hoàn toàn không cần thiết lẫn nhau khiêm lượng, lãng phí thời gian. Tần Thiên Tuyệt đem 4 cái thượng cổ hung thú huyết nục ném về Thanh Long pho tượng ở trong. Thanh Long pho tượng nuốt sống thượng cổ hung thú huyết nục, lần này lại chậm chạp không có dáng lâm. Lúc này, hàng ngày liền muốn rơi xuống, trung quanh thiên địa bắt đầu biến hóa, Tế Long Đài đã phải đóng lại. Không phải là muốn nuốt ta tế phẩm đi. Chỉ là nghĩ như vậy thời điểm, Thanh Long pho tượng phun ra một đạo quang mang. Quang mang này thế mà tạo thành một đầu tiểu thanh rồng, thân phận linh động, thế nhưng là tất cả nhìn thấy đạo tia sáng này người, đều bị cái này hấp dẫn. Bọn hắn tựa hồ thấy được một con thời đại viễn cổ ngạo thị thiên hạ, thống lĩnh vạn tộc thanh long. Thánh cấp đạo ngân. Đây là nhập thánh kỳ mới có thể lĩnh ngộ bản nguyên đạo ngân, có được đạo này đạo ngân, mới có tư cách tấn thăng thiên thánh giả. Mà lại tất cả mọi người minh bạch, đây là một đạo long huyết đạo ngân. Cái này đạo ngân phát ra một tiếng long âm, sau đó chui vào Tần Thiên Tuyệt thân thể. Đạo ngân không có dừng lại ở trên thân mình, mà là dung nhập hồn hải, sau đó cùng long tượng chi thể võ kỹ dung hợp ở cùng nhau. Trong chốc lát, long tượng chi thể võ kỹ rực rỡ hào quang, tiến giai thánh cấp. Lúc đầu Tần Thiên Tuyệt cũng không hề để ý đạo này thánh cấp đạo ngân, dù sao đây không phải chính hắn lĩnh ngộ, nếu như dùng đạo này đạo ngân tấn thăng, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tương lai phát triển, thậm chí là thực lực. Nhưng là không nghĩ tới, đạo này đạo ngân thế mà dung nhập long tượng chi thể ở trong. Đây cũng là để Tần Thiên Tuyệt vô cùng hài lòng. Quả nhiên, Tế Long Đài xuất hiện đồ vật, luôn luôn thích hợp nhất chính mình. Mà theo thánh cấp đạo ngân dung nhập Tần Thiên Tuyệt thân thể về sau, Tế Long Đài bên trên truyền ra mạng lớn ngân sắc quang mang. Những người này cũng không khỏi tự chủ, xuyên qua không gian đường hầm, lâm vào vô biên vô tận trong hắc ám. Hoang vu trong biển trên đảo nhỏ, mặt trời chiều ngã về tây. Bát đại môn phái các trưởng lão đều đứng lên, nhìn về phía Long Môn. Hẳn là trở về thời điểm. Sớm chuẩn bị hơn phân nửa tháng, chỉ vì một ngày này cơ duyên, không có người cảm thấy này thời gian ít, cơ duyên thường thường chớp mắt là qua, thời gian một ngày, đầy đủ. Không biết những thiên tài này, lần này có thể mang về cái gì. Đúng vậy à, năm ngoái Thủy Nguyệt giáo phái người mang về vạn năm hà thủ ô, phục dụng về sau, thế nhưng là để một vị trưởng lão lĩnh ngộ tự thân thánh cấp đạo ngân, lập tức liền muốn tiến giai thiên thánh giả. Thần thú môn người thích hợp nhất cái này tế long đài, có lẽ thu hoạch lớn nhất. Bất quá lần này thánh Phật môn nhưng có ba đời đại năng tại, cũng không biết có thể hay không leo lên tế long đài. Niết bàn thánh điện tới ba cái hồn linh giả, còn có cái kia Tần Thiên Tuyệt. Người kia vừa mới nói xong, lập tức liền ngậm miệng, cái này Tần Thiên Tuyệt chọc ba đại môn phái người, hiện tại không đề cập tới cũng được. Ba đại môn phái người nghe nói như thế, sắc mặt cũng đen, hận không thể Tần Thiên Tuyệt chết ở bên trong tốt. Ngay lúc này, giữa bầu trời kia Long Môn, đột nhiên hiện ra từng đạo ngân quang. Ngân quang bao quanh, chính là bát đại môn phái đám thiên tài bọn họ. Đám người cảm giác được cảnh sắc chung quanh biến hóa, thân thể cũng hướng phía dưới rơi xuống. Có triệu hồi ra vũ hồn, có dứt khoát nguyên khí đạp không mà đi. Bất quá như cũ có một ít người, không có bất kỳ cái gì động tác, thẳng tắp từ trên bầu trời rơi xuống. Những cái kia, dĩ nhiên chính là không có mặc cho Hà Sinh mệnh đặc thù thi thể. Trong đó một cái càng giống là một khối vải rách đồng dạng, đã bị dẫm đến máu thịt bé bét. Nếu như không phải trên thân thể trang phục, căn bản không nhận ra đây là cái gì. Đông đảo trưởng lão xuất thủ đón lấy, sau đó bắt đầu kiểm kê tự mình môn phái ở trong tổn thất. Trận này trời ban cơ duyên, hoàn toàn chính xác khiến mọi người thực lực tăng nhiều, thu được rất nhiều bảo vật, nhưng là không phải mỗi người đều may mắn như vậy. Có lẽ gặp 3-4 đầu nhị trọng đạo ngân sinh vật, dẫn đội hồn linh giả cũng không có cách nào giải quyết, có lẽ cũng bởi vì một sai lầm, liền bị thú tộc cắn thủng huyết hầu. Vũ hồn giả, hồn linh giả đã thành thói quen sinh ly từ biệt, bản này liền là cùng trời tranh, cùng tranh, cùng thú tranh, cùng người tranh thế giới. Niết bàn thánh điện người đồng dạng tổn thất 3 người đệ tử, bất quá bởi vì bọn hắn nhân số ít, ngược lại cẩn thận nhất, tử thương cũng là ít nhất. Hiện tại đem nhẫn không gian giao cho ta, đồng thời bổ sung một phần danh sách, đợi đến trở về môn phái thời điểm, lựa chọn các ngươi cần một nửa, hoặc là có thể đổi thành chiến công, tiến đến chiến công điện nhận lấy. Ngụy Hoành nói. Đám người nhao nhao giao ra không gian của mình giới, chỉ là có một cái siêu phàm đệ tử, mặt mũi tràn đầy oán hận, nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng. Ngụy Hoành trưởng lão, Tần chấp sự cùng Lạc sư tỷ lần này thế nhưng là xuất tận danh tiếng, bước lên tế long đài, cùng nhị trọng thượng cổ thần thú tranh phong, không biết bọn hắn nhận không gian bên trong đến cùng có cái gì. Nghe nói như thế, Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng đều nhìn về người đệ tử kia, Ngụy Hoành cũng sững sờ, sau đó đại hỉ. Các ngươi lên tế long đài. Vâng. Tần Thiên Tuyệt tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm, nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem. Các ngươi đạt được cái gì ban cho sao? Ngụy Hoành nói như vậy, lại lấy ra Tần Thiên Tuyệt trong tay nhận không gian, nhìn về phía đồ vật bên trong. Quả nhiên, trong này bảo vật không ít, thậm chí có rất nhiều nhị trọng đạo ngân thiên tài địa bảo, giá trị không thua ẩn chứa địa cấp đạo ngân huyết đủ. Đây thật là lớn thu nhập. Lạc Kim Hoàng nhận không gian bên trong thì càng nhiều hơn một chút. Bất quá, những này cùng bọn hắn chân chính săn giết thú tộc số lượng, hiển nhiên kém hơn một chút. Chỉ là không đợi Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng trả lời, lên tiếng trước đệ tử, âm dương quái khí nói, Tần chấp sự săn giết không ít hơn cổ thần thú, cuối cùng đổi một đạo thánh cấp đạo ngân đâu, nhiều như vậy thượng cổ thần thú hung thú vật liệu, hắn đều không có để lại, hắn làm như thế, có phải hay không muốn mang về Niết Bàn Thánh Điện? Dựa vào cái gì hắn liền một mình được chỗ tốt, chúng ta muốn cùng một chỗ chém giết, còn người chết, nếu như hắn tại chúng ta bên cạnh bảo hộ chúng ta, liền sẽ không dạng này. Đệ tử này càng nói, càng là phẫn nộ. Chương 191, Phong Hoa Tuyệt Đại Người. Tên này tử đệ gọi là Vương Vũ, 25 tuổi, thực lực tại siêu phàm đỉnh phong, cùng Nhan Hồi Diệp không sai biệt lắm thiên phú. Nếu như đặt ở nhất trọng thế giới, tuyệt đối là thiên tài. Tại nhị trọng thế giới, nhiều nhất liền là một cái tinh anh mà thôi. Nhưng là cái này Vương Vũ có một cái đệ đệ, chỉ có 20 tuổi, cũng tại siêu phàm đỉnh phong, này thiên phú liền có thể so với Tiêu trước, thậm chí là một trưởng lão thân truyền đệ tử. Đáng tiếc, chết tại Tế Long Đài bên trong. Nguyên nhân cái chết là bởi vì trong đó một cái hồng hoang dị chủng ngậm một cái khí tức cường đại bà bối, Vương Vũ đệ tự tiện thoát ly đội ngũ, mạo hiểm đi săn giết, cuối cùng bị một cái đi ngang qua nhị trọng dị thú cắn một cái rơi mất đầu. Cho nên, thế mà rơi một cái chết không toàn thây hạ tràng. Vương Vũ đem đây hết thảy đều đẩy tại Tần Thiên Tuyệt trên đầu, cho rằng Tần Thiên Tuyệt nếu như lưu lại bảo vệ bọn hắn, đệ của hắn sẽ không phải chết. Chỉ là lần này chỉ trích, hiển nhiên là cố tình gây sự. Tần Thiên Tuyệt lạnh lùng đảo qua đối phương một chút, ngươi không dứt sữa sao? Hay ta là cha ngươi, cần phải đi bảo hộ ngươi? Nếu như là có người đứng xem, bọn hắn tự nhiên sẽ cảm thấy Tần Thiên Tuyệt nói lời không có một tia vấn đề. Thế nhưng là, Niết Bàn Thánh Điện đệ tử khác nghe được câu này, lập tức trong lòng không thoải mái, bởi vì bọn họ là muốn được bảo hộ một phương, cùng Tần Thiên Tuyệt lập trường, tạo thành xung đột. Tần Thiên Tuyệt câu nói này, đau nhói bọn hắn. Vương Vũ lập tức lớn tiếng nói, các ngươi nghe một chút hắn, đều là Niết Bàn Thánh Điện đệ tử, ngươi chẳng lẽ một điểm tình đồng môn đều không có sao? Tiêu sư huynh làm sao lại có thể lưu lại bảo hộ chúng ta, mà ngươi vì tư lợi, vì Niết Bàn Thánh Điện làm qua cái gì? Người như ngươi, thực lực lại cường năng như thế nào, căn bản không tâm tư vì Niết Bàn Thánh Điện làm ra công hiến. Mọi người nhất thời cùng chung mối thù. Không sai, Tiêu trước sư huynh vẫn luôn tại bảo vệ chúng ta. Đúng vậy à, cái này Tần Thiên Tuyệt chỉ lo tự mình, quả nhiên là nửa đường thêm tiền đến, đối Niết Bàn Thánh Điện cũng không giống là đối tự mình môn phái, dạng này người, còn đảm nhiệm ngoại môn chấp sự. Đây là nuôi sói là mối họa. Tần Thiên Tuyệt nhìn xem những đệ tử này đều nhằm vào hắn, nhưng không có thẹn quá thành giận bộ dáng. Tương phản, chẳng qua là cảm thấy những người này buồn cười. Cho nên ta ngàn dặm xa xôi, được sự giúp đỡ của Niết Bàn Thánh Điện, chính là vì tới đây bảo hộ một đám lớn tuổi anh hài sao? Tần Thiên Tuyệt trầm thấp cười một tiếng, quét về Ngụy Hoành, "Ngụy Hoành trưởng lão cho lúc trước chúng ta giảng tế Long Đài sự tình, nói kia đạt được thánh cấp đạo ngân người lúc, các ngươi không trả hâm mộ sùng bái sao?" "Làm sao? Người ta đạo ngân, liền là co đầu rút cổ tại Long Môn cửa vào, san giết những cái kia nhất trọng thú tộc có được." "Ngươi, Tần Thiên Tuyệt, đừng tưởng rằng thực lực mạnh là được rồi, ngươi phẩm hạnh thấp như vậy kém, thật sự là ta Niết Bàn Thánh Điện sỉ nhục." "Không sai, ngươi đã đến về sau, ta Niết Bàn Thánh Điện liền không có sống yên ổn qua." Lúc này những người này càng nói càng nhiều, Lạc Kim Hoàng trầm giọng nói, "Đủ rồi." Sắc mặt nàng như là trong ngày mùa đông rét lạnh nhất băng sương, trên người hoàng tộc uy áp cũng khuyết tán ra đến, tăng thêm hồn linh giả thực lực, như thế nào là những đệ tử này có thể ngăn cản. Lạc Kim Hoàng lúc này mặc dù giải trừ Hắc Hoàng phụ thân hiệu quả, nhưng là tính cách lại so trước đó càng thêm thay đổi thất thường một điểm, nhìn xem ánh mắt của những người này, mười phần lạnh lùng. "Các ngươi đều là Niết Bàn Thánh Điện thế hệ trẻ tuổi, chẳng lẽ Tần Thiên Tuyệt cũng không phải là?" "Các ngươi mở miệng một tiếng Tần Thiên Tuyệt phẩm hạnh thấp kém, không phải Niết Bàn Thánh Điện người, các ngươi như vậy phỏng đoán, chẳng lẽ không phải rét lạnh lòng người, muốn bước đi Tần Thiên Tuyệt sao?" Tầm mắt của nàng cuối cùng rơi vào Ngụy Hoành trên thân. "Các ngươi như vậy táo lưỡi, chỉ có thể đại biểu các ngươi ghen ghét ghê tởm sắc mặt mà thôi." Ngụy Hoành trưởng lão còn không có nói cái gì đó. Ngụy Hoành nghe được Lạc Kim Hoàng, cũng cùng Lạc Kim Hoàng cặp mắt kia nhìn nhau một chút. Như vậy đối mặt, lập tức để Ngụy Hoành trong lòng giật mình. Cặp mắt kia, tựa hồ so bình thường đen một chút, bốc cháy lên hỏa diễm, phản phất hỏa luyện ngục ở trong lửa địa ngục, để cho người ta cảm thấy linh hồn đều hứng chịu tới khảo vấn. Không biết có phải hay không là ảo giác, Ngụy Hoành đều cảm thấy, giờ khắc này Lạc Kim Hoàng là đang cảnh cáo hắn. Ngụy Hoành vội vàng mở miệng, "Được rồi, đều đừng nói nữa, Tần Thiên Tuyệt có thể bước vào Tế Long Đài, đạt được thánh cấp vũ hồn, tự nhiên là tuyệt đỉnh thiên tài, các ngươi không có năng lực tiến về, làm sao còn muốn kéo người ta chân sau?" Câu nói này nói xong, Tiêu Trước phi thường khó xử, hắn không phải liền là cái kia không có năng lực tiến về người sao? Kỳ thật bát đại môn phái bên trong, Lãnh Mạc Hàn là có năng lực tiến về, kết quả bị Tần Thiên Tuyệt đánh cho một trận, liền không có tiến đến. Thánh Linh Tử cũng có năng lực tiến về, kết quả thế mà dâng lên lần nữa chuyển thế ý nghĩ, cũng không có đi tranh đoạt. Thế là, Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng hạt giữa bầy gà, tự nhiên cùng những người này không hợp nhau. Chỉ là Vương Vũ hiển nhiên không cam tâm, hắn liền là muốn phát tiết trong lòng mình phẫn nộ, để che giấu sự bất lực của hắn, ngay cả đệ đệ đều không bảo vệ được. "Ngụy Hoành trưởng lão, ta chỉ là vì Niết Bàn Thánh Điện cảm thấy không đáng mà thôi, cái này Tần Thiên Tuyệt trên người thiên cấp vũ hồn tối thiểu 4-5 cái, san giết thượng cổ thần thú hung thú, dễ dàng, cuối cùng thế mà một cái cũng không có mang về đến, tuyệt không vì Niết Bàn Thánh Điện suy nghĩ, bằng không, liền để hắn cống hiến ra 1-2 cái thiên cấp vũ hồn, để đền bù lần tổn thất này." Có lẽ Ngụy Hoành sẽ giữ gìn Tần Thiên Tuyệt, nhưng là liên lụy đến lợi ích phương diện, hiển nhiên khác biệt. Nghe được Vương Vũ, Ngụy Hoành lập tức giật nảy cả mình, nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt, 4-5 cái thiên cấp vũ hồn, ngươi tại Tế Long Đài bên trên đạt được. Tần Thiên Tuyệt lúc này sắc mặt triệt để lạnh xuống, nói, ta nếu là ở phía trên đạt được vũ hồn, còn cần cái gì hiến tế? Những này vũ hồn đều là ta chưa gia nhập Niết Bàn Thánh Điện thời điểm, tiến giai hồn linh giả thời kỳ dẫn tới, mỗi một cái đều vô cùng dán vào ta con đường tu luyện, làm sao? Ngụy Hoành trưởng lão là muốn không? Ngụy Hoành càng là kinh hãi, theo bản năng lắc đầu, không, sao lại thế? Tấn thăng thời điểm tiếp nhận Thiên Uy Vũ Hồn, có thể so với cuốn thứ 2 mệnh vũ hồn, cùng mình phù hợp nhất, tự nhiên không có khả năng muốn đi. Tần Thiên Tuyệt đạt được thánh cấp đạo ngân, tương lai bước vào Thiên Thánh giả cũng không khó khăn, dạng này người, ai dám đắc tội? Tần Thiên Tuyệt nhìn Ngụy Hoành biểu lộ, trong lòng cười lạnh, hắn cho Ngụy Hoành 8 cái lá gan, hắn cũng không dám muốn đi. Sau đó, Tần Thiên Tuyệt lần nữa nhìn về phía Vương Vũ, ta mang về đồ vật nhiều ít, làm sao lại có thể chứng minh ta không có vì Niết Bàn Thánh Điện làm công hiến? Chính ta, không phải liền là tốt nhất chiến lợi phẩm sao? Thực lực của ta càng mạnh, đại biểu mang về đồ vật càng nhiều, bởi vì ta thuộc về Niết Bàn Thánh Điện. Chỉ là tại Tần Thiên Tuyệt trong lòng, đồng dạng tăng thêm một câu, Niết Bàn Thánh Điện, sớm tối cũng thuộc về hắn. Những lời này nói ra, lại làm cho Ngụy Hoành trong lòng dễ chịu rất nhiều. Không sai, tương lai của ngươi tiền đồ bất khả hạn lượng, sớm tối trở thành Niết Bàn Thánh Điện trụ cột vững vàng, sau ngày hôm nay, ngươi thu hoạch được thánh cấp đạo ngân tin tức, cũng đem truyền bá ra ngoài, tương lai, ngươi đem đại biểu ta Niết Bàn Thánh Điện mặt mũi. Môn phái nào bên trong, không có phong hoa tuyệt đại người. Lịch chuyển thời gian trước đó, người này là Lạc Kim Hoàng, là Phượng Dung đại đệ tử Liệt Trường Thiên, nhị đệ tử Chu Viêm Thần, tam đệ tử Tiêu Trước. Bây giờ, chú định sẽ chỉ là một người. Đó chính là Tần Thiên Tuyệt. Chương 192, không điên cuồng không thành Phật. Ngụy Hoành sau khi nói xong những lời này, cũng không tiếp tục để ý Vương Vũ cố tình gây sự, kỳ thật còn có một bộ phận đệ tử là cho rằng Tần Thiên Tuyệt không có sai, nhưng là bọn hắn cũng không có vì Tần Thiên Tuyệt giải thích cái gì. Dù sao, Tần Thiên Tuyệt chỉ là ngoại môn đệ tử, cùng bọn hắn cũng không quen thuộc. Trọng yếu nhất chính là, những người này thật chẳng lẽ tuyệt không ghen ghét Tần Thiên Tuyệt sao? Có nghiêng nước nghiêng thành vị hôn thê, cực mạnh tiên phú, thậm chí thu được thánh cấp đạo ngân. Dựa vào cái gì bọn hắn muốn giúp đối phương đâu? Vương Vũ tự nhiên càng thêm không cam tâm, lại bị những người khác ngăn cản. Các đại môn phái đều tại kiểm kê thu hoạch, sau đó liền muốn rời khỏi tòa này đảo hoang. Ngay lúc này, Thánh Linh Tử lại đi tới Niết Bàn Thánh Điện bên trong, ánh mắt hiền lành lại dẫn một tia mừng rỡ nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt. "Chúc mừng Tần thí chủ." Thánh Linh Tử chắp tay trước ngực, nói: "Tạ ơn đại sư." Tần Thiên Tuyệt nhìn xem cái này ngày xưa cựu địch, không biết Thánh Linh Tử muốn làm gì, thế là cũng ôm quyền đáp lễ. Trước đó nhìn thấy Tần thí chủ hiện ra cao siêu võ kỹ, nghe nói ngươi là Niết Bàn Thánh Điện ngoại môn đệ tử, còn cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, chỉ là nghĩ đến xác định một chút, những cái kia vũ hồn võ kỹ đều là Tần Thiên Tuyệt từ hạ giới dẫn tới sao? Dù sao, ngoại môn đệ tử thế nhưng là không có tư cách thu hoạch được thiên cấp vũ hồn bực này ban thưởng. Bất quá vấn đề này, Tần Thiên Tuyệt vừa mới cùng Niết Bàn Thánh Điện người nói qua, Thánh Linh Tử ở bên cạnh cũng hẳn là nghe nói. Chỉ là không biết, lại hỏi một lần, là làm cái gì đây? "Vâng, đại sư hỏi thế nào lên cái này?" "A Di Đà Phật, tiểu tăng vẫn luôn đang tìm kiếm chân chính hoàn mỹ, muốn tu luyện tiến thêm một bước, bây giờ nhìn thấy Tần thí chủ, mới thật cảm thấy, cái gì gọi là hoàn mỹ, mười thành thiên uy tấn thăng, thật sự là khó có thể tưởng tượng, có lẽ chỉ có dạng này thiên uy tấn thăng về sau người, mới có thể tại hóa linh kỳ, đối đầu đông đảo thượng cổ hung thú cùng thần thú đi." Thánh Linh Tử nói như vậy, mặc kệ những người khác nghe không có nghe được, nhưng là Niết Bàn Thánh Điện người, lại là nghe được nhất thanh nhị sở. Thánh Linh Tử tiếp tục nói, "Tần thí chủ lại lấy được Vạn Đạo Long Huyết Đạo Ngân, cảnh giới đã vững chắc, tin tưởng lập tức liền có thể lấy tấn thăng dung linh kỳ, hóa linh kỳ Vạn Đạo Đạo Ngân, nhất là khó tìm, tăng thêm lại có một đạo thánh cấp đạo ngân, tin tưởng không ra 5 năm, Tần thí chủ dù sao tấn thăng thiên thánh giả." Biểu tình của những người khác lần nữa thay đổi. Bao quát Ngụy Hoành, nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt ánh mắt đều phức tạp. Một cái ba đời đại năng, những người khác tự nhiên sẽ tin tưởng. Tần Thiên Tuyệt nghe nói như thế, lại chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, cái này Thánh Linh Tử, tựa hồ là đang giúp mình. Lời nói này nói xong, chuyên về Niết Bàn Thánh Điện, Tần Thiên Tuyệt nhưng chính là một cái ba đời đại năng khâm điểm thiên thánh giả, tin tưởng về sau có người muốn động đến hắn, hãm hại hắn đều lợi ích, đều muốn cân nhắc một chút. Vạn vạn không nghĩ tới, nghịch chuyển thời gian trước đó địch nhân, thế mà ngược lại giúp hắn, thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Mượn đại sư cắt luôn. Tần Thiên Tuyệt ổn quyền, lần nữa đáp lễ lại. Thánh Linh Tử lại lắc đầu, là ta cho mượn Tần thí chủ chỉ riêng mới đúng, lần này nhìn thấy Tần thí chủ, ta cảm khái rất nhiều, quyết định sau khi quay về, lần nữa chuyển thế, cảm ngộ 10 tầng tiên uy, tiến hành lịch luyện, tin tưởng một ngày kia, ta cũng có thể tu thành chính quả, cùng Tần thí chủ lại nghiên cứu thảo luận tu hành. Tần Thiên Tuyệt kinh ngạc vô cùng. Cái này Thánh Linh Tử, thế mà bởi vì nhìn thấy hắn, mà lựa chọn lần nữa chuyển thế, liền vì tiếp nhận một chút 10 thành tiên uy. Tần Thiên Tuyệt cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn có thể tiếp nhận 10 thành tiên uy, là bởi vì hắn nắm giữ thao thiết vũ hồn. Có lẽ những người khác cũng có được nhanh chóng lĩnh ngộ thiên địa đạo ngân năng lực, tỉ như nói là Kim Hoàng Hỏa Nhãn, Vấn Thiên Môn ở trong võ kỹ thiên nhãn chờ chút, nhưng là chân chính có thể gánh chịu nổi 10 thành tiên uy, hay là bởi vì nguyên khí. Tần Thiên Tuyệt có những người khác gấp trăm lần nguyên khí, mới có thể kiên trì lâu như vậy. Chỉ là, Tần Thiên Tuyệt sẽ nói cho Thánh Linh Tử sao? Cũng sẽ không. Thánh Linh Tử lấy lòng, cũng chỉ là bởi vì Tần Thiên Tuyệt để hắn sinh ra mới ý nghĩ, nghịch chuyển thời gian trước đó, Thánh Linh Tử không phải cũng là bởi vì có mới ý nghĩ, từ đó vây công Tần Thiên Tuyệt sao? Chỉ là phát sinh sự tình khác biệt, xử lý phương pháp cũng khác biệt. Đây là một cái từ đầu đến đuôi tên điên, vì truy cầu hoàn mỹ mà điên cuồng. Tần Thiên Tuyệt lại vì cái gì ngăn cản đâu? Để hắn tự sinh tự diệt, chẳng phải có thể sao? Vậy liền chúc đại sư công đức viên mãn. A Di Đà Phật. Cả hai không nói thêm gì nữa, riêng phần mình môn phái đã triệu hoán bọn hắn. Chỉ là, lại qua hơn 10 năm về sau, Tần Thiên Tuyệt đã bước lên đỉnh phong nhất, trở lại vạn giới, nghĩ đến ngày xưa địch nhân, không khỏi dò xét một phen. Lại phát hiện, Thánh Linh Tử sớm đã chết ở 10 thành thiên uy phía dưới. Thật sự là vận mệnh trêu người. Niết Bàn Thánh Điện khải hoàn mà về, thu hoạch phong phú, cuối cùng lại bởi vì Vương Vũ, đông đảo đệ tử không có dáng vẻ cao hứng, trở lại môn phái về sau, đều tan rã trong không vui. Tần Thiên Tuyệt cũng không có suy tính, trở về tự mình ngoại môn chấp sự trụ sở về sau, bắt đầu mời đốt lên thu hoạch. Nói là kiểm kê, không bằng nói là dò xét. Bởi vì mang về đồ vật, thật sự là hắn đều lên giao, một chút cũng không có lưu lại. Thế nhưng là trong thân thể của hắn, lại có một vạn hoàng cấp long huyết đạo ngân, không chỉ như thế, long tượng chi thể bên trong, lấy được một đạo dung nhập trong đó thánh cấp long huyết đạo ngân, thật sự là quá quý giá. Long tượng chi thể. Tần Thiên Tuyệt thôi động võ kỹ, trong chốc lát, long tượng chi thể vận chuyển lại, để Tần Thiên Tuyệt thân thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Thậm chí, lực lượng này tựa hồ cũng không cách nào khống chế đồng dạng, giống như có thể hủy thiên diệt địa. Đây là thánh cấp võ kỹ lực lượng. Không sai. Tần Thiên Tuyệt nghịch chuyển thời gian trước đó, tại hồn linh giả thời kỳ, ra tự thân thao thiết một đạo thánh cấp đạo ngân bên ngoài, chỉ lĩnh ngộ một cái thánh cấp võ kỹ, liền là cửu trọng bạo. Về sau tiến vào thiên thánh giả thời kỳ, mới dần dần đem mặt khác võ kỹ một lần nữa thay thế đạo ngân, hóa thành tam trọng đạo ngân võ kỹ. Thánh Linh Tử đều đang không ngừng chuyển thế truy cầu hoàn mỹ, ta lại thế nào khả năng không truy cầu? Tự nhiên, ta mang tới 4 cái vũ hồn, 5 cái võ kỹ, đều muốn truy cầu cực hạn, tất cả đều hóa thành thánh cấp. Thần Thiên Tuyệt thu hồi võ kỹ, khí tức trên thân cũng hạ xuống tới. Đáng tiếc, trước đó săn giết được nhiều như vậy thú tộc, những đạo ngân đó lại đều bị Tế Long Đài hấp thu, chờ ngày mai đổ vật thống kê ra, lại dùng chiến công hồi đoái đi. Tế Long Đài bên trên, đạo ngân, nguyên khí kỳ thật tán loạn đến 10 phần nhanh chóng, lại hoặc là nói, là bị Tế Long Đài đại trận hấp thu. Nếu không một cái thượng cổ thần thú thể nội, tối thiểu nhất có được 10 vạn nguyên thạch nguyên khí. Săn giết 10 đầu, 100 vạn nguyên thạch nguyên khí, Tần Thiên Tuyệt đều có thể đến Dung Linh đỉnh phong. Đáng tiếc, Thao Thiết Vũ Hồn lợi hại hơn nữa, đứng tại Tế Long Đài bên trên, cũng muốn tuân thủ Tế Long Đài quy tắc. Nhưng là tranh đoạt 1/10, cũng đầy đủ Tần Thiên Tuyệt đến Hóa Linh kỳ đỉnh phong. Về phần đạo ngân, một phần là bởi vì đại trận hấp thu quá nhanh, còn có một bộ phận lại là bởi vì Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng võ kỹ đều 10 phần bá đạo, đủ để mẫn diệt đạo ngân. Chương 193, Liệt Trường Thiên. Lúc trước Tần Thiên Tuyệt dùng Lôi Thần chi lệ đánh chết thú tộc, thân thể đều hóa thành cho tàn, đạo ngân cũng đi theo mẫn diệt. Bây giờ, vạn trảm càng là như vậy, tăng thêm Lạc Kim Hoàng lửa địa ngục, phổ thông dã thú, dị thú, liền ngay cả hồng hoang dị chủng đều sẽ bị đốt cháy trở thành cho tàn. Những cái kia thú tộc cũng không dám tới gần bọn hắn chiến đấu phạm vi. Tần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng thu thập đồ vật, hay là bởi vì những này thú tộc bị thay bay vạ gió về sau, bảo vật tản mát trên mặt đất, thế là bị hai người tiện thể dùng nguyên khí triệu hoán mà đến, đặt vào nhẫn không gian ở trong. Về phần Vũ Hồn đạo ngân, cùng Tần Thiên Tuyệt lần này thu hoạch so sánh, không đủ vì sách. Tại Long Môn lối vào người, ngược lại có phương diện này thu hoạch. Nhưng là cùng Tần Thiên Tuyệt thu hoạch, lại không có pháp tướng sách so sánh nhau. Ngày thứ hai, Tần Thiên Tuyệt tiến về chiến công điện bên trong, trùng hợp nhìn thấy chờ đợi tại trước đại điện Lạc Kim Hoàng. Lạc Kim Hoàng lúc này đã thối lui Hắc Hoàng Vũ Hồn phụ thân băng lãnh, người mặc dù như cũ cao cao tại thượng, lại chỉ là tăng lên quý khí, mà không phải Hắc Hoàng Vũ Hồn kia tà dị nguyên rủa khí tức. Không chỉ như thế, Lạc Kim Hoàng bên hông Vũ Hồn lệnh bài bên trên đã xuất hiện thứ 6 khỏa trang khuyết. Dung linh nhập môn. Lạc Kim Hoàng đã đột phá. Phượng Dung bị đầu nhập hỏa luyện ngục về sau, đối với Lạc Kim Hoàng xử phạt tự nhiên cũng liền không tồn tại, mỗi tháng có thể nhận lấy 300 nguyên thạch Lạc Kim Hoàng, hoàn toàn có thể hấp thu nguyên thạch tiến lên giai. Cho nên hôm qua sau khi trở về, nàng đã đột phá giam cầm, trở thành hồn linh giả cái thứ 2 thời kỳ, Dung linh kỳ. Ngươi hôm qua không có tấn thăng. Ta tấn thăng cần nguyên khí quá nhiều, lần này nhận lấy ban thưởng về sau, liền có thể tấn thăng. Ừm, tấn thăng về sau, chúng ta liền đi lịch luyện, đều ở Niết Bàn Thánh Điện bên trong, cũng là không có cách nào thu hoạch cơ duyên. Thiên Diễm giới có không ít ẩn chứa hỏa chi đạo ngân thú tộc, chúng ta lựa chọn một chút hỏa điệu săn giết, có lẽ tốt hơn lĩnh ngộ một chút. Lạc Kim Hoàng lại lắc đầu, đi thế giới khác đi, ta hiểu rõ một cái Thương Long giới, có rất nhiều long huyết thú tộc, rất thích hợp người, ta đạo ngân, Niết Bàn Thánh Điện đương nhiên muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tần Thiên Tuyệt minh bạch, Lạc Kim Hoàng là sợ hắn ở tại Niết Bàn Thánh Điện hoang phí thời gian. Niết Bàn Thánh Điện bên trong, đối với Tần Thiên Tuyệt dạng này học tập thể chi đạo ngân người mà nói, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Hai người vừa nói chuyện, vừa đi tới chiến công điện ở trong. Có lẽ là bởi vì Tế Long Đài vừa mới kết thúc, Hàn Việt cũng ở nơi đây thống kê chiến công, nhìn thấy hai người đi tới, lộ ra nụ cười. Các ngươi đã tới. Ta mặc dù biết các ngươi khả năng lần này Tế Long Đài bên trên thu hoạch được một chút thu hoạch, lại không nghĩ rằng, lại là như thế lớn thu hoạch, từ Hóa Linh kỳ đến Dung Linh kỳ, không đến một tháng thời gian, vẫn là viên mãn tấn thăng, đây là thiên chi tiêu tử, khí vận gia thân. Nếu như dựa theo tấn thăng tốc độ đến xem, Lạc Kim Hoàng tấn thăng hồn linh giả thời gian, tính toán đâu ra đấy, đều chỉ có 5 ngày mà thôi. Bực này cơ duyên, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Lão đầu tử cũng không mất tích, đây là hai người các ngươi chiến công thống kê, chính các ngươi nhìn muốn lấy đi cái gì? Hàn Việt cầm lên một cái thủy chiếu kính, trên gương lập tức hiện ra bọn hắn trước đó lấy được thiên tài địa bảo tiên đi, còn có thể hối đoái chiến công. Một cái địa cấp vũ hồn liền có 10 vạn chiến công, lần này, Tần Thiên Tuyệt cho Niết Bàn Thánh Điện vật phẩm, thống kê ra chiến công khoảng chừng 300 vạn. Điều này đại biểu 30 địa cấp vũ hồn giá trị. Ở trong đó, Tần Thiên Tuyệt có thể lấy đi 150 vạn chiến công đồ vật, cũng có thể cái gì đều không cầm, trực tiếp bảo tồn chiến công. Tần Thiên Tuyệt muốn cái này chiến công không chỗ hữu dụng, ban sơ lưu lại chiến công, chỉ là bởi vì Lạc Kim Hoàng cùng mình vừa lúc cần mà thôi. Hiện tại, Tần Thiên Tuyệt cũng không có ý định còn chiến công. Hắn lựa chọn giá trị lớn nhất, cũng đối với mình hữu dụng nhất đồ vật lấy đi, rất nhanh chọn lựa hoàn tất. Ta cho ngươi ghi chép bên trên tích lũy 150 vạn chiến công, hảo hảo cố gắng, có lẽ ngươi rất nhanh liền có thể đảm nhiệm bên trên ngoại môn trưởng lão, đáng tiếc ngươi không có mang về thượng cổ thần thú thi thể, nếu không một cái như vậy đủ rồi. Hàn Việt hiển nhiên là nghe nói đệ tử khác, biết Tần Thiên Tuyệt leo lên Tế Long Đài, săn giết thần thú hiến tế sự tình. Cái này cách làm kỳ thật không có sai, nhưng là đối mặt vật như vậy, làm sao có thể không khiến người ta động tâm đâu. Hàn Việt cũng chỉ có thể phàn nàn vài tiếng, không có ý tứ gì khác. Tần Thiên Tuyệt cũng minh bạch, cho nên cũng không tiếp lời này, là ta lúc ấy quá gấp, bất quá Hàn trưởng lao yên tâm, những vật này, chỉ cần có cơ hội, sẽ có. Ha ha, đúng, ngươi bây giờ thực lực nhưng xưa đâu bằng nay, còn nhiều thời gian, còn nhiều thời gian. Hàn Việt đối Tần Thiên Tuyệt, càng phát ra thưởng thức. Sau đó, cho Tần Thiên Tuyệt đệ tử trên lệnh bài, sửa đổi chiến công. Tăng thêm trước đó, đã có 160 vạn chiến công. Cái này 160 vạn chiến công đều là không thể đổi tích lũy chiến công, nhưng đã đến số lượng nhất định, có thể đổi lấy ngoại môn trưởng lao chức vụ. Mà số lượng này, cần 1.000 vạn. Đương nhiên, nếu như thực lực đạt tới người, không cần người 1.000 vạn chiến công, liền có thể đảm nhiệm trưởng lão, tỉ như nói Hoa Phong dạ. Một bên khác, Lạc Kim Hoàng cũng chọn lựa hoàn tất, cuối cùng chỉ chọn lựa một chút gia tăng nguyên khí thiên tài địa bảo, còn lại đều đổi thành chiến công, lại dùng chiến công đổi lấy đạo ngân huyết nhục hoặc là linh quả. Hai người cũng không nhiều dừng lại, liền rời đi chiến công điện. Tần Thiên Tuyệt dự định về trụ sở trước tấn thăng đến Dung Linh kỳ, liền cùng Lạc Kim Hoàng tách ra. Chỉ là hắn đi đến một nửa, liền thấy một cái bóng người quen thuộc. Hoa Phong Dạ. Tần Thiên Tuyệt ánh mắt quét qua Hoa Phong Dạ vũ hồn lệnh bài, Hoa trưởng lão, còn không biết ngươi chừng nào thì tấn thăng càng linh kỳ, chúc mừng. Tần chấp sự cùng vui. Hoa Phong Dạ trên mặt viết Xuân Phong đắc ý, thoái thác phượng dung về sau, Ngụy Không thượng vị, Niết Bàn Thánh Điện vô hình ở trong bắt đầu thay máu, hắn mặt ngoài tìm nơi nương tựa Ngụy Không, tài nguyên tự nhiên nhiều hơn. Tấn thăng càng linh kỳ chỉ là lấy được chỗ tốt một loại thôi. Chỉ là rất nhanh, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Hoa Phong Dạ biểu lộ cũng biến thành có chút nghiêm túc. Tần chấp sự, không biết ngươi có biết hay không, Liệt Trường Tiên muốn trở về. Thần Thiên Tuyệt Mi tâm vậy một cái. Niết Bàn Thánh Điện bên trong, lớn nhất huyết mạch gia tộc liền là Liệt nhà. Liệt Trường Tiên đích thật là một thiên tài, mà lại thực lực rất mạnh, trọng yếu nhất chính là tính tình cũng phi thường âm tình bất định. Hắn gặp chuyện lôi lệ phong hành, cũng là trăm năm về sau, Niết Bàn Thánh Điện ở trong một lá cờ xí. Dạng này người trở về là rất bình thường, nhưng là Hoa Phong Dạ nói như vậy, liền hiển nhiên không bình thường. Đại sư huynh trở về cũng rất bình thường, chỉ là nhìn Hoa trưởng lão dáng vẻ, tựa hồ cũng không quá hoan nghênh đại sư huynh. Cũng không phải là ta không chào đón Liệt Trường Thiên, mà là Liệt Trường Thiên lần này trở về, chỉ sợ kẻ đến không thiện, ta là lo lắng Tần chấp sự ngươi a. Ồ, Tần chấp sự, ngươi hẳn là không biết, Liệt Trường Thiên đã bước vào nhập thánh kỳ, lần này trở về, rất có thể tranh đoạt vị trí trưởng giáo. Hoa Phong Dạ thở dài một cái. Phải biết, đây hết thảy sự tình đều là bởi vì Phượng Loan mà lên, Liệt Trường Thiên đã mất đi sư muội, sư phụ cũng bị phạt nhập hỏa luyện ngục, sợ là hắn cầm tới vị trí trưởng giáo về sau, sẽ giận chó đánh mèo cùng ngươi. Chương 194, tội dung túng. Thần Thiên Tuyệt cười nhạt một tiếng, ta không thẹn với lương tâm. Kỳ thật càng hẳn là lo lắng chính là Hoa Phong Dạ. Mặc dù Hoa Phong Dạ cũng không có lộ ra chất ngựa, nhưng lại thập phần lo lắng, Liệt Trường Tiên người kia thâm bất khả trắc, có lẽ sẽ tra được cái gì cũng khó nói. Cho nên Hoa Phong Dạ tự nhiên muốn mượn đao giết người. Tuy nói như thế, nhưng là để phòng tại chưa xảy ra cũng là tốt. Tốt ta, trong lòng ta có chuẩn bị, tạ ơn Hoa trưởng lão nhắc nhở, ta về trước đi tấn thăng thực lực, chỉ có thực lực mạnh mới có thể vì tự mình tranh thủ, mà không phải mặc người chém giết. Thần Thiên Tuyệt nói xong, liền chắp tay cáo tử. Hoa Phong Dạ nhìn xem Tần Thiên Tuyệt rời đi thân ảnh, trong miệng nhai nuốt lấy hắn. Cái này Tần Thiên Tuyệt là đang nhắc nhở ta sao? Chỉ là hắn cũng biết, tự mình một phen, căn bản không có nhổ động Tần Thiên Tuyệt cây đao này. Tần Thiên Tuyệt đối với Liệt Trường Thiên, tựa hồ vốn không có để ý. Hoa Phong Dạ không biết, Tần Thiên Tuyệt không phải là không có để ý, nhưng là những chuyện này, không cần thiết để Hoa Phong Dạ biết. Liệt Trường Thiên đến nhập thánh kỳ, thực lực cùng Phượng Dung không sai biệt lắm, thậm chí còn có khả năng chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì hắn là Liệt nhà người, trên thân thiên cấp vũ hồn sẽ không quá kém. Dạng này người, nếu như nén giận xuất thủ, Tần Thiên Tuyệt cũng muốn toàn lực ứng phó. Cho nên trở về trụ sở về sau, Tần Thiên Tuyệt lấy ra hắn lấy được mấy thứ đồ, trong đó một cái cũng là gia tăng nguyên khí bà bối. Hy vọng Liệt Trường Thiên không phải một lời không hợp liền động thủ người, nếu không thật muốn liều mạng, thừa dịp hắn chưa có trở về, nhanh chóng tấn thăng. Lúc đầu những này gia tăng nguyên khí linh quả, hắn hoàn toàn có thể buôn bán về sau, đổi thành nguyên thạch, có lẽ có thể vì tự mình gia tăng gấp đôi nguyên khí. Nhưng là lúc này, cũng không lo được nhiều như vậy. Huống chi Niết Bàn Thánh Điện bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, hắn cũng không thể tổng đổi thành nguyên thạch. Cũng may hắn hiện tại không thiếu tài nguyên, hấp thu linh quả tốc độ càng nhanh một chút. Một cái tròn trịa màu đỏ quả bị Tần Thiên Tuyệt nắm trong tay, bạch cốt mặt nạ bao trùm tại khuôn mặt bên trên, Tần Thiên Tuyệt trong lòng bàn tay bên trong cũng xuất hiện một trương miệng rộng. Miệng rộng cắn một cái tại quả bên trên, lập tức nồng đậm nguyên khí như là chất lỏng đồng dạng chảy ra đến, lại một tơ một hào không có lãng phí, rất nhanh miệng lớn nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, đem cái quả này ăn hết. Hồn hải bên trong lại tràn ngập nguyên khí. Thao thiết vũ hồn gầm thét, thu nạp nguyên khí, thuận lợi đột phá giam cầm. Vạn đạo hoàng cấp long huyết đạo ngân, thuận lợi dung nhập thao thiết vũ hồn bên trong, vững chắc vũ hồn, để Tần Thiên Tuyệt thực lực lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Dung linh kỳ, hồn linh giả cái thứ hai thời kỳ. Bất quá là thời gian nửa tháng, cao hơn những người khác gấp trăm lần vũ hồn, thế mà cứ như vậy tấn thăng thành công. Tấn thăng về sau, Tần Thiên Tuyệt cần nguyên khí cũng nhiều hơn. Tại dung linh kỳ nhập môn đến sơ kỳ thời điểm, liền cần 20 vạn nguyên thạch, cũng may Tần Thiên Tuyệt vật trong tay đồ vật đủ nhiều, đủ để chèo chống hắn thuận lợi tấn thăng. Điều kiện tiên quyết là đem đồ vật đổi thành nguyên thạch. Tần Thiên Tuyệt đi ra trụ sở, dự định tiến về Niết Bàn Thành nhìn xem. Niết Bàn Thành dù sao không phải môn phái, thành thị hải nạp bách xuyên, bên trong tự nhiên có cần không phải hỏa chi đạo ngân huyết đủ người, Tần Thiên Tuyệt đồ vật có thể bán hơn một cái giá tốt. Chỉ là vừa mới đi đến nửa đường, liền nghe được các đệ tử thanh âm huyên náo. Đại sư huynh trở về. Đại sư huynh thế mà tấn thăng nhập thanh kỳ. Có thể hay không giống như Diệp Hòa Liên, lập tức liền muốn tấn thăng thượng giới rồi. Đám người nói như vậy, tựa hồ cũng muốn quan khán Liệt Trường Thiên anh tư, đáng tiếc bọn hắn đều không có nhìn thấy đối phương. Ngay lúc này, vũ hồn lệnh bài chấn động. Thánh Sơn bên trong cũng gõ tiếng chuông. Lại là có chuyện khẩn cấp xuất hiện, tất cả ngoại môn nội môn chấp sự trở lên địa vị người đều muốn tiến về chấp pháp đường. Tần Thiên Tuyệt nghĩ đến trước đó Hoa Phong Dạ, theo bản năng cảm thấy, triệu hoán đám người liền là Liệt Trường Thiên. Hắn bước chân rẽ ngang, tiến đến chấp pháp đường. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, không giống lần trước địa mạch vỡ toang sự tình sau khi phát sinh, mọi người đều biết sẽ có một lần thẩm vấn, cho nên một ít trưởng lão còn tại trông coi khoáng mạch, một chút ra ngoài cũng không có cách nào gấp trở về. Tần Thiên Tuyệt xem như đến nơi trước tiên, chỉ là vừa đến chấp pháp đường, liền đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng ở cửa đại điện. Nam tử này mày rậm mắt hổ, không giận tự uy, dáng người cường tráng, bên hông vũ hồn lệnh bài bên trên càng là khắc họa lấy lít nha lít nhít trang quyết. 21 ngôi sao, nhập thánh kỳ nhập môn. Không cần nghĩ, cũng biết người này là ai. Liệt Trường Thiên. Hai người từng bước một tiếp cận, Tần Thiên Tuyệt có thể cảm giác được, Liệt Trường Thiên ánh mắt đã khóa chặt tại trên người mình. Vô luận lịch chuyển thời gian trước đó, Liệt Trường Thiên thực lực là như thế nào, tối thiểu nhất hiện tại, Liệt Trường Thiên là Tần Thiên Tuyệt nhìn thấy quen biết đã lâu bên trong, khó chơi nhất, cũng là người thực lực mạnh nhất. Chỉ sợ từ giờ trở đi, trừ phi Tần Thiên Tuyệt giết chết Liệt Trường Thiên, nếu không Liệt Trường Thiên thực lực sẽ một đường tiêu thăng, hơn 10 năm về sau trở thành người mạnh nhất. Gặp qua thủ tịch sư huynh, Tần Thiên Tuyệt chắp tay thi lễ. Tần Thiên Tuyệt. Liệt Trường Thiên hiển nhiên là biết tin tức, nhận ra Tần Thiên Tuyệt, huống chi một bộ mặt lạ hoắc, lại ăn mặc chấp sự phụ, không khó phân biệt. Vâng, người đi vào đi. Liệt Trường Thiên không nói nhảm, trực tiếp để Tần Thiên Tuyệt tiến vào chấp pháp trong đường. Tần Thiên Tuyệt khuôn mặt lạnh nhạt, lại lên tiếng, lúc này mới đi vào chấp pháp trong đường, chỉ là cả hai thân hình dịch ra về sau, Tần Thiên Tuyệt biểu lộ trở nên càng thêm băng lãnh. Liệt Trường Thiên kẻ đến không thiện, càng là đối mặt địch nhân, hắn lại càng ít nói, chưa từng nói nhảm. Liệt Trường Thiên không nguyện ý mở miệng, thế nhưng là không có nghĩa là hắn không xuất thủ, chỉ là bởi vì bây giờ còn chưa đến lúc đó mà thôi. Tần Thiên Tuyệt đi vào chiến công trong đường, ngồi tại vị trí cũ bên trên, vớt ve chén trà trong tay. Trường lão, chấp sự, nhao nhao đến đây. Chỉ chốc lát, cổng truyền tới một hơi lãnh đạm lại tràn ngập quý khí thanh âm. Đại sư huynh. Liệt Trường Thiên biểu lộ rốt cục động một tia. Trong mắt của hắn khóa chặt Lạc Kim Hoàng, giống như muốn nhìn thấu nữ tử này đồng dạng. Bất quá là mấy tháng trước đó gặp qua một lần, ai nghĩ đến, lần nữa gặp mặt, sư muội tử vong, sư phụ bị phạt hỏa luyện ngục. Chỉ có cái này gia nhập vào tiểu sư muội, không có tổn thương, thậm chí tấn thăng hồn linh giả, đều đã đạt tới dung linh kỳ. Lạc Kim Hoàng, sư phụ sự tỉnh, ngươi thật không ở tại bên trong xuất thủ sao? Lạc Kim Hoàng trên mặt mang theo một mảnh sương lạnh, cũng băng lãnh nhìn trước mắt nam tử này. Dù là đối phương là một cái nhập thánh kỳ cường giả, nàng cũng không sợ hãi chút nào. Lớn như vậy sư huynh, Dung Túng Phượng Loan, có phải hay không cũng có các ngươi những sư huynh này đâu? Dung Túng Phượng Loan khi nhục nàng, truyền ra nhiều như vậy bất lợi cho nàng nhắn lại, nếu như lúc trước có người khuyên bảo Phượng Loan, ai có thể nghĩ đến tình huống hiện tại. Lạc Kim Hoàng không phải 3 tuổi hài đồng, nàng lòng dạ không kém gì bất luận cái gì lao hồ ly. Nàng đồng dạng biết, Phượng Dung bị phạt hạ hỏa luyện ngục sự tình, có Tần Thiên Tuyệt cùng Hoa Phong Dạ thủ bút. Lạc Kim Hoàng bất quá là Dung Túng hai người cách làm, mà Liệt Trường Thiên chẳng lẽ liền không có cái này phân sai lầm? Chỉ là bởi vì hắn Dung Túng là Phượng Loan mà thôi. Liệt Trường Thiên trong mắt hiện lên một tia băng hàn, hắn đã được đến mình muốn đáp án. Ta hiểu được, ngươi cũng đi vào đi. Chương 195, mới trưởng giáo. Lạc Kim Hoàng đi vào chấp pháp trong đường. Nàng nhìn thoáng qua Tần Thiên Tuyệt, Tần Thiên Tuyệt cho nàng một cái yên ổn ánh mắt, Lạc Kim Hoàng trong lòng càng có hơn lực lượng, đi hướng đại điện phía trước. Tần Thiên Tuyệt bởi vì không học tập Hỏa Chi Đạo Ngân, như cũng không có bước vào Niết Bàn Thánh Điện Hạch Tâm, vô luận thanh danh lớn cỡ nào, có thể còn chờ gặp, nhưng tuyệt đối sẽ không tiến vào Niết Bàn Thánh Điện Hạch Tâm. Cho nên Tần Thiên Tuyệt vị trí không hề động. Lạc Kim Hoàng vị trí lại biến đổi, không có trước kia khoảng cách phía trước nhất như vậy tiếp cận, làm Ngụy Không ký danh đệ tử, lại địa vị cao hơn, ngồi tại Ngụy Không làm bên cạnh. Ngụy Không vị trí, dĩ nhiên chính là tại vị trí trung tâm. Về phần tiêu trước, vị trí cũng biến thành nội môn đệ tử phổ thông vị trí, đây cũng là bởi vì hắn đã là hồn linh giả, tăng thêm lần này Tế Long Đài đạt được bảo vật, đầy đủ hắn thu hoạch được một cái chấp sự vị trí. Nhưng là, những người khác cũng có hơi chút điều động, liếc nhìn lại, liền biết bây giờ Ngụy gia tại Thiên Diễm giới Niết Bàn Thánh Điện bên trong, như mặt trời ban trưa. Ngay lúc này, Ngụy Không rốt cuộc đã đến. Tham kiến thay mặt trưởng giáo. Đám người nhao nhao ôm quyền thi lễ. Ngụy Không ngừ một tiếng, xuyên qua đại điện hành lang, liền muốn ngồi ở phía trên vị trí bên trên. Thay mặt trưởng giáo, ngươi bây giờ vẫn là đừng ngồi ở phía trên, nếu không một hồi còn muốn xuống tới. Ngụy Không biến sắc, quay đầu nhìn lại, chính là cùng sau lưng hắn Liệt Trường Thiên. Liệt sư điệt đây là ý gì? Liệt Trường Thiên trong tay nâng lên, xuất hiện trong tay hắn là một mặt hỏa diễm lệnh bài. Niết Bàn Thánh Điện hỏa diễm lệnh, gặp khiến như trưởng giáo đích thân tới. Ta tấn thăng nhập thánh, bẩm báo thượng tầng thánh điện ban cho ta hỏa diễm lệnh, trở thành Thiên Diễm giới mới trưởng giáo. Câu nói này vừa ra, đám người tất cả đều ngạc nhiên. Đặc biệt là Ngụy gia người, đều đống nhiên đứng lên, gắt gao tiếp cận kia hỏa diễm lệnh. Hỏa diễm lệnh là một cái hỏa chi vũ hồn, hơn nữa, còn là một cái nhị trọng thiên cấp hỏa diễm đạo ngân, là thượng giới thợ khéo chế tạo, mỗi một cái hạ giới trưởng giáo đều sẽ có một cái. Diễm Hỏa Liên mặc dù thực lực cường đại, nhưng là tấn thăng thượng giới về sau, cũng bất quá là có thể làm chủ đem Phượng Dung kéo vào hỏa luyện ngục bên trong, mà không biện pháp ban thưởng hỏa diễm lệnh, bịa một cái mới trưởng giáo. Nhưng là Liệt Trường Thiên có thể, bởi vì hắn là Liệt gia người. Ngụy Không Song Đồng cũng ngưng tụ tại hỏa diễm lệnh bên trên, nhưng là hắn biết, đó là thật, không có khả năng làm bộ, mà lại Liệt Trường Thiên đạt được lệnh bài này, cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là không nghĩ tới, lại nhanh như vậy. Vậy liền chúc mừng Liệt sư điệt, đảm nhiệm mới trưởng giáo. Ngụy Không thanh âm, tận lực bảo trì bình ổn, sóng to gió lớn đều tới, chút chuyện này không tính là gì. Cung nên trưởng giáo. Những người khác lần này, lần nữa ô quyền, lại đổi một người. Vị trí trưởng giáo, cứ như vậy đổi chủ. Ừm. Đều ngồi đi. Liệt Trường Thiên cùng Ngụy Không gặp thoáng qua, đi tới đại điện bên trong, vị trí trung tâm. Vị trí kia, Ngụy Không mới ngồi bất quá nửa tháng mà thôi. Ngụy sư thúc tổ, cũng ngồi đi. Liệt Trường Thiên ngồi xuống, nhìn thấy Ngụy Không còn đứng ở trung ương vị trí, không hề động, cũng nói theo. Vâng, trưởng giáo. Ngụy Không chỉ có thể ngồi lúc trước cho Liệt Trường Thiên an bài vị trí bên trên. cũng may mắn Ngụy Không không có làm khó Liệt Trường Thiên ý tứ, đối phương đã nhập thánh, cho nên lưu cho Liệt Trường Thiên, lại là thủ tịch vị trí thứ hai, chỉ là trước kia Ngụy Không làm thái thượng trưởng lão, lại là cùng trưởng giáo bình khởi bình tọa. Lúc này, Ngụy Không lại chỉ có thể nhịn. Liệt Trường Thiên nhìn Ngụy Không ngồi xuống, mắt hổ lúc này mới từ trên người Ngụy Không chuyển di, đảo qua toàn bộ đại điện. Trên đại điện người cũng không dám cùng Liệt Trường Thiên đối mặt. Hắn giống như là một cái bạo quân đồng dạng, để cho người ta e ngại. Ta rời đi Niết Bàn Thánh Điện cũng bất quá thời gian mấy tháng, không nghĩ tới phát sinh nhiều chuyện như vậy, sự tình trước kia ta cũng không muốn truy cứu, liền nói một chút về sau sự tình đi. Ván đã đóng thuyền, Liệt Trường Thiên không muốn đuổi theo hỏi ra trước đến cùng xảy ra chuyện gì, mà lại hắn cũng không muốn biết chân tướng. Làm bạo quân, hắn chỉ cần nhìn mình thích không thích, làm việc toàn bằng yêu thích. Ngụy Không trưởng lão một trận này cũng tận tâm hết sức, nhìn còn muốn vì ta Niết Bàn Thánh Điện vất vả, như thế, hôm nay bắt đầu, liền đảm nhiệm đại trưởng lão chức vị, thủ hộ Thánh Sơn an toàn tốt. Ngụy Không biến sắc. Nói dễ nghe, là đại trưởng lão, thế nhưng là đây cũng là minh thăng ám hàng. Bởi vì trước kia hắn nhưng là thái thượng trưởng lão. Hy vọng đại trưởng lão tại sau này, hảo hảo vì Niết Bàn Thánh Điện xúc tích lực lượng, nếu không, người đã chết, chỉ sợ cũng sẽ không như là lần này địa mạch tai nạn ít như vậy. Liệt Trường Thiên nói như vậy, vừa nhìn về phía một đám ngụy gia trên thân người. Ngụy Không trong lòng hơi hồi hộp một chút, vừa sợ vừa giận nhìn về phía Liệt Trường Thiên. Liệt Trường Thiên đang uy hiếp. Nếu như Ngụy Không còn muốn cái kia cùng trưởng giáo bình khởi bình tọa thái thượng trưởng lão, liền không có cách nào mỗi ngày nhìn xem Liệt Trường Thiên. Bởi vì thái thượng trưởng lão chỉ ở sinh tử tồn vong thời điểm mới có quyền lợi can thiệp. Cho nên cái này đại trưởng lão chức vị, Ngụy Không giờ cũng muốn làm, không giờ cũng muốn làm. Tuân mệnh. Ngụy Không cơ hồ là cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ này. Lần này hao tổn ba cái trưởng lão, môn phái ở trong lực lượng cũng thiếu một chút, hộ pháp trưởng lão liền từ Ngụy Hoành trưởng lão đảm nhiệm đi. Ngoại môn cảnh giới bây giờ cũng không tốt lắm, địa mạch cần nhiều một ít nhân thủ. Liệt Trường Thiên tứ lạng bạc thiên cân, rất mau đem Đông đảo trưởng lão vị trí một lần nữa điều động, trước kia cùng Phượng Dung giao hảo trưởng lão, lại không có tại Phượng Dung rời đi về sau bỏ đá xuống giếng, đều chiếm được đề bạt. Tương phản, trước đó Ngụy Không an bài một chút chất béo vị trí, đều bị Minh Thăng ám hàng, rớt xuống một chút cẩn cơ địa phương. Lần này, ngay cả Hoa Phong Dạ cũng đều bị đổi vị trí. Hoa Phong Dạ lo lắng sự tình hoàn toàn chính xác phát sinh. Liệt Trường Thiên ánh mắt vừa nhìn về phía đại điện cuối cùng nói, gần nhất mới một nhóm đệ tử cũng đều tấn thăng hồn linh giả, vẫn là cần một chút lịch luyện, vừa vặn khi ta tới đi ngang qua Liệt Tiên giới, phát hiện nơi đó tình huống có chút không ổn, cần lại phái người trấn áp. Nghe được Liệt Tiên giới, các đệ tử đều cúi đầu xuống, không muốn tiến về. Liệt Tiên giới không tính lớn, thậm chí thổ địa cằn cỗi vô cùng, trăm năm trước đó trải qua một trận nhập thánh kỳ cường giả cùng viễn cổ hung thú chiến đấu. Cái kia viễn cổ hung thú cũng không có bị giết chết, mà là bị trấn áp tại trong đại trận. Nhưng là bởi vì trận đại chiến kia, dẫn đến Liệt Tiên giới khắp nơi đều là vết nứt không gian, khắp nơi ẩn tàng nguy cơ. Thế là thú tộc thực lực không ngừng tăng lớn, nhân tộc thực lực suy yếu, ở lại nơi đó nhân tộc đều không có thành lớn che chở, chỉ còn lại có dễ thủ khó công sơn trại bộ lạc. Có chút bản lãnh đã sớm rời đi nơi đó. Loại địa phương này, nói là đi lịch luyện, không bằng nói là trục xuất a. Nghe nói lần này Tế Long Đài, ngoại môn thiên tài Tần Thiên Tuyệt biểu hiện xuất chúng, như vậy trọng trách này liền rơi vào trên người của ngươi. Đám người nghe đến đó, tất cả đều nhìn về phía Tần Thiên Tuyệt. Tần Thiên Tuyệt cũng ngẩng đầu lên. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì phẫn nộ biểu lộ, bởi vì hắn biết, nên tới cuối cùng sẽ tới. Liệt Tiên giới, không biết Liệt Trường Thiên có phải hay không nghe nói tin tức gì. Bằng không mà nói, lại thế nào khả năng điều động mình tới nơi đó đi đâu? Chương 196, tách rời. Lạc Kim Hoàng bỗng nhiên đứng lên. Nàng cũng là vạn vạn không nghĩ tới, Liệt Trường Thiên không có ra tay với nàng, lại đem Tần Thiên Tuyệt cho đưa đến không biết tên địa phương. Nhìn những trưởng lão kia cùng đệ tử biểu lộ, liền biết nơi đó không phải địa phương tốt gì. Nàng có chút phẫn nộ nhìn xem Liệt Trường Thiên, quả thực muốn mắng đối phương hèn hạ. Chỉ là Lạc Kim Hoàng biết, tự mình không cách nào cải biến Liệt Trường Thiên quyết định. Hiện tại đối phương là trưởng giáo, mà tự mình cũng đã trở thành một cái đại trưởng lão ký danh đệ tử mà thôi. Địa vị của nàng, tại Liệt Trường Thiên lên làm trưởng giáo về sau, đã bất chi bất giác trở nên không đáng chú ý, tương phản, Tiêu Trước lúc này lại là trưởng giáo sư đệ, địa vị tiêu thăng. Thật sự là sống có khúc người có lúc, đại môn phái bên trong, thật sự là phong vân biến ảo. Lạc Kim Hoàng cười lạnh. Trước kia tự mình là trưởng giáo đệ tử, đều muốn bị Phượng Loan khắp nơi nhằm vào. Bây giờ Phượng Loan chết rồi, Liệt Trường Thiên lại tới, vẫn là bị nhằm vào. Cái này Niết Bàn Thánh Điện, so với nàng tại Man Thánh Đại Lục thời điểm, còn muốn biết khuất. Nếu trưởng giáo điều động Tần Thiên Tuyệt tiến về, vậy ta cũng hướng trưởng giáo chờ lệnh, cùng một chỗ tiến đến Liệt Tiên giới. Lạc Kim Hoàng biết mình không có cách nào cải biến Liệt Trường Thiên quyết định, nhưng là nàng cũng có thể lựa chọn đi theo Tần Thiên Tuyệt. Liệt Trường Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lạc Kim Hoàng lại vì Tần Thiên Tuyệt cũng muốn rời đi Niết Bàn Thánh Điện. Dù sao, Tần Thiên Tuyệt rời đi Niết Bàn Thánh Điện, có lẽ có một chút nguy hiểm, nhưng là dù sao cũng so ở chỗ này bó tay bó chân tốt. Thế nhưng là Lạc Kim Hoàng rời đi, liền thật là tổn thất quá lớn. Không có so nơi này càng thích hợp Lạc Kim Hoàng chỗ tu luyện. Lạc Kim Hoàng, ngươi quyết định sao? Phải biết, qua một tháng nữa, Niết Bàn Thịnh Hội liền muốn mở ra, lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể tiến về Phượng Hoàng Ngai. Phượng Hoàng Ngai bên trên cư trú viễn cổ chu tước, còn có vô số hỏa chi đạo ngân dị thú, vận khí tốt dù là nhặt một cây lông vũ, đều sẽ đạt được thiên cấp đạo ngân. Chỗ như vậy, là nhị trọng thế giới ở trong tất cả Niết Bàn Thánh Điện ở trong đệ tử, đều tha thiết ước mơ. Kim Hoàng. Tần Thiên Tuyệt đứng lên. Hắn kêu gọi lập tức để Lạc Kim Hoàng nhìn về phía hắn. Ngươi lưu tại nơi này, ta chỉ là đi lịch luyện một phen mà thôi, có lẽ còn có thể kiến thức một phen trong truyền thuyết viễn cổ hung thú cường đại, ngươi cũng hảo hảo tu luyện, Phượng Hoàng Nhai là không sai cơ duyên, cần phải nắm chắc. Liệt Trường Thiên ngồi ở chủ vị, nghe được Tần Thiên Tuyệt những lời này về sau, trong mắt u quang càng thâm thúy hơn. Nếu làm ra quyết định, như vậy thì như vậy đi, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, ta không hy vọng Niết Bàn Thánh Điện lại phát sinh chuyện gì đó không hay. Vâng, trưởng giáo. Đám người đứng dậy, thi lễ về sau, rời đi Niết Bàn Thánh Điện. Lạc Kim Hoàng mấy bước đi đến Tần Thiên Tuyệt bên người, thần sắc có chút lo lắng. Tần Thiên Tuyệt vỗ vỗ tay của đối phương. Đi thôi, đưa ta đi Niết Bàn Thành. Lạc Kim Hoàng cũng biết nơi này không phải nói chuyện địa phương, chỉ có thể gật đầu. Hai người sóng vai hành tẩu, những người khác nhìn lại, là trời đất tạo nên một đôi. Chỉ là bọn hắn ở giữa, tựa hồ một mực có một cố lực cản, để bọn hắn không cách nào cùng một chỗ. Mà bây giờ, cái này lực cản không phải phụ dung, bắt đầu biến thành Liệt Trường Thiên. Hai người đi ra Niết Bàn Thánh Điện, dạo bước đi xuống Thánh Sơn. Vì cái gì không cho ta đi cùng? Trung quanh đã không có những người khác, Lạc Kim Hoàng rốt cục hỏi nghi ngờ trong lòng. Ta tại Niết Bàn Thánh Điện bên trong, không cách nào thi triển ra tay chân, nhưng là ngươi thích hợp nơi này, một tháng này, ngươi nhiều học tập một chút võ kỹ, Phượng Hoàng Nhai đối ngươi 10 phần trọng yếu, tin tưởng lấy thực lực ngươi bây giờ, có thể càng thêm an toàn vượt qua. Chẳng lẽ ta không tại Niết Bàn Thánh Điện, chúng ta liền không có cách nào đi Phượng Hoàng Nhai sao? Một cái cơ duyên mà thôi, ta thả rằng không cần, cũng nghĩ. Lạc Kim Hoàng cắn cắn môi, cũng nghĩ cùng với ngươi. Thần Thiên Tuyệt là trên thế giới này, nàng duy nhất dựa vào. Ninh Luân chỉ là phụ thân nàng hảo hữu mà thôi, tiếp dẫn nàng đi lên, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cho nên, nàng không muốn cùng Tần Thiên Tuyệt tách ra. Tần Thiên Tuyệt cũng dừng bước lại, ánh mắt tại Lạc Kim Hoàng mang theo ưu sầu trên mặt dừng lại. Lạc Kim Hoàng tính tình đại biến về sau, rất ít phun ra ý nghĩ của mình, nàng vẫn luôn là băng lãnh lấy khuôn mặt, nhưng mỗi lần đều khắp nơi vì hắn suy nghĩ. Bởi vì chính mình tồn tại, đối Lạc Kim Hoàng là khác biệt. Thời gian dần trôi qua, loại cảm tình này từ cùng một thế giới tới thuộc hạ, biến thành bằng hữu, đồng bạn, bạn lữ. Lịch chuyển thời gian bất quá thời gian một năm, hai người chạy tới một bước cuối cùng, chỉ kém cái đế, để thiên địa quy tắc chứng nhận. Loại cảm giác này, thực sự mỹ hảo. Chỉ là, Phượng Hoàng Nhai bên trong, lại là Lạc Kim Hoàng lĩnh ngộ thánh cấp đạo ngân địa phương. Bực này cơ duyên nếu như bỏ qua, cũng không biết lúc nào mới có thể thu được. Tần Thiên Tuyệt cho dù có thông thiên chi năng, cũng không muốn để Lạc Kim Hoàng bỏ lỡ cơ duyên như vậy. Ta cũng không phải không trở lại. Tần Thiên Tuyệt đưa tay, sờ lên Lạc Kim Hoàng gương mặt. Kia tinh tế tỉ mỉ xúc cảm thổi qua liền phá, Tần Thiên Tuyệt đều cảm thấy mình ngón tay sẽ quẹt làm bị thương Lạc Kim Hoàng. Thế nhưng là hắn muốn đụng vào nữ tử này, lĩnh ngộ nàng mỹ hảo. Ta biết, thế nhưng là ta như cũng không muốn dạng này, ngươi gia nhập Niết Bàn Thánh Điện về sau, mỗi một bước đều không rơi người khác về sau, lại mỗi lần nhận bất công đãi ngộ, cái này khiến ta rất bất lực. Lạc Kim Hoàng nói thật nhỏ. Nàng đã từng là công chúa, che chở Tần Thiên Tuyệt, bây giờ lại bị Tần Thiên Tuyệt che chở. Lạc Kim Hoàng cảm thấy lực bất tòng tâm. Trong lòng đối Liệt Trường Thiên cũng nhiều hơn một tia bài xích. Cái gọi là đồng môn sư huynh muội tình cảm, còn chưa có bắt đầu, liền đã triệt để dứt bỏ, biến thành người dưng. Tần Thiên Tuyệt vươn tay cánh tay, đem Lạc Kim Hoàng ôm vào trong ngực. Dạng này Lạc Kim Hoàng, để tâm hắn đau, cho nên mới cần càng thêm cường đại. Câu nói này, giống như là ban đầu ở Thái Học viện phía sau núi bên trong, Tần Thiên Tuyệt những lời kia. Chỉ có không ngừng cường đại, mới có thể chúa tể vận mệnh của mình. Để cho ta dựa vào một hồi, ta hơi mệt chút. Lạc Kim Hoàng giơ cánh tay lên, ôm lấy Tần Thiên Tuyệt cường tráng vòng eo. Hết thảy mọi mệt, thương cảm, tại cái này ấm áp ôm ấp bên trong, mới có thể tìm được an ủi. Tần Thiên Tuyệt mi tâm, lại hơi có chút nhăn lại. Hắn nhẹ nhàng thở dài, cảm thấy mình xuất hiện, thay đổi được nhiều lắm. Nghịch chuyển thời gian trước đó, Lạc Kim Hoàng là mang theo cừu hận, rời đi Man Thánh Đại Lục. Lạc Hoàng bỏ mình, Lạc Kim Hoàng còn có thù giết cha không có báo, nàng bức bách tự mình không ngừng trưởng thành, thực lực càng ngày càng mạnh, liền là muốn giết chết Nhan Hồi Diệp. Mà tính cách biến hóa về sau Lạc Kim Hoàng, càng là muốn trở thành người trên người. Nàng bây giờ, nhưng vẫn là một cái 17 tuổi thiếu nữ. Sẽ mệt mỏi, sẽ mỏi mệt, sẽ cảm thấy mê mang. Yên tâm, Phượng Hoàng Nhai mở ra thời điểm, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ tiến về. Ngươi sau này tất cả con đường, ta đều đem cho ngươi trải bằng, ngươi chỉ cần đi lên phía trước, dọc theo con đường này, cũng sẽ không có bất kỳ bụi gai, đau đớn. Tin tưởng ta. Lạc Kim Hoàng ngẩng đầu, nhìn về phía trong mắt ẩn chứa thâm tình Tần Thiên Tuyệt. Ta tin tưởng. Tần Thiên Tuyệt nhìn xem cái này tuyệt mỹ dung nhan, túi đầu xuống, một hôn phong môi. Chương 197, hỗn độn truyền ngôn. Thật lâu, rời môi. Tần Thiên Tuyệt lúc này mới tại Lạc Kim Hoàng bên thai nói nhỏ, ngươi nếu là nhớ ta liền ban đêm trở về, dùng vạn giới tinh đồ đi thẳng đến trụ sở của ngươi, thế nào? Lạc Kim Hoàng trước đó ưu sầu, đã sớm tại cái hôn này bên trong biến mất hầu như không còn, lúc này nghe được Tần Thiên Tuyệt, luôn cảm thấy không thích hợp, ngẩng đầu một cái, liền thấy Tần Thiên Tuyệt khỏe miệng cười xấu xa. Không được. Lạc Kim Hoàng cự tuyệt, bọn hắn còn không có kết đế, sao có thể làm ra dạng này vượt qua cấp bậc lễ nghĩa sự tình tới? Dù là trong lòng nàng chỉ có Tần Thiên Tuyệt, nhưng là hoàng tộc giáo dưỡng nói cho nàng, không thể đáp ứng. Mà lại Tần Thiên Tuyệt nghe được lời này, hiển nhiên cũng là trêu chọc, để gò má nàng ửng đỏ. Đi, không phải muốn đi Liệt Uyên giới sao? Nhanh như vậy liền muốn ta đi rồi? Bắt đầu đuổi ta rồi? Kim Hoàng, ngươi vừa mới có phải hay không liền muốn để cho ta hôn ngươi, mới nói ra nói như vậy, để cho ta cảm thấy ngươi đang làm nũng. Mới không phải, đều là suy đoán của ngươi, ta mới không có. Ta lúc nào làm qua chuyện như vậy? Nũng nịu cái gì, có hại hoàng tộc uy nghiêm, làm sao có thể là nàng Lạc Kim Hoàng làm ra sự tình. Bất quá, ngươi bộ dáng gì, ta đều thích là được rồi. Tần Thiên Tuyệt trầm thấp cười một tiếng, vậy tới Lạc Kim Hoàng tim đập rộn lên, gương mặt càng thêm đỏ. Cước bộ của nàng cũng sắp một chút, chỉ là tốc độ lại nhanh, cũng không có sử dụng nguyên khí, tự nhiên thoát không nổi Tần Thiên Tuyệt. Cho nên nàng chỉ có thể tiết khí dừng lại, cũng không muốn dọc theo con đường này đi được quá nhanh. Liệt Trường Thiên tại sao muốn cho ngươi đi liệt huyền giới, nơi đó có cái gì đáng sợ đồ vật sao? Lạc Kim Hoàng đối Tần Thiên Tuyệt lo lắng như cũ không có thối lui, không tự chủ được nghĩ đến Liệt Trường Thiên sự tình. Liệt huyền giới ở trong đã từng tấn thăng một con viễn cổ hung thú, ẩn chứa hỗn độn huyết mạch. Viễn cổ hung thú vẫn là tứ hung một trong. Lạc Kim Hoàng tự nhiên giật mình. Tế Long Đài là Thanh Long tộc thú bút, có thể thấy được cái chủng tộc này cường đại. Mà hỗn độn làm tứ hung một trong, tự nhiên cũng không chút thua kém. Chỉ là, nhân tộc nói là nhỏ yếu, nhưng cũng thập phần cường đại, bởi vì thần thú không chủ động công kích nhân tộc, thậm chí có thể dùng tế tự phương thức thu hoạch được bọn hắn che chở, nhưng là hung thú thường thường sẽ đồ sát nhân tộc, thế là nhân tộc cũng bắt đầu săn giết hung thú. Không biết bao nhiêu tuế nguyệt, thời đại viễn cổ sinh vật cường đại đã sớm diệt vong, không biết tung tích, chỉ để lại một chút huyết mạch mà thôi. Bị tàn sát thảm nhất hung thú, tự nhiên càng ngày càng ít, tứ đại hung thú càng là cơ hồ tuyệt tích. Chỉ là có một ít huyết mạch cũng đã đạt tới viễn cổ hung thú cấp bậc, Niết Bàn Thánh Điện tại trăm năm trước xuất động 4 cái nhập thánh cường giả, lại không cách nào giết chết hỗn độn, cuối cùng chỉ đem nó phong ấn. Vì sao không cách nào giết chết? Nghe đồn, viễn cổ hung thú một trong hỗn độn ẩn chứa đặc biệt đạo ngân, có thể để cho người ta thiện ác không phân, thần trí không rõ, tiếp cận hỗn độn về sau, ngay cả nhập thánh cường giả cũng không kiên trì được bao lâu, liền sẽ cùng đồng bạn chém giết. Loại này đạo ngân, ảnh hưởng chính là hồn linh giả hồn phách. Nhập thánh cường giả tự nhiên không muốn mạo hiểm, nếu như không có giết chết hỗn độn, tự mình nhưng đã chết, chẳng phải là được không bù mất. Cho nên cuối cùng, cũng chỉ là phong ấn mà thôi. Thì ra là thế, nhưng là ngươi đi về sau, chỉ cần rời xa cái kia phong ấn nơi chẳng phải có thể sao? Vì sao Liệt Trường Tiên muốn như vậy làm, chỉ là muốn để ngươi đi? A, nhưng là nếu như lúc này, có người muốn điều khiển hỗn độn đâu? Hỗn độn hỉ ác, có thể nghe theo ác nhân mệnh lệnh, nếu có người nghị huyết tế và người, mở ra trận pháp, điều khiển hỗn độn đâu? Lạc Kim Hoàng sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Ngươi có phải hay không biết một chút cái gì? Tiếp xúc lâu như vậy, Tần Thiên Tuyệt kiến thức, năng lực càng ngày càng rộng, tựa hồ không có hạn mức cao nhất đồng dạng. Vô luận có biết hay không, những vấn đề này cũng không thể chẳng lẽ ta, ngươi yên tâm đi. Ừm. Tần Thiên Tuyệt không muốn nói, Lạc Kim Hoàng liền không hỏi. Hai người giống như là không có giác tỉnh vũ hồn người bình thường đồng dạng, từ Niết Bàn Thánh Điện Thánh Sơn bên trong đi tới Niết Bàn Thành. Thẳng đến Tần Thiên Tuyệt bước vào giới môn bên trong, mới hoàn toàn cùng Lạc Kim Hoàng tách rời. Liệt Nguyên Giới, Liệt Thiên Bộ Lạc. Đây là Liệt Nguyên Giới ở trong ít có được giới môn bộ lạc, cũng là Niết Bàn Thánh Điện một cái phân điện một trong. Mà kia hỗn độn phong ấn chi địa, ngay tại cái này ngoài trăm dặm. Tần Thiên Tuyệt chỉ là vừa mới xuất hiện, vũ hồn tháp bên trong, thủ hộ giới môn vũ hồn giả liền thấy Tần Thiên Tuyệt một thân hỏa hồng trường bào. Là Niết Bàn Thánh Điện sứ giả sao? Cái này vũ hồn giả lập tức tiến lên đón. Mặc dù là nhị trọng thế giới, thế nhưng là vũ hồn giả như cũ chiếm cứ một bộ phận lớn. Tại nhất trọng thế giới, vạn người bên trong mới có thể giác tỉnh một cái vũ hồn giả, ước vạn người bên trong mới có thể tấn thăng hồn linh giả, bước vào nhị trọng thế giới. Mà nhị trọng thế giới, bởi vì thiên địa năng nguyên sung túc, vũ hồn giả giác tỉnh trở nên phi thường dễ dàng, một vạn người bên trong, có 100 người có thể giác tỉnh vũ hồn giả, cũng chỉ có một người mới có thể tấn thăng đến hồn linh giả. Cho nên, tại nhị trọng thế giới, vũ hồn giả khả năng khắp nơi đều là, nhưng là hồn linh giả lại là thưa thớt. Ừm, không cần đa lễ, Niết Bàn Thánh Điện phân điện ở đâu? Sứ giả đại nhân, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay xe ngựa, đưa ngươi đi. Cũng tốt. Cái này vũ hồn giả dùng vũ hồn lệnh bài liên hệ tới, chuẩn bị xa hoa xe ngựa, đưa đón Tần Thiên Tuyệt đi đến Niết Bàn phân điện. Phân điện chú đóng ở Liệt Thiên Bộ Lạc, mở ra một mảnh cung điện sang trọng, mỗi một cái vũ hồn giả đi ngang qua nơi này đều lộ ra thần sắc khát khao. Đây chính là Cựu Tông thập phái một trong Niết Bàn Thánh Điện, là nhiều ít người tha thiết ước mơ có thể gia nhập. Tần Thiên Tuyệt xuống xe ngựa, cửa thánh điện miệng hai cái thuế biến kỳ vũ hồn giả liền mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn nhìn về phía, tự nhiên là Tần Thiên Tuyệt bên hông bên trên hai cái lệnh bài. Trong đó một cái là hắn dung linh kỳ lệnh bài, một cái khác thì đại biểu cho Niết Bàn Thánh Điện ngoại môn chấp sự lệnh bài. Bái kiến chấp sự đại nhân. Hai người này lập tức không người thi lễ. Đứng lên đi. Chấp sự đại nhân hôm nay tới đây là đến xử lý sơn dân mất tích sự tình sao? Chấp sự này hỏi thăm, đem sự tình kỹ càng nói với ta một chút. Tần Thiên Tuyệt mặc dù từng nghe nói tin tức, thậm chí biết kết quả, nhưng là chuyện này quá trình, Tần Thiên Tuyệt lại là không biết. Bởi vì tại nghịch chuyển thời gian trước đó, khoảng thời gian này, Tần Thiên Tuyệt còn tại Man Thánh Đại Lục ở trong. Chỉ là không đợi cái này thủ vệ chấp sự nói chuyện, một người trung niên liền đi ra. Thuộc hạ Lý Nham bái kiến chấp sự. Nguyên lai là Lý đường chủ. Tần Thiên Tuyệt chắp tay. Lý Nham thực lực tại Hóa Linh Kỳ đỉnh phong, tuổi tác không coi là nhỏ, thọ nguyên có 50, bất quá tấn thăng đến Hóa Linh Kỳ về sau, thọ nguyên tự nhiên cũng kéo dài, cái tuổi này cũng có tiếp tục tấn thăng hy vọng. Chỉ là Lý Nham trước kia nhận quá trọng thương, cho nên không có cách nào tiếp tục tu luyện, cũng không dám tùy tiện chuyển thế, liền bị điều động đến nơi đây, đảm nhiệm Niết Bàn phân điện đường chủ. Chấp sự muốn biết chuyện lần này, vẫn là ta tới nói đi, mời vào bên trong. Lý Nham khoát tay, đem Tần Thiên Tuyệt mời đến trong hành lang. Chương 198, Quỷ Vương Tông. Đại đường bên trong, Tần Thiên Tuyệt cùng Lý Nham ngồi xuống, uống vào nguyên khí dư giả nước trà. Lý Nham cau mày, hiển nhiên chuyện này với hắn mà nói là một cái đại phiền toái. Chuyện này đã phát sinh một tháng, Tần chấp sự biết, chúng ta lưu tại Liệt Viên giới cũng là bởi vì nơi này khe hở nhiều lần ra, tăng thêm lại người phong ấn thượng cổ tứ đại hung thú hỗn độn, cho nên cần phải có người đến trông giữ. Một tháng trước, một vết nứt không biết thế nào xuất hiện ở phong ấn pháp trận phía trên, dẫn đến có một ít dị thú trực tiếp tiến vào pháp trận bên trong, phá hủy một chút pháp trận, hỗn độn khí tức tiết lộ ra ngoài. Một chút thôn dân bất chi bất giác liền hướng cái hướng kia đi đến, cũng không trở về nữa. Ban đầu chuyện như vậy còn rất ít, mấy ngày gần đây nhất lại là càng ngày càng nhiều. Ta cũng biết bản thánh điện bên trên báo cáo, muốn mời nhập thánh cường giả đến đây, một lần nữa phong ấn trận pháp, chỉ là một mực không có tin tức. Bất quá, Lý Nham có chút muốn nói lại thôi, tựa hồ đang suy nghĩ, muốn hay không nói ra chuyện này. Có chuyện gì là Lý Đường chủ cảm thấy khó giải quyết sao? Lý Nham nhìn xem Tần Thiên Tuyệt lạnh nhạt bộ dáng, mặc dù đối phương chỉ có dung linh kỳ, thế nhưng là mặt mũi của hắn, thật sự là quá trẻ tuổi. Cái này khiến thiên phú không tốt, lại không cách nào tấn thăng Lý Nham, hiểu thêm Tần Thiên Tuyệt tuyệt đối không phải bình thường hồn linh giả. Đỉnh cấp thiên tài, tuyệt thế thiên kiêu. Đây mới là thân phận của Tần Thiên Tuyệt. Có lẽ đối với phương tại Niết Bàn Thánh Điện bên trong, địa vị cũng mười phần khác biệt, mặc dù không chút nghe qua. Chỉ là, gần nhất mấy lần ta dò xét thời điểm, tựa hồ thấy được một chút Quỷ Vương Tông tung tích, mặc dù những người này khả năng ẩn giấu đi thân phận, nhưng là sử dụng đạo ngân đều là quỷ đạo, ảnh nói, vừa vặn ta có một cái có thể dò xét cái này đạo ngân vũ hồn, cho nên có thể xác định cái kia hẳn là Quỷ Vương Tông người. Quỷ Vương Tông, Cựu Tông thập phái một trong, cùng Vô Vọng Giáo, Huyền Âm phái, có được Tam Đại Tà Giáo danh xưng. Đương nhiên, Vô Hạn 3000 giới cũng không chính tà phân chia, nếu không cũng sẽ không cùng bình chung sống. Quỷ Vương Tông điều khiển nhân hồn, cái này hồn phách không chỉ có riêng là người bình thường hồn phách, còn có vũ hồn giả hồn phách, làm người kiêng kỵ nhất, lại lấy đi hồn linh giả hồn phách, luyện chế vì quỷ khôi lỗi, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Dạng này một môn phái, có thể thấy được thủ đoạn đến cỡ nào tà dị. Đây mới là Lý Nham kiêng kỵ nguyên nhân. Hắn không muốn chọc Quỷ Vương Tông người, nếu quả như thật bị đối phương giết chết, chỉ sợ ngay cả hồn phách đều không có cách nào chạy trốn, huống chi là chuyển thế đâu. Ta biết được, ngày mai ta đi dò xét một phen, ngươi an tâm chớ vội, nếu như cảm thấy không yên lòng, liền cảnh cáo sân dân, đừng cho bọn hắn ra ngoài. Tốt, vậy liền phiền phức Tần chấp sự. Tuy là nói như vậy, nhưng là Lý Nham cũng không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ có thể càng thêm ước thúc Liệt Thiên Trại người, tận lực không cho bọn hắn ra ngoài đi săn. Chỉ là đây cũng là Lý Nham càng bất đắc dĩ đô sự tình, Liệt Nguyên giới tài nguyên mỏng manh, rừng thiêng nước độc, thật sự nếu không ra ngoài đi săn, đặc biệt là người bình thường, làm sao có thể sinh tồn. Chỉ là sầu cũng vô dụng, Lý Nham chỉ có thể chờ mong Tần Thiên Tuyệt nghĩ ra biện pháp tới. Đêm tối bao phủ đại địa, trăng sáng sao thừa, miễn cưỡng có thể thấy rõ lượn quanh bóng cây, giống như dữ tợn quỷ quái. Tần Thiên Tuyệt quanh thân bao phủ tại hắc ám áo choàng phía dưới, rời đi trụ sở. Không có thi triển Huyễn Phong Vũ Mang, chỉ dùng quỷ bộ tiến lên, tốc độ cực nhanh, cho dù có người nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt, cũng bất quá là chợt lóe lên bóng đen, còn tưởng rằng là tự mình hoa mắt. Dạng này hành tẩu nửa canh giờ, đã không ngừng tiếp cận phong ấn viễn cổ hùng thú hỗn độn chỗ. Trong bóng tối, một đạo đen nhánh khe hở vô thanh vô tức mở ra. Một con tại cây cối ở trong ghé qua, ban đêm kiếm ăn sói xám không có phát hiện, thân thể sát qua khe hở, sau một khắc liền bị chia cắt thành hai nửa. Liệt Viên giới, quả nhiên nguy hiểm. Tần Thiên Tuyệt tốc độ chậm lại. Hắn đứng tại một ngọn núi bên trong, dưới chân là một mảnh bình nguyên, lại đứng thẳng lấy năm tòa hình người tượng đá. Phong ấn chi địa. Năm người này giống hư ảnh, liền là nhập thánh cường giả lưu lại phong ấn. Lúc này, trong đó một cái tượng đá bên trên mở ra một vết nứt. Tượng đá bàn tay đã bị chặt đứt, không biết rớt xuống nơi nào. Ung ngô cục. Tựa hồ là đại địa ở trong truyền đến gào thét, cẩn thận phân biệt, nhưng lại tựa như là một cái cự thú tiếng ấy. Sau đó, thuận kia tượng đá tay gãy vị trí, một cỗ màu xám khí tức phun ra đến, dung nhập giữa thiên địa. Ánh trăng chiếu xuống, Thần Thiên Tuyệt thấy được khí tức kia cái bóng. Hỗn độn luồng khí xoáy. Kia là hỗn độn trên thân đặc hữu tồn tại, tới gần người đều sẽ bị này khí tức bao phủ, thần trí không rõ, chỉ biết là giết chóc. Tựa hồ là này khí tức quá mức tà ác, Tần Thiên Tuyệt thể nội thao thiết vũ hồn đột nhiên gầm hét lên. Đói. Thao thiết hận không thể lao ra, đem cố khí tức kia nuốt mất. Khí tức kia bên trong, thế nhưng là mang theo nguyên khí khổng lồ. A, liền không có người không ăn. Bất quá đây cũng là một loại uy nghiêm bị khiêu khích phản ứng, thao thiết đồng dạng là tứ đại hung thú một trong, đây là tại cảnh cáo. Ngay lúc này, Tần Thiên Tuyệt ánh mắt bên trong thấy được một tia quỷ ảnh lưu động. Tìm được. Tần Thiên Tuyệt chợt lóe lên, nhanh chóng tiếp cận. Chờ đến 100 mét về sau, Tần Thiên Tuyệt giấu ở một cái trên cây, nhìn thấy 5 người hướng phương hướng của hắn tiếp cận, cái này 5 cái người sống phía trước, còn có hơn 20 cái quỷ ảnh. Quỷ ảnh khuôn mặt chết lặng, da trẻ không đồng nhất, từ những này quỷ ảnh khí tức đến xem, rõ ràng đều là hồn linh giả. Kia 5 cái người sống, dĩ nhiên chính là Quỷ Vương Tông người. Những vật này, đều muốn chôn xuống sao? Đây là nhiều ít bảo bối à, mặc dù không đáng bao nhiêu tiền, thế nhưng là cũng có hơn 10 vạn nguyên thạch đi. Trong đó một cái hóa linh kỳ Quỷ Vương Tông đệ tử, có chút không bỏ. Hơn 10 vạn nguyên thạch, đối với thiếu gia tới nói không đáng kể chút nào, để ngươi làm sự tình liền làm, tuyệt đối đừng nghĩ đến tham ô, nếu không để thiếu gia làm cho ngươi thành khối lỗi, chúng ta cũng mặc kệ. Ta chính là nói một chút, các ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói cho thiếu gia. Người kia lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng, khiến người khác cũng đi theo giữ bí mật, dưới chân động tác nhanh hơn. Đợi đến tới gần pho tượng 300m bên trong, năm người này nguyên khí thôi động, trên thân đã bao phủ một tầng màu đen đỏ. Huyết ý vũ hồn. Thần Thiên Tuyệt nheo mắt lại. Trước đó sơn dân mất tích sự tình đã có giải thích. Tứ đại hung thú hỗn độn, gặp thiện thì công, gặp ác thì phụng, ba người này tự nhiên không tính là người tốt lành gì, thế nhưng là cũng không tính được là cái gì tội ác tại trời người. Bọn hắn giết người còn chưa đủ, mà huyết ý vũ hồn lại là có thể luyện chế, ngoại trừ một chút thể nói, huyết đạo đạo ngân bên ngoài, liền là cần trăm người máu tươi. Cái này trăm người máu tươi luyện chế ra tới, cũng bất quá là một cái huyền cấp vũ hồn mà thôi. Muốn địa cấp, thiên cấp huyết ý vũ hồn, cần ngàn người, vạn người máu tươi. Những này hóa linh kỳ đệ tử, tự nhiên là không có được. Mấy người phủ thêm huyết y liễu, rốt cục bước vào trong trận pháp. Mà dấu ở trong hắc ám Tần Thiên Tuyệt, cũng đồng dạng chợt lóe lên, nhưng không có bất luận cái gì huyết ý hộ thể. Hắn không cần. Chết ở trong tay hắn người, thật sự là nhiều lắm. Dù lang lịch chuyển thời không, loại này khắc vào sâu trong linh hồn huyết tinh, cũng sẽ không thay đổi. Chương 199, Diêm Tiểu Ninh. Hỗn độn hung thú phóng thích ra đạo ngân, cùng lúc trước từ vô vọng giáo trưởng giáo trong tay lấy được vạn sát võ kỹ đồng dạng, là giết chi đạo ngân. Nhưng là, loại này giết chi đạo ngân, chỉ cần khát máu thành tính người, liền có thể ngăn cản, tâm trí kiên nghị người, tự nhiên cũng có thể. Hai thứ này, Thần Thiên Tuyệt đều chiếm. Hắn mang lên hắc ám áo choàng, lặng yên đi theo những này quỷ vương tông thân người về sau, nhìn xem động tác của bọn hắn. Những người này hất lên huyết y liễu, sau đó đem vũ hồn, đạo ngân huyết nục dùng đơn giản một chút thủ đoạn phong ấn, sau đó tùy ý vùi lấp tại cái này phong ấn chi địa ở trong. Vùi lấp vật phẩm bên trong, không thiếu nhất trọng thiên cấp đạo ngân, thiên cấp vũ hồn. Vật như vậy, tại nhất trọng thế giới giá trị ngàn vạn, tại nhị trọng thế giới lại chỉ giá trị thế giới này 1000 nguyên thạch mà thôi. Nhưng nhìn vùi lấp số lượng, hoàn toàn chính xác không ít. Lịch chuyển thời gian trước đó, Tần Thiên Tuyệt chỉ nghe nói qua chuyện này, lại cũng không biết quá trình, bây giờ nhìn đến đây, cũng có thể minh bạch toàn bộ quá trình. Quỷ Vương Tông đem bảo bối vùi lấp ở chỗ này, tăng thêm liệt nguyên giới là một cái tương đối cằn cỗi địa phương, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy bảo bối, tự nhiên sẽ gây nên tranh đoạt. Chỉ cần nhân số đủ nhiều, tại xuất hiện một cái thực lực đủ mạnh người, có lẽ một chiêu phía dưới, liền có thể đem những người này toàn bộ giết chết. Mục đích của người này, liền triệt để đạt thành. Đồ sắt và người, gọi ra hỗn độn hung thú. Về phần cường giả này, dĩ nhiên chính là những nhân khẩu này bên trong thiếu gia, Quỷ Vương Tông Thiên Chi Tiêu Tử, Diêm Tiểu Ninh. Nhị trọng thế giới bên trong, xuất hiện qua vô số Thiên Chi Tiêu Tử, nhưng là trong đó chói mắt nhất, liền là Niết Bàn Thánh Điện Liệt Trường Thiên, Quỷ Vương Tông Diêm Tiểu Ninh. Diêm Tiểu Ninh so Liệt Trường Thiên còn muốn nhỏ hơn một tuổi, bây giờ đã bước vào nhập thánh kỳ, hỗn độn hung thú là đối phương tại nhị trọng trong thế giới lớn nhất cơ duyên. Bởi vì muốn săn bắt hỗn độn hung thú hồn phách, hắn tự nhiên muốn giết chết hỗn độn hung thú, không nghĩ tới cái này hỗn độn hung thú tử vong về sau, đạo ngân thế mà ngưng tụ thành vũ hồn. Dạng này một cái thánh cấp vũ hồn, lập tức để Diêm Tiểu Ninh tung hoành nhị trọng thế giới, không người có thể địch. Muốn tại Diêm Tiểu Ninh trong tay đoạt vũ hồn, xem ra còn muốn hảo hảo kế hoạch một phen. Thần Thiên Tuyệt meo mắt lại, trong lòng cũng tính toán. Về phần Diêm Tiểu Ninh tàn sát vạn người sự tình, Thần Thiên Tuyệt không có ngăn cản ý tứ. Ngăn trở, lại như thế nào dẫn xuất hỗn độn hung thú đâu? Thần Thiên Tuyệt cùng Lạc Kim Hoàng nói phong hiểm, vẫn luôn không phải có người tàn sát thương sinh, liên lụy đến trên người mình phong hiểm. Mà là tại người khác đạt được bảo bối thời điểm, Thần Thiên Tuyệt muốn hay không xuất thủ về sau, mang tới hậu quả. Chỉ là tại cảm ứng được hỗn độn thời điểm, Thần Thiên Tuyệt cũng đã hạ quyết tâm. Cái này vũ hồn, hắn quyết định được. Không tiếp tục nhìn những này Quỷ Vương Tông người bận rộn vùi lấp đồ vật, Thần Thiên Tuyệt rời đi phong ấn chi địa, trở về Liệt Thiên trại ở trong. Ngày thứ hai sớm, Thần Thiên Tuyệt mời Lý Nham tiến về phong ấn chi địa. Ban đêm mặc dù dò xét, hắn lại không thể nói ra, còn muốn làm bộ dáng. Lý Nham tự nhiên đồng ý. Chỉ là lần này, muốn chiếu cố Lý Nham tốc độ, chỉ dùng nửa canh giờ đi đến lộ trình, hai người đi một canh giờ. Tần chấp sự, phía trước liền là phong ấn chi địa, chỉ là không có cách nào đón thêm gần, không cách nào thấy rõ tình huống bên trong. Lý Nham dừng lại trên một ngọn núi, khoảng cách còn có ngàn mét xa, đã không dám động. Vị trí này, so với trước đó những Quỷ Vương Tông đó người còn không bằng. Cái này vừa lúc chứng minh, Lý Nham là một người tốt. Người thiện lương dễ dàng mềm lòng, cũng dễ dàng nhất bị dao động, Lý Nham cảm giác được hỗn độn khối không khí nguy hiểm, tự nhiên không dám đến gần. Ngươi lưu tại nơi này, ta đi phía trước nhìn xem, yên tâm, ta cũng không thâm nhập, đi một lát sẽ trở lại. Thần Thiên Tuyệt nói như vậy, đã triệu hồi ra Huyễn Phong Vũ Mang. Huyễn Phong Vũ Mang mang theo một mảnh cuồng phong, bay về phía trước. Lý Nham ở phía sau nhìn xem Thần Thiên Tuyệt, ánh mắt ở trong nhiều hơn một phần hâm mộ. Còn trẻ như vậy, liền có được thiên phú như vậy cùng thực lực, tự nhiên tiện sát người bên ngoài. Thần Thiên Tuyệt quanh quẩn trên không trung một vòng, ban ngày nhìn về phía năm cái pho tượng, càng thêm có thể thấy rõ ràng hỗn độn khối không khí hiện hiện, bất quá trung ương trận pháp vị trí cỏ dại rậm rạp, Quỷ Vương Tông người ẩn tàng đến cũng rất cẩn thận, không tiếp cận dò xét, cũng hoàn toàn chính xác không có cái gì vết tích. Tần Thiên Tuyệt xoay một vòng về sau, lúc này mới trở về Lý Nham vị trí. Tần chấp sự, như thế nào? Có chút không ổn, trước ngươi nói vết rách phá hủy trận pháp, ta vừa mới nhìn thấy, trong đó một cái nhập thánh cường giả pho tượng cổ tay đã đứt gãy, hỗn độn khí tức bị không ngừng phát ra, sợ rằng sẽ ảnh hưởng toàn bộ liệt lên giới. Cái này làm sao xử lý? Ta trở về báo cáo nhanh cho Niết Bàn Thánh Điện, nhìn Niết Bàn Thánh Điện có thể hay không xuất động thánh cấp cường giả đến bổ khuyết đi. Chỉ có thể như thế. Lý Nham hiển nhiên rất thất vọng. Nếu như lần này không thể giải quyết, chỉ sợ về sau cũng không có hy vọng. Nhập thánh kỳ cường giả, làm sao có thể tới này Thâm Sơn cùng cốc? Dù sao lấy trước ngũ đại nhập thánh phong ấn hỗn độn, là bởi vì liệt nguyên giới tài nguyên phong phú, những này nhập thánh cường giả vốn là liệt nguyên giới người, bây giờ những cường giả kia tấn thăng, mất tích thì mất tích, trăm năm thời gian, đã sớm cảnh còn người mất. Trở về Niết Bàn Thánh Điện về sau, Tần Thiên Tuyệt nguyên khí rót vào thủy chiếu kính bên trong, liên hệ Hoa Phong Dạ. Hoa Phong Dạ là ngoại môn trưởng lão, cũng là Tần Thiên Tuyệt lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Có tin tức gì, tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Rất nhanh, thủy chiếu kính bên trong xuất hiện Hoa Phong Dạ thân ảnh. Nhanh như vậy liền liên hệ ta, là xảy ra chuyện gì sao? Hoa Phong Dạ hỏi. Tần Thiên Tuyệt mới đi ngày đầu tiên mà thôi, chỉ là hồi báo một chút liệt tuyên giới sự tình mà thôi. Tần Thiên Tuyệt đem tượng đá cánh tay đứt gãy sự tình nói ra. Chuyện này ta đã biết, ta sẽ báo cáo nhanh cho mới trưởng giáo, bất quá, trưởng giáo có thể hay không xử lý, ta cũng không biết. Ừm, vấn đề này dù sao muốn xuất động nhập thánh kỳ cường giả, sẽ không dễ dàng quyết định. Thiên Diễm giới môn phái bên trong, hiện tại chỉ có 4 cái nhập thánh kỳ, 2 cái là không hỏi sự thật thái thượng trưởng lão, 1 cái là bị phát hạ tới nguy không, còn có liền là liệt trưởng thiên chính mình. Phái ai đi? Sợ rằng cũng không muốn đi. Hoa Phong Dạ cũng gật đầu, chỉ là ánh mắt lóe lên một cái, nhịn không được nói, nếu như vấn đề này một mực không giải quyết, ngươi chỉ sợ muốn ở tại liệt nguyên giới. Hỗn độn khối không khí ảnh hưởng phạm vi phi thường lớn, ngươi đừng bị ảnh hưởng tới thần trí, ngươi nói, này lại không phải là liệt trường thiên cố ý, cũng không phải là cao minh bao nhiêu châm ngòi ly gián, lại dùng tốt phi thường. Thần Thiên Tuyệt tự nhiên cũng biết, liệt trường thiên liền là cố ý. Nhưng là Hoa Phong Dạ nhiều như vậy này dơ lên, để Thần Thiên Tuyệt chỉ cảm thấy buồn cười. Địa thế còn mạnh hơn người, ta còn tốt một chút, trời cao hoàng đế xa, ngược lại là Hoa trưởng lão gần nhất phải cẩn thận, dù sao người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Hoa Phong Dạ không có nghe được Thần Thiên Tuyệt châm chọc, còn tưởng rằng Thần Thiên Tuyệt cũng giống như mình, bắt đầu phàn nàn liệt trường thiên. Trở thành bằng hữu không nhất định phải tâm ý tương thông, kỳ thật chỉ cần có cùng chung một địch nhân, như vậy đủ rồi. Ta minh bạch, Tần chấp sự ngươi ở bên kia cũng muốn cẩn thận. Thần Thiên Tuyệt qua loa vài câu, đóng lại thủy chiếu kính. Khoảng cách Diêm Thiểu Ninh hành động còn có mấy ngày thời gian, hắn cần phải chuẩn bị cẩn thận một phen. Chương 200, Vũ Hồn Tháp cột mốc biên giới. Tránh đi Lý Nham ánh mắt, Tần Thiên Tuyệt nguyên khí rót vào vạn giới tinh đồ ở trong. Lúc này vạn giới tinh đồ bên trong, như cũ có một vạn số lượng thế giới, chỉ là ở trong mắt Tần Thiên Tuyệt, cái này một vạn thế giới đều quá mức nhỏ bé. Mà lại, Thần Thiên Tuyệt cũng vô pháp tiến về. Bởi vì những thế giới này, tất cả đều là nhất trọng thế giới, hắn hiện tại đã tới hồn linh giả, nhất trọng thế giới gánh chịu không được hắn, tự nhiên sẽ sinh ra bài xích. Nhị trọng thế giới to lớn hơn, nhưng là Thần Thiên Tuyệt vạn giới tinh đồ bên trong, hiện tại chỉ có 4 cái. Theo thứ tự là Đông Thủy Quyển, Thiên Diễm Giới, Thánh Long Cảnh, Nước Tiên Cảnh. Liệt Trường Thiên coi là để Thần Thiên Tuyệt tiến đến liệt nguyên giới, liền có thể vây khốn Thần Thiên Tuyệt, ảnh hưởng sự phát triển của hắn, tuyệt đối không nghĩ tới, Thần Thiên Tuyệt sẽ có được vạn giới tinh loại tồn tại này. Địa biến. Thần Thiên Tuyệt nguyên khí thôi động vũ hồn. Sau một khắc, Thần Thiên Tuyệt thân thể phồng lên, bộ mặt cơ bắp cũng làm ra cải biến, rất mau đem tự mình hóa thành một hình dáng khác. Thiên cấp vũ hồn điệp biến tác dụng phía dưới, khí tức cũng biến hóa thành người khác nhau. Sau đó, hắn lúc này mới thành lập không gian giới môn, hai đại giới môn phân biệt mở ở trước mặt của hắn, cùng Đông Thủy Quyển một tòa thành thị bên ngoài. Thần Thiên Tuyệt một cước bước ra, người đã xuất hiện ở Đông Thủy Quyển. Đây là hắn mới vừa từ Man Thánh Đại Lục tấn thăng thời điểm, đặt tới thế giới, cho nên vạn giới tinh đồ ghi chép nơi này. Tần Thiên Tuyệt tìm xa hoa nhất mặt tiền cửa hàng, lựa chọn bán ra lần này Tế Long Đài bên trên lấy được đồ vật. Ra Tần Thiên Tuyệt tự mình nuốt xuống cái kia thiên tài địa bảo, đồ còn dư lại, cộng lại buôn bán 200 vạn nguyên thạch. Những này nguyên thạch, đầy đủ Tần Thiên Tuyệt tấn thăng đến Dung Linh đỉnh phong. Bất quá Tần Thiên Tuyệt cũng không có lựa chọn hiện tại tấn thăng. Ra một lần, tự nhiên muốn đem sự tình đều làm tốt, hắn đi đến Vũ Hồn Tháp, nhưng không có bước vào bất kỳ một cái nào Vũ Hồn Tháp giới môn bên trong, mà là lên lầu 2. Vũ Hồn Tháp bên trong, ngoại trừ giới môn mở ra bên ngoài, tự nhiên còn có khác tác dụng. Tối thiểu nhất giao diện cùng giao diện ở giữa giao lưu, tại nhất trọng thế giới là không thể nào, nhị trọng thế giới có thủy chiếu kính, thế nhưng là một chút tin tức, lại không phải ngươi nhận biết người có thể biết đến. Như thế, tự nhiên là có tin tức truyền đạt địa phương, đó chính là Vũ Hồn Tháp. Có lẽ bí mật tin tức cần đa bảo các loại kia tổ chức, nhưng là phổ thông tin tức, Vũ Hồn Tháp ở trong liền cái gì cần có đều có. Tần Thiên Tuyệt bước lên Vũ Hồn Tháp lầu 2, sau đó thấy được đứng ở một bên khổng lồ cột mốc biên giới. Cột mốc biên giới có thể liên thông vô hạn 3000 giới, phía trên cùng hưởng tin tức, điều kiện tiên quyết là cần một chút nguyên thạch dò xét. Tần Thiên Tuyệt đầu 10 cái nguyên thạch rơi vào cột mốc biên giới bên trong, cột mốc biên giới bên trên ba quang diễm diễm, sau đó tản mát ra một đao quang mang rơi vào Tần Thiên Tuyệt thủy chiếu kính bên trong, tạo thành một cái liên hệ. Tần Thiên Tuyệt nghĩ nghĩ, thần niệm khẽ động, lan truyền ra. Long tượng. Long tượng chi thể thập phần cường đại, bây giờ càng là có được Tế Long Đài ban cho một đạo thăng cấp đạo ngân, nếu như có được Long tượng đạo ngân, vũ khí này sẽ lợi hại hơn. Cho nên, Tần Thiên Tuyệt muốn tìm thượng cổ thần thú Long tượng, săn giết về sau, có thể thu hoạch được một chút đạo ngân. Theo Tần Thiên Tuyệt thần niệm xuất hiện, hắn thủy chiếu kính bên trong cũng xuất hiện từng dãy tin tức, những tin tức này đều là từ vô số vũ hồn giả cùng hồn linh giả lưu tại cột mốc biên giới bên trên, một chút tin tức bởi vì có giá trị, thậm chí chỉ có thể đầu nhập linh thạch cho đối phương mới có thể biết được. Không ít vũ hồn giả lấy buôn bán tin tức mà sống. Tần Thiên Tuyệt cẩn thận kiểm tra một hồi, một chút tin tức quá xa xưa không nhìn, một chút rõ ràng liền là truyền thuyết cũng không nhìn, cẩn thận tìm kiếm vật mình muốn. Thượng cổ thần thú cùng hung thú số lượng cũng ít, long tượng loại sinh vật này liền không có dị thú cấp bậc, Tần Thiên Tuyệt miễn cưỡng mới tìm được một cái có minh xác tin tức hồng hoang dị chủng cấp long tượng thú khác, âm thầm ghi chép lại. Xem ra là không có. Tần Thiên Tuyệt lần nữa thần niệm truyền lại. Phệ Thiên thú. Phệ Thiên thú có thể nuốt vật, thực lực phi thường cường đại, là thượng cổ hung thú cấp bậc tồn tại. Trọng yếu nhất chính là, Phệ Thiên thú là có ghi lại thao thiết huyết mạch một trong, loại này thú tộc trên người đạo ngân, tự nhiên thích hợp nhất Tần Thiên Tuyệt. Về phần đối phương vì sao gọi là Phệ Thiên thú, lại là bởi vì trên người của nó có được nồng đậm ám chi đạo ngân, nhưng che khuất bầu trời, đem trời đều nhuộm đen, mọi người cho rằng nó nuốt bầu trời, liền được xưng là Phệ Thiên thú. Không nghĩ tới tin tức này vừa ra, lại có mấy chục cái tin, mà lại không chi phí dùng, là cầu cứu tin tức. Bình xâm giới. Thế mà vừa vặn gặp Phệ Thiên thú, săn giết về sau, huyết nhục tối thiểu có 2-300 thể chi đạo ngân, còn lại dĩ nhiên chính là ám chi đạo ngân. Sự tình không chần chờ, Tần Thiên Tuyệt cắt đứt thủy chiếu kính cùng cột mốc biên giới ở giữa liên hệ, đi xuống lầu. Tin tức có thể truyền lại tới nơi này, hiển nhiên cái này vũ hồn tháp bên trong là có được bình xâm giới giới môn. Bình xâm giới giới môn ở đâu? Tần Thiên Tuyệt hỏi thăm về tới. Vị đại nhân này, bình xâm giới giới môn đã bị phá hủy mấy cái, mấy tòa thành thị đều bị Phệ Thiên thú đại quân bao phủ, ngươi còn nhất định phải đi sao? Nếu như là vì người ở đó treo thưởng xin giúp đỡ, có thể chờ khoảng đợi, trực tiếp thông qua giới môn tiến về. Được. Liên như là tại nhất trọng thế giới bên trong, Lam Thần giới Hàn Thạch trại Mộ Dung gia tộc bị vây công, họ Mộ Dung Đào liền phái người tiến về, mời Đông Đảo cường giả tiến về hắn sơn trại hỗ trợ thủ hộ, kết quả cuối cùng chỉ tìm tới mấy cái siêu phàm. Đối với dạng này tình trạng, Thần Thiên Tuyệt cũng không lạ lắm. Vậy thì tốt, ta dẫn ngươi đi tìm bình xâm giới người. Thần Thiên Tuyệt lúc đầu coi là đối mặt thượng cổ hung thú, hồn linh giả cũng muốn cố kỵ một phen, hẳn là rất ít mới đúng. Kết quả sau khi tới, lại phát hiện tự mình có chút nghĩ sai, người tới thế mà phi thường không ít, mà lại đại bộ phận đều là vạn linh kỳ hồn linh giả, trong đó còn có một cái thế mà đã tới siêu linh kỳ. Những người này nhìn thấy Tần Thiên Tuyệt về sau, chỉ là trên dưới quan sát một chút hắn, ánh mắt bên trong mang tới tìm tòi nghiên cứu. Thật sự là Tần Thiên Tuyệt tận tàng khí tức bản sự quá mạnh, tăng thêm không mang theo vũ hồn lệnh bài, tự nhiên không biết thực lực. Ngay lúc này, cổng ở trong lại đi vào một cái hồn linh giả, thực lực cũng là siêu linh kỳ, đối đám người ôn quyền thi lễ. Các vị đợi lâu, lúc này chiến đấu hung hiểm vạn phần, ta Ba Sơn phủ thành chủ tuyệt đối sẽ không để các vị một chuyến tay không. Siêu linh kỳ hồn linh giả 10 vạn nguyên thạch, vạn linh kỳ hồn linh giả 1 vạn một người, các vị không muốn ghét bỏ, sau khi chuyện thành công, còn có thâm tạ. Sau đó, cái này siêu linh kỳ cường giả sau lưng lại xuất hiện một chút người phục vụ, mang theo nguyên thạch một mực cung kính đưa cho những người này. Còn không có hành động trước hết phát nguyên thạch, chuyện tốt như vậy ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Chỉ là người thị giả kia đi đến Tần Thiên Tuyệt trước mặt thời điểm, lại dừng lại bước chân, bởi vì Tần Thiên Tuyệt không có lộ ra vũ hồn lệnh bài. Người thị giả kia có chút khó khăn, đây là dựa theo dạng gì thực lực cấp cho? Đại nhân, không biết tu vi của ngài như thế nào, ta cũng tốt cho ngươi cấp cho nguyên thạch. Những người khác cũng quét tới, bởi vì lúc trước không có dò xét đến Tần Thiên Tuyệt đều mà thực lực người, tự nhiên cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Dung linh kỳ. Tần Thiên Tuyệt mở miệng nói ra. Chỉ là câu nói này vừa ra, chung quanh liền có người cười nhạo lên tiếng, vị huynh đệ kia, đừng nói Ba Sơn phủ thành chủ không có mời dung linh kỳ người, coi như ngươi là dung linh kỳ, ngươi làm sao không lộ ra vũ hồn lệnh bài? Chẳng lẽ một cái nhập linh kỳ, nghĩ đến lừa gạt một khoản tiền a? Chương 201, Phệ Thiên Hắc Quang. Tần Thiên Tuyệt không nghĩ tới cái này Bà Sơn người của phủ thành chủ thế mà yêu cầu cao như vậy, bất quá cũng thế, liền xem như tại nhất trọng thế giới bên trong, ai cũng sẽ không mời một cái thuế biến kỳ vũ hồn giả đến tiến hành ngăn cản một cái thượng cổ hung thú, cái này tại rất nhiều người xem ra, liền là trò đùa. Tần Thiên Tuyệt nói, không cần cho ta nguyên thạch, chỉ là mượn dùng một cái hạ giới môn mà thôi. Kia siêu linh kỳ cường giả lại phi thường bất mãn, lạnh giọng nói, lúc này cũng không cần tới quấy rối, nếu như không đến giúp bận điệu, tại sao muốn để ngươi sử dụng giới môn? Tần Thiên Tuyệt mục đích tự nhiên là Phệ Thiên thú, thậm chí có thể cam đoan săn giết cái này thượng cổ hung thú, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, nghìn tính vạn tính, thế mà bị đám này cẩn cự săn giết Phệ Thiên thú người cả lại. Tần Thiên Tuyệt chỉ là muốn thuận lợi hơn đến bình xâm giới, tự nhiên không nghĩ tới quá nhiều gợn sóng, có lúc, lui một bước trời cao biển rộng, không tất yếu phải cứ cùng người tranh đến ngươi chết ta sống. Thế là hắn nói, vị đại nhân này, muội muội ta cũng tại bình xâm giới ở trong lịch luyện, hiện tại thập phần lo lắng, chỉ hy vọng ngươi dàn xếp một chút, dù là để cho ta cho ngươi nguyên thạch đều có thể. Không chỉ như thế, Tần Thiên Tuyệt cũng lộ ra tự mình vũ hồn lệnh bài, sáu cái ngoặc nguyệt triển lộ ra, biểu thị tự mình trước đó không có nói sai. Hắn nói như vậy, kia siêu linh cường giả sắc mặt cũng hòa bình xuống tới, bình xâm giới gặp được bực này thiên tai nhân họa, thật sự là không có cách nào, ai lại không muốn phát sinh. Vậy ngươi đi theo đi, sinh tử tự phụ. Đa tạ đại nhân. Lúc này những người khác cũng được phân phối nguyên thạch, kia siêu linh kỳ cường giả cùng mình thuộc hạ bắt đầu bố trí pháp trận, mở ra giới môn. Tại bực này đợi trên đường, Tần Thiên Tuyệt cũng hiểu biết Ba Sơn thành sự tình, cái này Ba Sơn thành thành chủ tên là Ba Tháp Lỗ. Thực lực tại Càng Linh Đình Phong, trước đó đến đây tự nhiên là Ba Sơn thành phủ thành chủ trưởng lão, cũng là Ba Tháp Nô đệ đệ, Ba Ngạc. Cái này Ba Sơn thành cũng coi là một cái đỉnh cấp thế lực, tự nhiên cũng không có khả năng có nhập thánh cường giả, phổ thông siêu linh kỳ hồn linh giả, nếu như không có thiên cấp vũ hồn, cũng là không có cách nào đối kháng hung thú. Hung chi thượng cổ hung thú có mạnh có yếu, Phệ Thiên thú loại sinh vật này, có được một bộ phận thao thiết huyết mạch, tự nhiên là cực kỳ cứng hãn. Bọn hắn ngăn cản không nổi, lúc này mới tìm ngoại viện. Kỳ thật tại ba ngạc trong mắt, ra một cái siêu linh cường giả bên ngoài, còn lại vạn linh kỳ hồn linh giả đều là pháo hôi mà thôi. Đương nhiên hắn không có đem Tần Thiên Tuyệt xem như pháo hôi, bởi vì tan linh giả ở chỗ này, ngay cả cho bụi cũng không bằng. Rốt cục, giới môn tạo dựng lên, cường giả nhao nhao đặt chân, Tần Thiên Tuyệt đi tại cuối cùng, chờ hắn sau khi tiến vào, ba ngạc mới đi theo cuối cùng tiến vào. Chỉ là rõ ràng cảm giác mình đã xuyên qua giới môn, thế nhưng là ánh mắt lại vẫn như cũ là hắc, chậm chạp không khôi phục. Không được. Ba ngạc lập tức triệu hồi ra vũ hồn, nguyên khí cổ động, rót vào hai mắt hai lô thai ở trong. Mở. Trong lúc nhất thời, ba ngạc lập tức cảm thấy chung quanh thanh minh không ít, ánh mắt như cũ lờ mờ, lại tối thiểu có một ít nhan sắc, chung quanh thanh âm cũng dần dần rót vào trong thai của hắn. Hắn ánh mắt nhìn lại, trước đó tiến vào người bên trong, mười mấy cái hồn linh giả toàn bộ biểu lộ ngốc trệ, không nhúc nhích, nhưng là trên người của bọn hắn lại xuất hiện một tia sương mù, bay về phía trên bầu trời. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một cái cự thú. Cái này cự thú trọn vẹn 100 mét lớn nhỏ, miệng rộng cơ hồ có mang thân thể một nửa lớn, càng giống là một cái dữ tợn quái ngư. Toàn thân trên dưới lân phiến phản xạ hắc sắc quang mang, miệng rộng lại sinh ra một loại hấp lực, đem những này bị bóng tối bao trùm, như cùng ngủ ngộng trên thân người nguyên khí hút đi. Không chỉ như thế, những người bình thường kia trực tiếp bị hút đi sinh mệnh khí tức. Mà tại cái này không ngừng thu nạp phía dưới, cái này phệ thiên thú khí tức cũng đang tăng thêm, tựa hồ mạnh hơn. Mạnh hơn xuống dưới, chẳng phải là muốn tấn thăng viễn cổ hùng thú rồi. Ba ngạc lần này, thật e ngại. Sớm biết phệ thiên thú cường đại như vậy, bọn hắn liền không nên chống cự, mà là nâng nhà di chuyển, thế nhưng là ai có thể từ bỏ bà sơn thành? Đây là căn cơ của bọn họ. Thế nhưng là cũng bởi vì không hề từ bỏ, bọn hắn liền muốn đối mặt chết như vậy vòng sao? Mà vừa lúc này, ba ngạc đột nhiên nghe được một tiếng long ngâm tượng minh thanh âm. Mơ hồ trong đó, hắn nhìn thấy trước người của mình, một người đột nhiên nhảy lên thật cao, nguyên khí đặc không, không có sử dụng bất kỳ phi hành vũ hồn, tốc độ lại cực nhanh. Mấy bước về sau, bóng người này đã bay lên hư không, đặt tới phệ thiên thú phía dưới. Đây là điên rồi sao? Ba ngạc mở to hai mắt nhìn. Lại là sau đó một khắc, bóng người kia đã một quyền đánh vào phệ thiên thú trong thân thể. Đông. Một quyền này, chấn thiên động địa. Kia phệ thiên thú thân thể cao lớn, dưới một quyền này, thế mà bị đánh cho ngửa mặt lên trời mà lên. Trong chốc lát, vậy cá bên trên hắc quang đều chiếu xạ hướng về phía những phương hướng khác. Ba sơn thành rốt cục khôi phục quang minh, vô số vũ hồn giả, hồn linh giả cũng dần dần khôi phục thanh tỉnh. Ba ngạc lại gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời bóng người, đã thấy bóng người kia lóe lên một cái, liền chui lên phệ thiên thú phía sau, lại đấm một quyền. Phệ thiên thú thân thể khổng lồ, bị oanh ra vạn mét xa, bóng người kia cũng đi theo phệ thiên thú cùng một chỗ, đã rơi vào ba ngạc ngoài thành. Đây là có chuyện gì? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Rốt cục khôi phục thanh tỉnh người, tất cả đều cảm thấy choáng đầu hoa mắt, tứ chi bất lực, hồn hải ở trong bản mệnh vũ hồn thể nội, càng là nguyên khí trống trơn. Những người này đến bây giờ còn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có kia siêu linh cường giả còn có một chút minh bạch, vừa mới lại như thế nào cũng không tránh thoát được, lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng. Chúng ta vừa mới trúng vệ thiên thú hắc quang, ngũ giác mất hết, còn tốt thời gian ngắn, có người bị thương hay không? Tất cả mọi người có chút mệt mỏi, cũng may không có nguy hiểm tính mạng. Bọn hắn bốn phía nhìn một chút, đi tại Tần Thiên Tuyệt người trước mặt lại nghi ngờ một chút, trước đó cái kia dung linh kỳ người thật giống như không thấy, chẳng lẽ chết rồi? Được rồi, loại kia kẻ yếu không cần để ý. Hiện tại vệ thiên thú ở đâu? Có phải hay không bị các ngươi thành chủ công kích? Những người này đều nhìn về ba ngạc. Ba ngạc lúc này nhưng trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, bởi vì cái kia vừa mới một quyền đánh cho phệ thiên thú hướng lên lan lộn, lại một vòng đánh bại phệ thiên thú người, ngay tại trước mặt của hắn đứng dậy, mà trước mặt của hắn chỉ có một người, liền là trước đó kia dung linh kỳ hồn linh giả. Ba ngạc há to miệng, lại cuối cùng cũng không nói đến cái gì, bởi vì hắn cảm thấy những người này căn bản sẽ không tin tưởng. Hiện tại chỉ có tìm tới người kia mới có thể biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này, Tần Thiên Tuyệt quyền thứ hai đem phệ thiên thú đánh bại tại ba sơn ngoài thành, quyền thứ ba theo sát lấy rơi xuống. Long tượng chi lực, Tần Thiên Tuyệt nguyên khí rót vào võ kỹ, chỉ cảm thấy lực lượng kinh khủng tại thể nội hiện lên. Đây là thánh cấp võ kỹ lực lượng. Tần Thiên Tuyệt che giấu thân phận, vũ hồn tự nhiên không thể tùy tiện điều động, võ kỹ lại có thể phóng thích, động tác rất nhanh, tăng thêm điệp biến vũ hồn ẩn giấu thực lực, đương nhiên sẽ không có người nhìn ra sơ hở. Cho nên cái này hai chiêu, Tần Thiên Tuyệt là lôi đình xuất kích. Phệ thiên thú bị hắn đã bị đánh trọng thương.